Đột nhiên, một người xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Đối với hắn, người này là một cường giả mà hắn không thể nào với tới. Nàng như thể đột ngột xuất hiện ở trước mắt hắn, nhưng chỉ có một số ánh sao tàn ảnh chưa bao giờ biến mất, chứng tỏ nàng đã vừa vạn đạt đến một mức độ nào đó. Nàng mặc áo bào kiếm màu tím, dung mạo mị hoặc, khuôn mặt dịu dàng, dáng vẻ linh lung, hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người. Khi nàng vừa xuất hiện, tất cả đám người đang thảo luận, khí thế ngất trời, lập tức im lặng. Thẩm Tinh Vũ chắc hẳn đang nhìn hắn. Ngô Dục mơ hồ nghe được câu này, từ đó hắn xác định được thân phận của nàng. Áo bào tím bay lượn, đôi mắt sâu thẳm như tinh không, nhưng cũng có chút xảo hoạt. Nàng chính là Tinh Hà Kiếm Thánh muội muội, cũng là sư tôn của Lý Thương Hải, đệ tử cấp địa kiếm Thẩm Tinh Vũ. Nay khi nàng đến, Lý Thương Hải liền quỳ một nửa trong không trung, cung kính nói: "Đệ tử Lý Thương Hải, bái kiến sư tôn." Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng xua tay, nói: "Lên đi, suy nghĩ lại về lý do tại sao ngươi thất bại, sự chênh lệch ở đâu, trở về đi, ngươi chưa rời khỏi Vạn Kiếm Tiên Bảng, còn có cơ hội tiếp tục." "Vâng." Lý Thương Hải rất cung kính đối với nàng, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn, vội vàng khom người rồi lui về phía dưới các vị trí trong bảng Vạn Kiếm Tiên, chỉ còn lại Ngô Dục và Thẩm Tinh Vũ đối diện nhau. Thẩm Tinh Vũ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thu Ngô Dục làm đồ đệ? Ngô Dục hình như đã có sư phụ, mặc dù chỉ là đệ tử hoàng kiếm cấp, nhưng dù sao cũng là một ân sư, mới chỉ nhập môn một năm mà đã đổi sư, có lẽ không được hợp lý lắm. Với sự xuất hiện của Thẩm Tinh Vũ, nhiều người bắt đầu chú ý đến thiếu niên Ngô Dục này. Người đột nhiên xuất hiện: "Đứa nhỏ, ngươi có biết ta là ai không?" Thẩm Tinh Vũ nhíu mày, dùng giọng điệu ngả ngớn hỏi. Nàng tiến lại gần Ngô Dục, gió nhẹ vườn quanh, hương thơm từ cơ thể nàng thoảng vào mặt hắn. "Vãn bối biết." Ngô Dục gật đầu trả lời: "Vừa nãy không phải rất cuồng ngạo sao, sao giờ lại không dám nói gì?" Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, ánh mắt đánh giá Ngô Dục từ trên xuống dưới. Dù sao nàng cũng là một tu sĩ cấp tử phủ Thương Hải, khí thế và khí tràng của nàng hoàn toàn áp chế Ngô Dục. Ngô Dục chỉ cười khẩy, không đáp lại. Có những lời không nên tiếp nhận, thả im lặng còn hơn. "Được rồi, tỷ tỷ ta cũng không phí lời với ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi có bái sư không?" Thẩm Tinh Vũ ôm hai tay, đôi mắt sáng như ánh sao, lóe lên hào quang màu tím nhạt. "Đã bái sư, sư tử là Trương Phủ Đồ, viện chủ Phủ Đồ Điện, đệ tử hoàng kiếm cấp." Ngô Dục trả lời, hắn biết có lẽ sẽ có hy vọng. Quả nhiên, Thẩm Tinh Vũ liếc nhìn xuống dưới, nói: "Ai là Trương Phủ Đồ, tiến lên." Ngô Dục không khỏi thở dài, dù là đệ tử hoàng kiếm cấp, nhưng hắn vẫn không khiến nàng để tâm. Trương Phù Đồ chỉ có thể ngự kiếm tiến lên, nhưng hắn thật sự là một kẻ cáo giả. Trên mặt hắn nở một nụ cười, cung kính hành lễ với Thẩm Tinh Vũ, nói: "Bỉ nhân, chính là Trương Phù Đồ, bái kiến Thẩm sư tỷ." Thẩm Tinh Vũ quan sát Trương Phù Đồ một lúc rồi nói: "Trương Phù Đồ, Ngô Dục là đệ tử của ngươi, ngươi thật sự có bản lĩnh, có thể đào tạo ra một thiên tài như thế. Đây là công lao của ngươi, nhưng nói thật, với năng lực của ngươi, ngươi không thể giúp hắn tiến xa hơn được. Thầy trò có duyên, ta cũng không tiện thay đổi quan hệ giữa các người. Tuy vậy, nếu ngươi muốn Ngô Dục đi xa hơn, ngươi phải để hắn đi, để hắn tỉ một danh sư khác. Nếu không, chỉ sợ sẽ chôn vùi tiền đồ của hắn. Ngươi hiểu chứ?" Trương Phù Đồ hơi chấn động, rồi nói: "Bỉ nhân đã hiểu." Thẩm Tinh Vũ mặc dù nói vậy, có vẻ như muốn nhận Ngô Dục, nhưng bởi vì đây là trước mặt mọi người, nàng không trực tiếp mạnh mẽ cướp đoạt. Nàng không tiếp tục nói thêm, mà chỉ nói: "Khi nào để hắn bay xa hơn là do ngươi tự quyết định, nhưng từ hôm nay ta sẽ quan tâm đến Ngô Dục. Nếu ngươi lãng phí tài năng của hắn, đó là lỗi của ngươi, đặc biệt là không được chỉ dẫn sai phương hướng. Hắn hiện tại thực lực còn rất yếu, nếu ngươi để hắn mạo hiểm cũng phải có chừng mực. Nếu hắn gặp phải chuyện gì không may, ta sẽ đến tìm ngươi đòi lời giải thích." Mặc dù Thẩm Tinh Vũ không nói rõ là muốn thu nhận Ngô Dục, nhưng những lời này đều mang hàm ý đó, cô chỉ muốn để Trương Phù Đồ tự mình nói ra thôi. Thực ra Ngô Dục rất rõ ràng, dù hiện tại hắn vẫn là đệ tử của Trương Phù Đồ, nhưng Trương Phù Đồ cũng không dám làm gì với hắn, bởi vì có Thẩm Tinh Vũ ở đó, luôn quan tâm đến hắn. Nếu hắn gặp chuyện không may, nàng chắc chắn sẽ biết ngay. Cho dù Trương Phù Đồ muốn thực hiện kế hoạch của mình, hắn cũng không còn thời gian để chờ đợi nữa. "Được rồi, ngươi đi xuống đi." Thẩm Tinh Vũ vẫy tay với Trương Phù Đồ, nàng gần như không có hứng thú gì với hắn. Trong mắt nàng, hắn chỉ là một hoàng kiếm cấp đệ tử bình thường mà thôi. Tuy vậy, Ngô Dục không thể ngay lập tức nói ra mục đích của Trương Phù Đồ, dù sao hắn cũng chưa làm gì trực tiếp, chưa có chứng cứ thì không thể nói lung tung. Thục Sơn có quy định rất nghiêm ngặt, ngay cả Thẩm Tinh Vũ cũng không thể tùy tiện xúc phạm ai. Khi Trương Phù Đồ đi khỏi, Thẩm Tinh Vũ lại quay lại nhìn Ngô Dục, sắc mặt nàng trở nên ôn nhu, mềm mại thay đổi nhanh chóng đến mức như lật sách. Nàng quay quanh Ngô Dục mấy vòng, rồi đưa tay ngọc nhỏ dài ra, nhẹ nhàng sờ vào bắp thịt của Ngô Dục, cảm thán: thực sự là khỏe mạnh à. Ta phát hiện pháp khí, đạo thuật và phẩm chất của ngươi đều rất bình thường. Pháp khí thì vụng về, giá trị chắc chắn không vượt quá 30 công lao. Còn đạo thuật, hình như là thông thiên tam sát kiếm thuật, chỉ là một trong những đạo thuật cơ bản nhất của kim đan. Nó không xứng với thiên tư của ngươi. Sư tôn ngươi cũng không thể cho ngươi những thứ tốt hơn, thực sự là quá kém cỏi. Ta khuyên ngươi trước tiên đi làm một số nhiệm vụ để tích lũy công lao, thay đổi pháp khí, tu luyện đạo thuật, rồi quay lại tiếp tục khiêu chiến, có lẽ sẽ có cơ hội đạt được thứ hạng cao hơn. Kỳ thực, đây chỉ là nói trước mặt mọi người, nếu như nàng đối với Ngô Dục có hứng thú, có lẽ sẽ trực tiếp giúp hắn. Ngô Dục hiểu được, nếu như có thể cùng một nữ nhân như vậy, tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với Trương Phù Đô. Huống hồ nàng còn có một người anh trai đáng sợ, Ngô Dục cũng không dám trực tiếp biểu lộ ý định muốn bái nàng làm sư phụ. Thục Sơn rất coi trọng lễ nghi và tôn sư trọng đạo, mặc dù Trương Phủ Đồ có thể khiến hắn cảm thấy ghê tởm, nhưng hiện tại Trương Phủ Đồ vẫn là sư tôn của hắn. Nếu như Ngô Dục công khai bỏ rơi hắn, thì sẽ bị xem là phản bội và sẽ bị chỉ trích thậm tệ. Nghe Thẩm Tinh Vũ nói vậy, Ngô Dục cũng nhớ ra, hiện giờ sau khi chiến thắng, đây chính là lúc để hắn tạo dựng danh tiếng. Tuy nhiên, hắn vẫn cần phải giữ vững sự bình tĩnh, vì vậy hắn liền chậm rãi đáp, tiền bối nói rất đúng, đừng gọi ta là tiền bối, gọi ta là già, ta cũng không hơn người bao nhiêu đâu, gọi ta là Thẩm tỷ tỷ là được rồi. Thẩm Tinh Vũ nhìn Ngô Dục, ánh mắt sáng ngời, nàng có vẻ rất thích thú, đến mức như muốn ăn tươi, nuốt sống hắn vậy. Ngô Dục cảm thấy được sự chú ý của nàng, vội vàng nói, Thẩm tỷ tỷ nói không sai, hiện tại ta ở ngoài đã thu được một đó, thì hồn hoa. Đang chuẩn bị đi đổi công lao và đổi chút pháp khí, đạo thuật, Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hơi bất ngờ rồi nhanh chóng nói, thi hồn hoa, đây chính là một bảo vật cực kỳ quý giá, có thể đổi được 1000 công lao. Đối với một người trẻ tuổi như ngươi mà nói, đây là một cơ hội phát tài, nếu vậy đừng chậm trễ, mau đi thôi. Thẩm Tinh Vũ thực ra muốn giúp đỡ Ngô Dục, nhưng không thể trực tiếp ra tay vì e ngại sẽ bị nghi ngờ là có ý đồ chiếm đoạt. May mắn là Ngô Dục có được bảo vật như thi hồn hoa. Điều này làm nàng yên tâm hơn rất nhiều. Nàng là một người rất chu đáo, nên từ trong túi lấy ra một chiếc lệnh bài màu tím, ném cho Ngô Dục, và nói, đây là lệnh bài, địa kiếm lệnh của ta. Cầm lệnh bài này, người sẽ có thể vào công đức điện để đổi công lao, và các tổng điện khác để đổi bảo vật. Tổng điện có rất nhiều vật phẩm tốt. Ngô Dục nhìn kỹ lệnh bài, thấy trên đó có vẽ một trận đồ, hình thành một chữ, địa, phức tạp và huyền bí, người ngoài chắc chắn sẽ không thể sao chép được. Phía trên còn khắc ba chữ, Thẩm Tinh Vũ. Ngô Dục hiểu ra, với lệnh bài này, chỉ cần không phải vào các khu vực cấm, hắn có thể tự do đi lại khắp phàm kiếm vực. Thẩm Tinh Vũ đương nhiên đã giao cho Ngô Dục địa kiếm lệnh, xem ra là vì tình thế bắt buộc mà nàng phải làm vậy. Ai, nhưng cô gái này giành trước một bước, sớm biết ta nên ra ngoài sớm hơn một chút, người ra ngoài sớm cũng vô dụng thôi. Thẩm Tinh Vũ không chỉ có Tinh Hà Kiếm Thánh là huynh trưởng, lại còn trẻ trung xinh đẹp, nếu là ta, chắc chắn chọn nàng, còn chọn ngươi, xương già này làm gì. Giữa những lời bàn tán của mọi người, Ngô Dục thu lại địa kiếm lệnh. Thẩm Tinh Vũ tìm được Trương Phù Đồ, nói, Trương Phù Đồ, ngươi mang Ngô Dục đến công đức điện, sau đó lại đến các tổng điện khác, làm nhanh một chút, để hắn có cơ hội thêm tiến bộ trong lúc vạn kiếm tiên chiến chưa kết thúc. Lời này quả thực rất hay, chỉ có điều lần này Ngô Dục đi cùng Trương Phù Đồ, không cần phải lo sợ nữa, vì từ nay về sau, Trương Phù Đồ sẽ không thể làm gì hắn. Đi thôi, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười nhìn nàng, một cô gái trẻ xinh đẹp. Chỉ một cái nhíu mày, một nụ cười cũng đủ khiến người khác cảm thấy thoải mái. Cảm tạ Thẩm tỷ tỷ, Ngô Dục hôm nay gặp được quý nhân, tâm tình vô cùng tốt, chờ ta đạt được mục tiêu của mình, trở về sẽ cùng Thẩm tỷ tỷ thảo luận, hy vọng tỷ tỷ có thể chỉ bảo thêm một hai, không thành vấn đề đi thôi. Ai ra, Thẩm Tình Vũ càng nhìn Ngô Dục lại càng thích, vì thế đáp ứng một cách ngoan ngoãn. Ngô Dục nói sẽ thảo luận với Thẩm Tình Vũ là vì muốn Trương Phù Đồ tiện thể đưa hắn về. Hắn vẫn cảnh giác với Trương Phù Đồ, sau khi xuống, một ông lão mặc áo bào đen vỗ nhẹ vai Ngô Dục nói, người trẻ, cố gắng lên, tương lai Thục Sơn, biết đâu sẽ có chỗ cho ngươi. Cảm ơn ngài chúc phúc. Ngô Dục lúc này mới nhận ra, thực ra các trưởng bối ở Thục Sơn còn tốt hơn hắn tưởng, hắn chỉ là tình cờ gặp phải Trương Phù Đồ mà thôi, đi thôi. Trở lại bên cạnh Trương Phù Đồ, Ngô Dục mỉm cười nói, Trương Phù Đồ mặt không cảm xúc, ngự kiếm bay lên, Ngô Dục nhảy lên theo, coi như đây là một tòa giá, vạn kiếm phi tiên núi quả là một nơi thần kỳ. Ngô Dục vừa đi, trong khi cùng Trương Phủ Đồ di chuyển, địa vị của hắn trong lòng mọi người đã âm thầm thay đổi. Trước tiên đi Kim Đan Động, Ngô Dục nói, Nam Cung Vi đang ở đó chờ mình, chắc hẳn nàng hiện giờ rất lo lắng, bởi vì nàng biết, Ngô Dục đã dùng phệ hồn bùa chú để quyết đấu với Trương Phủ Đồ. Ngô Dục tưởng rằng Trương Phủ Đồ sẽ ngự kiếm đối đầu với mình dọc theo con đường, Nhưng trong suốt chặng đường này, Trương Phù Đồ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dường như không có cảm xúc gì, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Ít nhất khi Ngô Dục nói đi Kim Đan Động, hắn không phản đối, mà im lặng hướng thẳng về phía đó. Ngô Dục cũng không muốn nói gì thêm, bởi vì hắn không xem Trương Phù Đồ là sư tôn, hắn chỉ coi hắn là kẻ thù mà thôi. Vèo, Trương Phù Đồ im lặng ngự kiếm bay đi, không dừng lại chút nào, tốc độ của hắn rất nhanh. Ngô Dục cảm nhận được, ít nhất Trương Phù Đồ đã đạt tới Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 6, còn mạnh hơn nhiều so với một hoàng kiếm cấp đệ tử mới nhập môn. Không lâu sau, họ đến Kim Đan Động. Ngô Dục nhìn xuống từ trên không trung, thấy Nam Cung Vi đang ngồi co ro trong góc tuyết, hai tay nâng cằm, sắc mặt nàng tái nhợt, tim đập mạnh, dường như nàng đang rất bối rối, không biết phải làm sao. Ngô Dục không nói gì thêm, nhảy thẳng từ trên không xuống, một tiếng ầm vang lên, hắn rơi ngay trước mặt Nam Cung Vi. Vi Nhi, Ngô Dục gọi. Nam Cung Vi bất ngờ ngẩng đầu lên, thấy Ngô Dục, nước mắt nàng lập tức rơi xuống. Nàng vội vã chạy đến ôm lấy Ngô Dục, nước mắt rơi như mưa, giọng nghẹn ngào nói, ca ca, ta cứ tưởng sẽ không gặp lại ngươi nữa. Không có gì đâu, ta làm sao chết được. Ngô Dục cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn vỗ nhẹ vào lưng nàng để an ủi. Bất ngờ Nam Cung Vi nhìn thấy Trương Phủ Đồ từ từ hạ xuống phía sau Ngô Dục, nàng biến sắc mặt, cả người căng thẳng lo lắng nói, ca ca, sao hắn vẫn chưa chết. Ngô Dục ra hiệu cho nàng bình tĩnh, thì thầm bên tai nàng, sự tình có thay đổi, hiện giờ hắn tạm thời không gây nguy hiểm, ta đã để hắn dẫn chúng ta tới công đức điện, khi ngươi theo ta thì không cần lo lắng nữa. Vi Nhi hiểu rồi, nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, nàng vẫn chưa hiểu rõ, về sau ta sẽ kể cho ngươi, Ngô Dục nói, rồi nắm tay Nam Cung Vi, hướng về phía Trương Phù Đồ nói, bây giờ chúng ta đi công đức điện chính điện, không đi đường vòng, sẽ tốn rất nhiều thời gian. Trương Phù Đồ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng hắn nghe theo chỉ thị. Ngô Dục cảm thấy hắn vẫn là một mối nguy hiểm, bởi vì Trương Phù Đồ không có ý mở lời. Nếu thật sự muốn làm vậy, thì đáng lẽ hắn phải lấy lòng Ngô Dục, chứ không phải cứ giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng như vậy. Ngô Dục có thể từ một nơi nhỏ bé, vượt qua được những người trẻ tuổi khác để tính toán và phản kích. Điều này khiến lòng Trương Phù Đồ cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi Thẩm Tinh Vũ trước mặt mọi người nói rằng hắn không có năng lực chỉ đạo Ngô Dục. Lần này tiếp tục lên đường, tốc độ của Trương Phù Đồ vẫn rất nhanh, vị trí của công đức điện tổng điện càng gần Thanh Thiên Thục Sơn hơn, chỉ mất một khoảng thời gian để đến, nhưng may mắn là các tổng điện đều nằm trong cùng một khu vực, so với các phân điện, tổng điện lớn hơn rất nhiều. Ngô Dục thậm chí nghe nói, trong tổng điện, để đi đến các khu vực khác nhau, người ta phải dùng kiếm phi hành mới có thể, với tốc độ của Trương Phù Đồ, nếu bay qua các đại kiếm cung, phải mất 2 ngày mới tới tổng điện. Trong suốt 2 ngày này, Trương Phù Đồ ngự kiếm di chuyển, còn Ngô Dục và Nam Cung Vi luôn cảnh giác với hắn. Khi Ngô Dục nhìn thấy phía trước, một dãy núi rộng lớn xuất hiện, và một lượng lớn, mênh mông các cung điện, thành trì xuất hiện, hắn biết ngay rằng đó chính là khu vực thuộc về tổng điện, và họ đã gần tới nơi. Vi Nhi, ta có thi hồn hoa để hối đoái, chắc chắn sẽ đổi được 1.000 công lao, ngươi và ta chia đều mỗi người 500, thế nào? Ngô Dục đã tính toán xong từ trước, thi hồn hoa cũng sẽ được Nam Cung Vi chia một nửa. Dù sao, bọn họ là tổ đội đi ra ngoài. Việc này thực ra đã được bàn bạc trước, nhưng khi Nam Cung Vi nhìn thấy tổng điện, nàng bỗng nhiên lắc đầu nói, ca ca, không được, ta quyết định, việc phát hiện và thu lấy thi hồn hoa là chuyện của ngươi. Ta chỉ sống sót nhờ có ngươi, công lao từ thi hồn hoa ta, không lấy một chút nào. Ngô Dục nghe xong, trong lòng cảm thấy không ổn, hắn cũng rất nghiêm túc đáp, như vậy càng không được, ta không thể độc chiếm việc thu hoạch. Ngươi và ta đều cần tài nguyên để tu luyện. Hơn nữa, ngươi không phải cũng muốn luyện đan sao? Luyện đan cần có bí tịch và lò luyện đan. Nam Cung Vi thực sự không thể cãi lại hắn, đành bất đắc dĩ sát lại gần tay Ngô Dục, nói, ca ca, đến hôm nay, ta vẫn quyết định thẳng thắn nói ra. Ta đoán ngươi cũng đã biết, ta không phải là đệ tử bình thường. Ta là từ Thanh Thiên Thục Sơn xuống đây. Cha ta rất lợi hại, thực ra không cần ta muốn gì, hắn đều có thể cho ta. Những công lao này đối với ta không có tác dụng gì, nhưng đối với ngươi thì lại rất có ích. Hiện giờ ta chỉ không muốn để hắn tìm thấy ta, vì vậy mới phải lén lút như thế. Chỉ là ta đoán, thực ra hắn luôn biết rõ hành tung của ta, chỉ là bỏ mặc ta mà thôi. Lúc trước nàng luôn không thẳng thắn, không nghĩ đến giờ mới nói ra sự thật. Nói đơn giản, nàng thực ra muốn gì cũng có, chỉ là hiện tại chạy ra ngoài không lấy được mà thôi. Nàng cảm thấy 1.000 công lao này đặc biệt quan trọng đối với Ngô Dục, vì vậy nàng quyết định không nhận. Trước đây, cùng Ngô Dục cũng đã quen biết như vậy, nàng chỉ muốn thử xem cảm giác đi tìm những thứ này sẽ như thế nào. Ngô Dục hiểu rõ, Nam Cung Vi vì muốn tốt cho Ngô Dục, nhưng ảnh hưởng của nàng đối với hắn không lớn, Dù sao, dù không biết vì sao nàng không quay về gặp phụ thân, Ngô Dục cũng không thể can thiệp vào. Nam Cung Vi muốn hắn có cuộc sống tốt hơn, Ngô Dục liền không từ chối, gật đầu đồng ý. Quả thực, nếu làm như vậy, không gian lựa chọn của hắn sẽ rộng lớn hơn rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Vi Nhi. Nam Cung Vi mỉm cười thỏa mãn, nói. Không cần cảm ơn đâu, ca ca cứu mạng Vi Nhi, chuyện gì cũng đều là đáng lẽ phải làm. Thi hồn hoa chuyện đó cũng không tính là ta cứu ngươi. Hai người trò chuyện mà gần như không để Trương Phủ Đồ tồn tại. Trong lúc họ nói chuyện, công đức điện tổng biện đã đến. Thực ra tổng biện của công đức điện lại là một trong những tổng biện ít ỏi. Trước mắt Ngô Dục là một tòa cung điện màu vàng, chính là công đức điện tổng biện. Trên bức tường vẽ hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm, mỗi thanh kiếm đều khác nhau, nhìn vào thì rất đồ sộ. Trước cửa công đức điện có khoảng 30 hoàng kiếm cấp đệ tử, tất cả đều là những người tu đạo gần gũi với Trương Phủ Đồ, trong đó có vài người còn quen biết với Trương Phủ Đồ. Ngươi đến đây làm gì? Đây là nơi công lao của đệ tử Kim Đan đại đạo cảnh tầng thứ tư đổi lấy. Một vị hoàng kiếm cấp đệ tử đứng lên, nói với Trương Phủ Đồ. Trương Phủ Đồ không nói gì. Ngô Dục tiến lên, lấy ra địa kiếm lệnh của Thẩm Tinh Vũ, nói. Chư vị tiền bối, đây là địa kiếm lệnh của Thẩm Tinh Vũ, nàng để cho ta đến tổng biện đổi công lao. Thẩm Tinh Vũ, mọi người nghe thấy vậy, rồn rập nhìn về phía Ngô Dục. Họ phát hiện Ngô Dục tuổi tuy còn trẻ, nhưng rất đáng chú ý. Chắc hẳn trong lòng họ nghĩ Thẩm Tinh Vũ coi trọng một đệ tử phàm đan như vậy, nên không dám thất lễ. Một vị hoàng kiếm cấp đệ tử tiến lên, nói với Ngô Dục, hai vị đi vào trong, mời. Quả nhiên, có địa kiếm lệnh này khác biệt rất rõ, ngược lại Trương Phủ Đồ lại không được ai chú ý. Có lẽ họ chỉ coi Trương Phủ Đồ là một đệ tử dẫn đường mà thôi. Trương Phủ Đồ không nhận được lời mời, tự nhiên không đi vào. Ngô Dục cùng Nam Cung Vi được dẫn vào, một đường đi đến một gian phòng bên trong. Khi bước vào công đức điện, Ngô Dục mới phát hiện bên trong lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Có lẽ có một trận pháp nạp trữ trận đồ ở đây, có thể vì liên quan đến vạn kiếm tiên bảng đang tiến hành. Nơi này rất ít đệ tử đến đổi công lao. Hoàng kiếm cấp đệ tử dẫn Ngô Dục đến một bàn đá màu vàng, đối diện ngồi một người phụ nữ tai to mặt lớn, ăn mặc chỉnh tề. Bà ta liếc nhìn Ngô Dục và Nam Cung Vi, rồi với ánh mắt đúng mực hướng về phía hoàng kiếm cấp đệ tử, lập tức mỉm cười dáng vẻ đoan chính, quay sang Ngô Dục và Nam Cung Vi nói, ngày hôm nay hai vị thiếu gia tiểu thư muốn đổi thứ gì? Ngô Dục lấy ra hai cái tu di chi túi, một cái chứa thi hồn hoa, cái còn lại là những vật phẩm trước đó hắn thu được ở yêu ma vực sâu. Hai cái tu di chi túi được đặt lên bàn, đối phương mở túi ra, nhìn qua những món đồ bên trong, rồi quay sang nhìn một hoàng kiếm cấp đệ tử. Hoàng kiếm cấp đệ tử mỉm cười, nói, hai vị này là vãn bối của Thẩm Tinh Vũ. Ồ nha, phụ nhân cười mỉa, nói, hai vị thu hoạch không ít nhỉ những món đồ này, tổng cộng có 50 công lao. Kỳ thực, trong lòng nàng có chút không vui, mới chưa đầy 40 công lao, vậy mà đã đến tổng điện này, quả thực là lãng phí thời gian, nếu không thì có thể đổi với phó điện chủ ngay. Tuy vậy, nàng nhìn thấy mặt mũi của Thẩm Tình Vũ, nên quyết định cho 50 công lao. Khi nàng mở hai cái tu di chi túi ra, thấy những món đồ bên trong, nàng lập tức kinh ngạc, kêu lên, thi hồn hoa, không sai. Ngô Dục gật đầu, phụ nữ kia ngay lập tức cười vui vẻ, nói, lợi hại, hai vị thực sự rất lợi hại. Ngay cả thi hồn hoa cũng có thể lấy được, dù thi hồn hoa không có nhiều giá trị đối với Thục Sơn chúng ta, nhưng cũng là một vật quý, giá trị, 1.200 công lao. So với những gì nàng tưởng tượng, rõ ràng là nàng đã nhìn vào mặt mũi của Thẩm Tĩnh Vũ mà cho thêm điểm. Ngô Dục rút ra ngân mị, còn lại thì giao cho người của công đức điện, hắn đã thu được hơn 1.000 kiếm tâm, cất vào tu di chi túi. Những kiếm tâm dày nặng, toàn bộ đều là tài sản. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục nắm trong tay số của cải lớn như vậy, khiến hắn có chút bất ngờ. Này sau hai vị quay lại, không cần phải đưa ra kỳ lệnh bài. Hoàng kiếm cấp đệ tử cười nhẹ, rồi dẫn hai người ra ngoài, lại chỉ cho Ngô Dục đường đi đến pháp khí điện. Ngô Dục chuẩn bị đổi một món pháp khí, đồng thời cũng làm thêm một cái lò luyện đan. Ra ngoài, Ngô Dục nhìn thấy Trương Phù Đồ, tựa hồ hắn không còn e ngại gì Trương Phù Đồ nữa. Thực tế, ở toàn bộ Thục Sơn, Trương Phù Đồ cũng chẳng là gì. Những người như Thẩm Tinh Vũ, có thể làm Ngô Dục bỗng dưng có thêm một phần năm công lao, mới thực sự là người đáng nể. Hai tiểu thiên tài này chắc hẳn là từ Thanh Thiên Thục Sơn xuống, đúng là đáng ngưỡng mộ. Hơn 30 hoàng kiếm cấp đệ tử bàn tán khi Ngô Dục rời đi. Trương Phù Đồ tiếp tục làm người chăn ngừa, dẫn Ngô Dục vào pháp khí điện, sau đó lấy ra địa kiếm lệnh. Các hoàng kiếm cấp đệ tử tỏ ra hoàn toàn tương đồng với biểu hiện trước đó, chào đón Ngô Dục và dẫn hắn vào pháp khí điện. Pháp khí điện lớn gấp 10 lần công đức điện, vì vậy Trương Phù Đồ cần phải hỏi Ngô Dục muốn chọn pháp khí gì, giá trị khoảng bao nhiêu công lao. Sau đó, hắn sẽ trực tiếp dẫn Ngô Dục tới và giới thiệu, ta muốn một cái lò luyện đan, Ngô Dục nói. Hắn và Nam Cung Vi liếc nhau, cuối cùng cũng có hy vọng thực hiện ước mơ luyện đan của mình. Khi tiến vào pháp khí điện tổng điện, Ngô Dục luôn luôn hỏi qua Nam Cung Vi, nhưng nàng vẫn kiên quyết không muốn nhận bất kỳ công lao nào. Ngô Dục đại khái đoán được, có lẽ nàng cảm thấy mình ở phàm kiếm vực không lâu lắm. Như nàng đã nói, cha nàng rất lợi hại, chắc chắn sẽ không để nàng phải sống một mình ở đây lâu như vậy. Vì thế, Ngô Dục cũng không cố nài nữa. Pháp khí điện của hàng kiếm cấp đệ tử, khi thấy Ngô Dục cầm theo Thẩm Tinh Vũ địa kiếm lệnh, thái độ của họ rất tốt, họ cười tươi, giới thiệu mình. Bỉ nhân tên là Giang Phong Hỏa, ngươi có thể gọi ta là Giang Sư Huynh, xin hỏi hai vị, muốn xem loại pháp khí nào, ta muốn xem lò luyện đan. Ngô Dục nói, pháp khí điện tổng điện lớn như vậy, có người giới thiệu, so với việc tự mò mẫm thì tiện hơn nhiều, lại tiết kiệm thời gian. Lò luyện đan, không sai, như người thành tựu như vậy, mới bước vào cảnh giới kim đan không lâu, đệ tử đúng là cần phải tận dụng mọi thời gian để học tập cách vận dụng đan hỏa. Pháp khí điện có hàng trăm ngàn loại lò luyện đan, không biết người muốn hồi đoái lò luyện đan có giá trị bao nhiêu công lao. Ngô Dục trong lòng tính toán một chút, lò luyện đan không thể quá kém, nhưng hắn hiện tại chỉ là người mới, cũng không thể tiêu hết công lao vào đó. Lò luyện đan tốt cũng sẽ là lãng phí cho người mới như hắn, khoảng chừng 200 công lao. Ngô Dục trả lời, 200, Giang Phong Hỏa kinh ngạc, thì thầm trong lòng, không hổ là đệ tử có quan hệ với Thẩm Tinh Vũ, ra tay thật xa hoa. Người mới như Ngô Dục mà muốn lò luyện đan, bình thường chỉ mất khoảng 30 công lao, mức cao nhất cũng chỉ là 50 công lao. 200 công lao đủ để Ngô Dục dùng một thời gian rất dài, nhưng nó cũng sẽ đảm bảo rằng số lượng đan dược hắn tạo ra sau này sẽ tăng lên rất nhiều. Xin mời hai vị theo ta, Giang Phong Hỏa cười ha ha, trực tiếp ngự kiếm bay về phía trước dẫn đường. Ngô Dục và Nam Cung Vi đuổi theo sau. Trong pháp khí điện, các thông đạo rất phức tạp và các pháp khí được phân chia theo cấp bậc. Những lò luyện đan tương tự sẽ được đặt ở cùng một khu vực. Pháp khí điện bên trong thông đạo rộng lớn, đi qua một buổi sáng, xoay qua vài khúc cua. Cuối cùng trước mắt xuất hiện một cánh cửa đồng lớn, cánh cửa này được điêu khắc hình những con thú, nhìn rất sống động, có người nói đó là tiên thú, khiến cho cánh cửa trở nên rất trang nghiêm, uy nghi. Cánh cửa đồng lớn như vậy, trong pháp khí điện có tới hơn 1.000 cánh cửa tương tự. Giang Phong Hỏa đẩy cửa lớn, dẫn Ngô Dục và Nam Cung Vi vào trong, cánh cửa ầm ầm đóng lại. Khi họ bước vào phía sau, Ngô Dục không khỏi ngẩn người. Bên trong không gian rộng lớn, vàng son lộng lẫy, ánh sáng chiếu rọi khắp các bức tường và trần nhà. Trên tường những bức tranh vẽ các tướng lĩnh, tạo ra một không gian huy hoàng. Trong không gian này, có vô số lò luyện đan và pháp khí, mỗi loại được bày biện trên bàn đá bằng đồng, số lượng lên tới khoảng 500 chiếc. Trong này các lò luyện đan và pháp khí đều cần từ 100 đến 300 công lao, hiệu quả thì mỗi loại một khác. Tổng cộng có 508 loại, mỗi loại lò luyện đan đều có ít nhất 10 chiếc còn tồn kho chưa được bày ra. Ngươi có thể lựa chọn một cái, Giang Phong Hỏa vừa nói, Ngô Dục cảm thấy như đang mơ. Thục Sơn Tiên Môn với sự hùng vĩ và ba la này, sự giàu có của nó, hắn đã có chút nhận thức từ trước. Nhưng khi nhìn thấy đông đảo lò luyện đan và pháp khí như vậy, Ngô Dục càng thêm ngỡ ngàng. Sự rộng lớn của Thục Sơn Tiên Môn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Quả thật, đây là một trong những tông môn lớn nhất của Thần Châu. Hơn nữa, nơi này chỉ là phàm kiếm vực, còn Thanh Thiên Thục Sơn mới là cốt lõi thật sự. Ngô Dục đi giữa những lò luyện đan và pháp khí, vừa đi vừa nghỉ, dù sao hắn vẫn chỉ là người thường, không thể nhìn ra sự tinh túy trong các lò luyện đan này. Giang Phong Hỏa thấy hắn có vẻ nghi hoặc bèn nói, nếu ngươi chưa rõ, ta sẽ giới thiệu một loại cho ngươi, bởi vì đây là lần đầu ngươi học luyện đan, điều quan trọng nhất là phải ổn định. Ngươi cần một lò luyện đan có độ ổn định cao nhất, giúp ngươi kiểm soát hỏa hầu tốt nhất và tỷ lệ thành đan cao nhất. Đừng lo lắng về các đặc tính mạnh mẽ của lò luyện đan, hay là lò dành riêng cho một loại đan dược nào đó. Loại này chỉ cần 200 công lao là có thể đổi được. Giang Phong Hỏa dẫn Ngô Dục tới một trong những lò luyện đan. Đây là một lò luyện đan dạng bình, có ba chân vững chãi, đường kính khoảng nửa thước. Trên đó có vài trận pháp, giúp duy trì sự ổn định trong quá trình luyện đan. Nắp đỉnh được khắc hình hắc long, gắn chặt vào lò, cùng với những pháp khí trận chung, tạo ra sự vững vàng tuyệt đối. Ngô Dục nhìn qua, thấy pháp khí trận này có cấp độ cao, thậm chí còn cao hơn cả thần nhãn kim kiếm. Loại lò luyện đan này còn có thể dùng để công kích, vì trong đó có Thái Sơn trọng trận, cũng có thể dùng để phòng ngự nhờ vào bàn thạch trận. Ta nghĩ đây là lò phù hợp nhất với ngươi, Giang Phong Hỏa nói. Ngô Dục nhìn qua một lượt, hắn thấy Giang Phong Hỏa nói đúng. Hiện tại điều hắn cần nhất là học cách luyện đan, và với cấp độ công lao này, ba chân đỉnh lô là sự lựa chọn tốt nhất cho hắn. Ngô Dục quyết định hồi đoái ba chân đỉnh lô này tại một điện đường trong Thục Sơn, nơi có một nhân viên hoàng kiếm cấp đang canh gác. Ngô Dục giao 200 kiếm tâm và nhận lại ba chân đỉnh lô. Sau khi biết Ngô Dục là người do Thẩm Tinh Vũ giới thiệu, người nhân viên đó còn đưa cho Ngô Dục một cái tu di chi túi rất lớn, gấp 3 lần tu di chi túi lớn nhất của Ngô Dục. Đi tốt, Giang Phong Hỏa vốn đã chuẩn bị dẫn Ngô Dục đi, nhưng không ngờ sau khi Ngô Dục thu hồi ba chân đỉnh lô, hắn lại nói, ta còn cần hồi đoái thêm hai cái kiếm, giá trị khoảng 200 công lao mỗi cái, thêm hai cái, mỗi cái 200 công lao. Giang Phong Hỏa ngẩn người, rồi không khỏi cảm thán về số công lao mà Ngô Dục có. Lần này ra ngoài, Ngô Dục đã thu về đến 600 công lao. Trong khi đó, những hoàng kiếm cấp đệ tử bình thường, ngay cả lúc công lao nhiều nhất cũng chưa chắc có được số này. Đi theo ta, đi theo ta, đi theo ta, Giang Phong Hỏa vội vã dẫn Ngô Dục bước đi. Thục Sơn nổi tiếng với số lượng pháp khí rất nhiều, chủ yếu là kiếm. Ở trong pháp khí điện này, kiếm chiếm gần nửa số lượng, đủ kiểu dáng, không thiếu thứ gì, thực sự có đến mấy chục vạn kiếm. Trong số đó, còn chia làm nhiều cấp độ và loại hình khác nhau, Ngô Dục nhớ lại thanh thần nhãn kim kiếm và thất sắc thần hòa kiếm của mình, tổng giá trị có lẽ chỉ khoảng hơn 100 công lao. Lúc giao đấu với Lý Thương Hải, hắn rõ ràng cảm thấy kiếm của mình yếu hơn đối phương rất nhiều. Xin lỗi, ta mạo muội hỏi, kiếm có thật là quá nhiều, sư đệ muốn kiếm loại nào? Giang Phong Hỏa hỏi, Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi đáp, vì tiên can của ta có đặc thù, ta có thể sử dụng hai kiếm cùng lúc, tốt nhất là một âm một dương, nếu không có thì lấy một kim một hỏa. Gần đây, kiếm phù hợp với âm dương kiếm lớn nhất chính là hắc bạch đạo kiếm do Phong Tuyết Nhai đưa. Nhưng đáng tiếc là hắc bạch đạo kiếm không phải là pháp khí thông linh cấp bậc, trong đó pháp khí trận quá yếu. Giang Phong Hỏa cười, nói, ở Thục Sơn này, chỉ có ngươi không nghĩ đến kiếm, chứ không có kiếm không nghĩ tới. Ngươi muốn âm dương kết hợp, theo ta biết có một loại rất thích hợp với ngươi. Sau khi nói vậy, hắn lập tức dẫn Ngô Dục đi vào trong pháp khí điện. Đi qua một hồi lâu, khoảng hai khắc sau, Giang Phong Hỏa ngự kiếm phi hành đến một cánh cửa đồng lớn. Hắn mở cánh cửa đồng đó ra và nói, nơi này là kiếm, hầu như là các kiếm cảnh giới kim đan cao cấp nhất, giá trị mỗi thành khoảng 400 công lao. Kiếm của ta thực tế chỉ có hơn 300 công lao. Công lao kiếm được không dễ, đặc biệt là đối với hoàng kiếm cấp, hạn chế càng nhiều. Thực ra các đệ tử phàm đan lại có thể kiếm lời khá tốt, đến 400, Ngô Dục hơi ngỡ ngàng. Hắn đã yêu cầu kiếm có giá trị 200 công lao, làm sao lại đến nơi này mà thấy kiếm có giá trị lên tới 400 công lao. Tuy nhiên Ngô Dục rất nhanh sẽ giải đáp được nghi hoặc của mình, vì Giang Phong Hỏa đã dẫn hắn đến một loại pháp khí trường kiếm. Pháp khí trường kiếm này Ngô Dục thực sự rất quen thuộc, bên trái là màu trắng tinh khiết, bên phải là đen tuyền, hình dáng gần như hoàn toàn giống với hắc bạch đạo kiếm. Dĩ nhiên bên trong lại có sự khác biệt rõ rệt. Ngô Dục mở cuốn sách quyển xa của pháp khí trường kiếm, chỉ thấy trên đó viết, kiếm này tên là Âm Dương Đạo Kiếm, do Thục Sơn tiền bối một đời kiếm thánh Âm Dương Kiếm Thánh rèn đúc. Kiếm thể có thể chia ra làm hai, hóa thành hai cái kiếm, phù hợp với những người am hiểu song kiếm hợp dụng. Trên kiếm có tổng cộng 8 pháp khí trận, trong đó có hai cái chủ trận, chia ra là Tụ Dương Cửu Cấp trận và Thôn Âm Hắc trận, có hiệu quả tụ dương nuốt âm, cần 410 công lao để có thể hối đoái. Chú thích: tách ra song kiếm, đơn độc sử dụng cũng có thể so với 300 công lao của pháp khí trường kiếm. Không thể nghi ngờ, Giang Phong Hỏa đã chọn cho Ngô Dục một pháp khí rất phù hợp. Âm Dương Đạo Kiếm giống như phiên bản nâng cấp của Hắc Bạch Đạo Kiếm, với vẻ ngoài gần như giống hệt. Khi Ngô Dục gỡ Âm Dương Đạo Kiếm ra, chia thành hai kiếm, hắn cảm thấy được Âm Dương Kiếm Luân và đôi kiếm này như đang giao tiếp. Đối phương cũng vì sự tồn tại của Âm Dương Kiếm Luân mà cảm thấy hưng phấn. Nói thật, rất nhiều người sử dụng song kiếm, nhưng đa phần là một kiếm sử dụng trước, một kiếm sau. Có thể làm được như Ngô Dục, sử dụng đồng thời hai kiếm, thì hầu như không có ai. Vì vậy, Âm Dương Đạo Kiếm tuy rất tốt, nhưng rất ít người sẽ hối đoái. Kiếm này, ngươi có thể hài lòng không? Giang Phong Hỏa vỗ râu dài, mỉm cười hỏi, đa tạ Giang Sư Huynh, kiếm này quả thật là dành cho ta. Ngô Dục đáp lại, rất tốt. Giang Phong Hỏa mỉm cười đầy sự hâm mộ, rồi dẫn Ngô Dục rời đi. Dọc đường, hắn nhanh chóng di chuyển, cần khoảng một phút để ra khỏi khu vực pháp khí trận. Xin hỏi sư đệ, có phải là đệ tử của Thẩm Tinh Vũ không? Trên đường đi, Giang Phong Hỏa hỏi, làm bộ lơ đãng. Ngô Dục lắc đầu, nói, chưa phải, nhưng cũng không thể nói trước được, tương lai vẫn chưa chắc chắn. Giang Phong Hỏa hiểu ra, cười nói, sư đệ, tiền đồ vô lượng. Bỗng nhiên, Ngô Dục đứng lại giữa không trung, hắn nhìn sang bên trái, chỉ thấy ở góc tường, có những ánh hào quang màu vàng chớp lên. Nơi đó dường như có mấy cây trụ vàng, cao tới 20 trượng. Những cây trụ vàng này, phần đỉnh của nó gần như đang đỡ lấy toàn bộ pháp khí điện phía trên. Đó là gì vậy? Ngô Dục hỏi. Ngô Dục cảm thấy vô cùng hứng thú, liền trực tiếp tiến lại gần. Khi hắn đến gần, trong đôi mắt chợt lấy lên ánh sáng vàng óng, và ngay trước mắt hắn là 9 cây cột vàng lớn. Trên mỗi cột đều có hình ảnh thần long đang bốc cháy với ánh sáng vàng rực rỡ. Thần long trong hình ảnh rất hung dữ, mạnh mẽ, với nanh vuốt sắc nhọn, khí thế vô cùng bá đạo. Hiển nhiên đây là một loại pháp khí. Trên vảy rồng của thần long có vẽ những trận pháp, mỗi cây cột vàng có 9 trận đồ vàng óng được vẽ lên, chúng phát ra lực lượng chấn động mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn một cái, Ngô Dục cảm thấy như có một ngọn núi lớn đang đè lên đầu mình. Ca ca, Nam Cung Vi cũng không kìm được mà mở mắt to. Nàng biết Ngô Dục rất am hiểu về vũ khí, thậm chí hắn còn yêu thích chúng hơn cả kiếm. Đây là cái gì? Ngô Dục vọt người vào trong, đứng ngay giữa 9 cây cột vàng. Ở vị trí này, xung quanh hắn là những cột vàng hùng vĩ. Giang Phong Hòa cười nói, cái này là 9 phương trần ma trụ, trước kia là một vị tiên cô trong Viêm Hoàng Đế Thành rèn đúc. Mặc dù là thông linh pháp khí, nhưng uy lực của nó cực kỳ khủng khiếp, có thể đánh nát núi non, quấy rối biển cả, trấn áp yêu ma quỷ tu. Sau này qua tay nhiều người, cuối cùng đến Thục Sơn chúng ta, nhưng đã nhiều năm không ai sử dụng. Dù sao đệ tử Thục Sơn không ai không tu kiếm, mà lại rất kỳ quái khi không sử dụng kiếm. Ta nói thật, cái 9 phương trần ma trụ này rất lợi hại, nhưng đối với đệ tử Thục Sơn chúng ta không có gì dùng đến, nếu không bán lại cho Viêm Hoàng Đế Thành thì còn hơn. Có thể vì mấy trăm năm không ai muốn, nên người ta để nó ở đây, coi như là một thứ trang trí. Ngô Dục không cần Giang Phong Hỏa nói nhiều, hắn đã hiểu sâu sắc uy lực của 9 phương trấn ma trụ. Đây chính là một trong những thông linh pháp khí có uy lực lớn nhất mà hắn từng thấy. Vậy nếu có người muốn lấy nó, phải làm sao? Ngô Dục hỏi. Hắn nhìn cái 9 phương trấn ma trụ với ánh mắt đầy tham vọng. Cái trăm quỷ cột máu kia không hợp với tâm tình của hắn, và hắn cũng đã sớm không còn hứng thú với nó. Giang Phong Hỏa suy nghĩ một lúc rồi trả lời, ta nghe nói để hối đoái 9 phương trấn ma trụ cần đến 1.500 công lao. Đây gần như là pháp khí giá trị cao nhất trong pháp khí điện của Phàm Kiếm Vực. Mặc dù giá trị thực tế có thể lên tới 2.000 công lao, nhưng nếu chỉ cần 1.500 công lao thì cũng không ai có thể lấy được nó, trừ khi những hoàng kiếm cấp hoặc huyền kiếm cấp đệ tử nhớ đến nó và đem nó đi. 1.500 công lao, mặc dù đã đoán trước được, nhưng con số này vẫn khiến Ngô Dục có chút chùn bước. Ngay cả khi hôm nay hắn không hối đoái cái gì khác, cũng không đủ 1.500 công lao. Hơn nữa, thi hồn hoa mà hắn có được cũng chỉ là nhờ vận khí. Nếu không có thi hồn hoa, Ngô Dục sẽ không đổi được một thanh thần nhãn kim kiếm. Mức giá này làm Ngô Dục cảm thấy tiếc nuối, ánh mắt hắn nóng bỏng, muốn có món đồ đó đến mức hận không thể lập tức mang về. Đáng tiếc là trong túi kiếm tâm hiện tại không đủ. Ngoài ra, hiện tại ngoài số công lao 600 đã có, Ngô Dục còn cần tích lũy thêm để hồi đoái bí tịch luyện đan và đạo thuật. Đặc biệt là đạo thuật, đó là thứ mà Thẩm Tình Vũ đã khuyên hắn học. Hiện tại, đạo thuật kim đan của Ngô Dục vẫn còn rất sơ đẳng. Sư đệ, Giang Phong Hỏa nhìn Ngô Dục và hỏi, người không phải là người dùng kiếm, sao lại có hứng thú với 9 phương trần ma trụ này? Ngô Dục vừa rồi có chút thất thần, bị Giang Phong Hỏa hỏi như vậy, hắn khẽ cười trừ rồi nói, xác thực là vậy, chỉ là giá trị quá cao nên có chút chùn bước. Giang Phong Hỏa cũng cảm thấy đồng cảm nói, đúng vậy, có lúc muốn cái gì mới nhận ra công lao không đủ, dù sao tu tiên là không dễ dàng gì. Ngô Dục nhìn nó thêm mấy lần, trong lòng không nỡ bỏ đi. Ca ca, Nam Cung Vi vẫn nhìn hắn, ánh mắt lại chuyển sang 9 phương trấn ma trụ, nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào. Sau khi dẫn Ngô Dục đến pháp khí cuối cùng, Ngô Dục vẫn còn chút mơ màng, mãi đến khi Nam Cung Vi nhắc nhở, cuối cùng hắn mới tỉnh táo và đi đến đạo pháp điện. Ngô Dục bỏ ra nửa ngày để xem xét, tạm thời gác lại những khát vọng về 9 phương trấn ma trụ, mà chọn hai môn đạo thuật, trong đó có một môn là bí thuật luyện đan. Môn luyện đan bí thuật này tiêu tốn 150 công lao, được coi là bí điển luyện đan tốt nhất dành cho người mới, mang tên Cửu Cửu Đan Đạo, trong đó có 9 loại đan dược, mỗi loại đan dược có 9 phương pháp luyện chế, cùng với 9 cách phối chế, giải thích rất tỉ mỉ. Nếu không nhờ có Thẩm Tinh Vũ chỉ dẫn, người khác chắc chắn không thể tiếp cận được môn luyện đan bí thuật tốt như vậy. Với Cửu Cửu Đan Đạo, Ngô Dục sẽ có thể luyện đan nhập môn và xây dựng một nền tảng vững chắc, chắc chắn sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với người khác. Môn đạo thuật thứ hai tiêu tốn 430 công lao, như vậy công lao trong tay Ngô Dục giờ đây chỉ còn chưa đầy 100. Ngô Dục từ trước đến nay có nguyên tắc, đó là không cần quá nhiều đồ vật, nhưng phải là những thứ tốt nhất. Hơn 400 công lao, lẽ ra hắn có thể đổi lấy vài loại đạo thuật công kích như Lý Thương Hải đã từng sử dụng, rời sông lấp biển Thủy Long kiếm thuật, giá trị cũng là 150 công lao. Tuy nhiên, Ngô Dục chọn cách dồn toàn bộ công lao vào một môn đạo thuật có thể kiểm soát hiện tại, và là một môn đạo thuật tốt nhất mà hắn có thể có. Môn đạo thuật này, theo lời người khác, là một môn huyền kiếm cấp đệ tử tu luyện rất nhiều, và nhiều hoàng kiếm cấp đệ tử cũng không thể có được. Môn đạo thuật này mang tên Thiên Dương Địa Âm Hư Không Kiếm Thuật, và đây là môn thuật được giới thiệu đặc biệt cho Ngô Dục. Sau khi hắn nêu yêu cầu, Các phân điện bình thường căn bản sẽ không có loại đạo thuật cấp bậc này, thiên dương địa âm hư không kiếm thuật. Khi Ngô Dục chỉ mới lật xem phần dưới của nó, hắn đã cảm thấy rất phức tạp. Tuy nhiên, theo miêu tả uy lực của nó vô cùng lớn, gấp 10 lần so với thông thiên tam sát kiếm thuật và hơn gấp 3 lần so với đạo thuật của Lý Thương Hải. Quan trọng nhất là, nó hoàn toàn có thể phát huy sức mạnh của âm dương kiếm luân, vũ khí sở trường của Ngô Dục về tiên căn. Tiềm lực của Ngô Dục trong việc sử dụng âm dương kiếm luân có thể không kém gì các thiên tài siêu cấp khác. Cuối cùng, những lợi ích từ thi hồn hoa gần như đã hết. Ngô Dục phải phân phối lại những tài nguyên cao cấp nhất mà hắn có. Từ ngày đó, Ngô Dục càng hiểu rõ ở Thục Sơn này công lao quan trọng đến mức nào, gần như tương đương với tiền tài của phàm nhân. Điều đáng tiếc duy nhất là hắn chỉ mới gặp thoáng qua Chìm Phương Trần mà trụ. Ngô Dục chỉ có thể tạm gác lại giấc mơ này trong lòng, hy vọng sau này có thể có được công lao lớn hơn để hối đoái. Dĩ nhiên, điều đó cũng không dễ dàng, vì thi hồn hoa không phải lúc nào cũng có sẵn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ngô Dục gặp lại Trương Phù Đồ. Trương Phù Đồ không nói nhiều, trực tiếp dẫn họ lên đường trở lại Vạn Kiếm Phi Tiên Núi. Tuy nhiên lần này, Ngô Dục quyết định sẽ cùng Trương Phù Đồ nói rõ mọi chuyện. Trên trời, khi ngự kiếm bay lên, Ngô Dục giữ giọng điệu bình thản, đối diện với Trương Phù Đồ không chút cảm xúc. Hắn nói, ta biết ngươi có mục đích gì đối với ta, chỉ đơn giản là vì ngươi thấy ta là một người xuất thân từ nơi thấp kém, nhưng lại có những thứ mà ngươi khao khát. Vì vậy, ngươi muốn khống chế ta, muốn lấy tất cả mọi thứ của ta, thậm chí ngươi mang ta về Thục Sơn. Nhưng ngươi không nghĩ đến, ta đã vượt qua được sự khống chế của ngươi rồi. Trương Phù Đồ im lặng một lúc rồi đáp, nói những lời này, có phải ngươi đang khoe khoang chiến thắng với ta không? Ngô Dục trả lời, thế thì xem ngươi hiểu thế nào. Hiện giờ, quan hệ giữa chúng ta đã thay đổi, ta cần ngươi nhận thức rõ điều này. Ngươi đã bỏ qua cơ hội tốt nhất, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không thể kiểm soát ta được nữa. Nếu ngươi buông tha cho ta, đối với ngươi sẽ có lợi hơn. Nếu ngươi cứ tiếp tục dây dưa với ta, cho dù ta sống hay chết, ít nhất ngươi sẽ không thể đạt được điều ngươi muốn. Ta cũng không muốn cùng ngươi vỡ đôi. Sau đó, Trương Phù Đồ càng thêm im lặng. Hắn nói, ý của ngươi là, chỉ cần ta cắt đứt quan hệ thầy trò với ngươi, ngươi sẽ không tính toán chuyện trước đây với ta nữa. Ngô Dục thực ra chưa nghĩ rõ, vì Trương Phù Đồ không biết rằng, một trong những lý do Ngô Dục muốn đối phó với hắn là vì cái chết của người nữ tử ở núi Hồ Kỳ. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục cần Trương Phù Đồ buông tha cho mình, đó là cách tốt nhất vào lúc này. Vì vậy, hắn đáp, giữa chúng ta cũng không có gì to tát, nếu ngươi sáng suốt thì chúng ta đi đường ai nấy đi, không cần phải tranh cãi. Trương Phù Đồ sau này, có thể ta sẽ không nhớ tới ngươi nữa. Trương Phù Đồ cười khổ nói, đúng vậy, ngươi Ngô Dục, một người có thể bay vọt lên trời, còn ta Trương Phù Đồ chẳng qua chỉ là một người bình thường, ngươi làm sao còn nhớ đến ta. Ngô Dục đáp, nếu ngươi thông minh thì sẽ biết phải làm gì. Trong cuộc đấu tranh ở Thục Sơn thật sự rất phức tạp, đặc biệt khi đối phương lại mang thân phận sư tôn. Việc đuổi thầy giết thầy theo quy định của Thục Sơn là một tội rất nặng. Trương Phù Đồ chỉ cười nhạt một tiếng rồi không nói thêm gì. Hắn cũng không có biểu hiện gì, chỉ tăng tốc độ, tiếp tục dẫn Ngô Dục và Nam Cung Vi về phía Vạn Kiếm Phi Tiên Núi. Chờ một chút, ca ca, lần này người chủ trì Vạn Kiếm Tiên Bảng là Tinh Hà Kiếm Thánh sao? Khi gần đến nơi, Ngô Dục mới nói cho Nam Cung Vi về chuyện vừa rồi. Làm sao? Nam Cung Vi có chút nóng nảy, nhẹ giọng nói với Ngô Dục. Trầm Tinh Diệu biết ta không thể để hắn thấy được, cho nên không thể cùng ngươi đi một đường. Ta sẽ lẫn vào đám người phía dưới, không sao đâu. Ngô Dục trong lòng có chút bất ngờ, rõ ràng Nam Cung Vi và Trầm Tinh Diệu có mối quan hệ quen biết. Điều này chứng tỏ như những gì Nam Cung Vi đã nói, cha nàng quả thật có thân phận rất cao. Phải biết rằng Trầm Tinh Diệu chính là người tâm phúc cao cấp nhất của cha nàng. Được rồi, khi tới gần Vạn Kiếm Phi Tiên Núi, Ngô Dục liền nhường Nam Cung Vi xuống và hòa vào đám đông. Còn hắn cùng Trương Phủ Đồ trở lại chỗ tập trung gần khu thành đồng cổ, nơi Thẩm Tình Vũ vẫn đang đợi. Ngô Dục đương nhiên phải trả lại điện kiếm lệnh cho nàng. Lúc này, đối diện với Thẩm Tinh Vũ, Ngô Dục không vội vàng như trước, mà nhẹ nhàng trao trả điện kiếm lệnh, nói lời cảm ơn. Thẩm Tinh Vũ nhìn hắn rồi hỏi, người hồi đoái cái gì? Nói cho thẩm tỷ nghe xem. Ngô Dục đáp, một cái lò luyện đan cùng với phương pháp luyện đan, còn muốn lấy âm dương đạo kiếm và thiên dương địa âm hư không kiếm thuật. Thẩm Tinh Vũ nghe xong thì im lặng một chút rồi nói, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là không khách khí, vừa mới có chút công lao, lại ném hết đi rồi. Sau này có thể sẽ không còn nhiều công lao như vậy đâu. Tuy vậy, đồ vật ngươi chọn đúng là rất tốt. Những người đứng đầu trên Vạn Kiếm Tiên Bảng cũng chưa chắc đã có bảo bối như vậy. Ngô Dục khẽ mỉm cười. Cách sử dụng công lao này hắn trong lòng đã nắm rõ. Lúc này, Ngô Dục nhìn về phía Trương Phù Đồ. Trương Phù Đồ không trực tiếp rời đi. Ngô Dục cảm thấy mình nên tỏ rõ thái độ. Trên chiến trường, trận đấu vẫn tiếp tục. Trương Phù Đồ nhìn xung quanh, rồi đột nhiên cất giọng nói lớn: "Chư vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, mọi người đều là những người thông tuệ. Bỉ nhân Trương Phù Đồ chính là Ngô Dục chi sư tôn. Hôm nay có việc muốn tuyên bố, Ngô Dục có tài năng phi phàm. Bỉ nhân biết rõ tiềm lực của hắn rất lớn, nhưng năng lực bản thân lại có hạn, chỉ là một hoàng kiếm cấp đệ tử, không đủ để chỉ đạo Ngô Dục phát huy hết đại tài của hắn. Vì vậy, hôm nay quyết định giải trừ quan hệ thầy trò với Ngô Dục, để hắn có thể tìm một vị sư tôn cao minh hơn, mong chư vị tài cao học rộng có thể nhận Ngô Dục làm đệ tử." Lời nói của Trương Phù Đồ vừa ra, rất nhiều người xung quanh đều ồ lên, ánh mắt ngưỡng mộ hướng về Ngô Dục, dĩ nhiên cũng có không ít người muốn tiếp cận Thẩm Tinh Vũ. Ngô Dục hiểu, cuối cùng lời nói của hắn với Trương Phù Đồ đã có tác dụng, Trương Phù Đồ cuối cùng cũng từ bỏ, như vậy xem ra hắn cũng biết điều. Tuy nhiên, trước mặt mọi người, một nghi thức cũng không thể thiếu. Nếu không làm như vậy, người ta sẽ cho rằng hắn là kẻ khi sư diệt tổ, lập được thành tựu rồi bỏ qua sư tôn. Vì thế, Ngô Dục vẫn phải nói một câu: "Sư ân khó quên, trong lòng Ngô Dục, địa vị của ngài mãi mãi không thay đổi." Tất nhiên, trong lòng Ngô Dục, địa vị của Trương Phù Đồ từ đầu đến cuối đều là đối tượng hắn căm ghét, nhưng người ngoài nghe thì sẽ dễ chịu hơn một chút. Sau đó, Ngô Dục lại nhìn sang Thẩm Tinh Vũ. Ngô Dục không nhất định phải để Thẩm Tinh Vũ dẫn đi, hắn chỉ muốn trước mặt mọi người thoát khỏi sự chú ý của Trương Phù Đồ mà thôi. "Thẩm Tinh Vũ, đừng làm phiền nữa, thu lại Ngô Dục đi." "Được rồi, không ra tay nữa, lão phu sẽ ra tay." Dưới sự chú ý của mọi người, Thẩm Tinh Vũ giơ ngón tay lên, thở dài một tiếng, rồi nói: "Các ngươi đều đoán sai, không phải ta, mà là vị ở trên đỉnh đầu kia." Nói xong, nàng chỉ tay lên bầu trời, chỉ vào ngôi sao trên cao. Sau khi Thẩm Tinh Vũ nói ra câu đó, chỉ vào ngôi sao trên bầu trời, cả hội trường lập tức im lặng, không một tiếng động. Mọi người đều nhìn về phía Ngô Dục và Thẩm Tinh Vũ. Ngay cả những người đang chiến đấu, cũng như các nhân vật trong bảng tiên của Vạn Kiếm, số lượng người có mặt lên đến hàng trăm ngàn, hầu hết là tu sĩ kim đa đại đạo cảnh trở lên. Tất cả đều nhìn Ngô Dục với ánh mắt khó tin, hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Câu nói của Thẩm Tinh Vũ thật sự quá khó tin, khiến Ngô Dục nhất thời không thể phản ứng. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Tinh Vũ đang đùa mình, liền vội vàng nói: "Thẩm tỷ tỷ đừng đùa với ta." "Ta..." Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Tinh Vũ đã cắt ngang: "Tỷ tỷ không phải đùa với ngươi đâu, người mà ta nói đến không có đệ tử nhưng hắn lại có chút hứng thú với ngươi, ngươi có biết ta đang nói ai không?" Na ngạn chỉ về phía ngôi sao trên trời. Ngô Dục lập tức hiểu nhưng vẫn không thể tin nổi, nói: "Tỷ tỷ đừng đùa mà, ta biết mình có bao nhiêu khả năng, chuyện này chắc chắn không thể đâu. Người mà Thẩm Tinh Vũ nói đến là Trầm Tinh Diệu, Tinh Hà Kiếm Thánh, một nhân vật nổi tiếng khắp Thục Sơn, dù là Thanh Thiên Thục Sơn, ai ai cũng biết đến tên tuổi của hắn, thậm chí hắn còn là một trong 7 tiên đệ tử của Thục Sơn. Nếu hắn thật sự muốn thu nhận Ngô Dục làm đồ đệ, chẳng phải là Ngô Dục sẽ trở thành Thục Sơn 7 tiên chi một đồ tôn sao? Nếu Phong Tuyết nghe biết được, chắc chắn sẽ choáng váng." Mới vừa thoát khỏi Trương Phù Đồ, giờ lại gặp phải Trầm Tinh Diệu, sự chênh lệch giữa hai người thực sự quá lớn. Ngô Dục ngạc nhiên nhìn quanh, thấy tất cả mọi người đều giống hắn, cũng cho rằng Thẩm Tinh Vũ chỉ đang trêu đùa mình mà thôi. Hơn nữa, Trầm Tinh Diệu hiện giờ đang trên đà quật khởi, mạnh mẽ tiến bộ, hắn làm gì có thời gian thu nhận đồ đệ? Với tính cách đạo sĩ của Trầm Tinh Diệu, cơ bản hắn sẽ không có thời gian để dạy dỗ đồ đệ. Lúc này Ngô Dục nhìn về phía Trương Phù Đồ, ánh mắt của hắn hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người chỉ nghe Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng cười, nụ cười e thẹn như hoa nở, vô cùng duyên dáng và đẹp mắt, khiến tất cả những người có mặt phải mê mẩn. Mọi người đều nhìn nàng, chờ đợi một câu trả lời. Có thể có người nghĩ nàng chỉ đang kể chuyện cười mà thôi, nhưng ngay cả những người đứng đầu trong Vạn Kiếm Tiên Bảng, ai mà không mong muốn trở thành đệ tử của Trầm Tinh Diệu. Tất nhiên sư tôn của họ cơ bản cũng là những đệ tử cấp thiên kiếm, nhưng so với Trầm Tinh Diệu, dù là các đệ tử thiên kiếm vài trăm tuổi, vẫn còn cách quá xa. Sau khi Thẩm Tinh Vũ cười xong, nàng mới dịu dàng nói: "Những lời ta nói, có thể là giả, cũng có thể là thật." Câu nói này của nàng có ý gì? Thấy mọi người đều tỏ ra bối rối, Thẩm Tinh Vũ mới lên tiếng giải thích: "Chân tướng là như thế này, Trầm Tinh Diệu có ý định thu người làm đồ đệ, nhưng không phải ngay lập tức, vẫn cần xem thử người sau này biểu hiện như thế nào. Nếu như trong một khoảng thời gian tới, ngươi có thể làm hắn hài lòng, thì hắn sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Còn nếu sau này ngươi vẫn không có tiến triển, thì khả năng này sẽ dần xa vời." Ngô Dục hiểu ra, chỉ là một cơ hội mà thôi. Tuy nhiên, dù chỉ là cơ hội, thì cũng tốt hơn rất nhiều so với việc bị Thẩm Tinh Vũ hay một đệ tử kiếm cấp khác thu nhận làm đồ đệ. Ít nhất, mối quan hệ kỳ lạ với Trầm Tinh Diệu cũng đủ để giúp Ngô Dục nổi danh trong Thục Sơn Tiên Môn. Trầm Tinh Diệu có danh tiếng lừng lẫy trong Thục Sơn. Nếu Ngô Dục trở thành đệ tử của hắn, e là không ít nhân vật thiên tài cấp thiên địa huyền hoàng hay kiếm cấp sẽ tới gặp mặt, nghiên cứu và tìm hiểu về Ngô Dục. Thẩm Tinh Vũ nhìn Ngô Dục, ánh mắt có chút phức tạp, chỉ là quãng thời gian này dài bao lâu, tỷ tỷ ta cũng không rõ. Ca ca ta là một người rất kỳ quái, ai cũng đoán không ra, việc này lần này quan tâm ngươi, thực sự vượt ngoài dự đoán của ta. Ta chỉ có thể nói, ngươi phải cố gắng biểu hiện thật tốt, tranh thủ cơ hội này, biết đâu cuộc đời ngươi sẽ thay đổi. Còn về những người khác, nàng nhìn khắp xung quanh rồi nói, từ hôm nay trở đi, chỉ cần ca ca ta không nói gì, không ai được phép nhận Ngô Dục làm đồ đệ, hiểu chưa? Mọi người đương nhiên hiểu rõ, ai dám tranh với Trầm Tình Diệu cơ chứ? Từ lúc này trở đi, ánh mắt mọi người nhìn Ngô Dục đã thay đổi. Dĩ nhiên, Ngô Dục cũng nghe được không ít lời bàn tán xung quanh, Ngô Dục này biểu hiện cũng không xuất sắc gì lắm, so với đệ tử của Thẩm Tinh Vũ thì mạnh hơn một chút, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Nếu có đệ tử kiếm cấp nào chú ý đến hắn thì cũng không có gì lạ, còn nếu thiên kiếm cấp đệ tử quan tâm đến hắn thì đúng là vận may của hắn. Nhưng nhìn cách hắn thể hiện, dựa vào cái gì mà Tinh Hà Kiếm Thánh lại chú ý đến hắn? Ta nghe nói Vạn Kiếm Tiên bảng trên có không ít người trẻ tuổi, cảnh giới cao, thậm chí có người ngang ngửa với Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 5. Ngô Dục ở tuổi này đã đánh bại Lý Thương Hải, tư chất cũng chỉ là nhị lưu thiên tài mà thôi. Chẳng lẽ Tinh Hà Kiếm Thánh nhìn lầm rồi? Yên tâm đi, Tinh Hà Kiếm Thánh cũng chỉ đang quan sát hắn thôi. Vô số thiên tài hạng nhất đều muốn trở thành đệ tử của Tinh Hà Kiếm Thánh, làm sao đến lượt hắn? Mấy ngày nữa, Tinh Hà Kiếm Thánh sẽ quên ngay thôi. Thậm chí, có người cảm thấy khó chịu về việc Tinh Hà Kiếm Thánh quan tâm đến Ngô Dục. Ngô Dục hiểu rõ, biểu hiện của mình tuy không xuất sắc vượt trội, nhưng cũng không đến nỗi kém cỏi so với tuổi tác. Hắn biết rằng, ở Vạn Kiếm Tiên bảng, cũng không thiếu những đệ tử kiếm cấp có thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Dù vậy, việc Tinh Hà Kiếm Thánh chú ý đến mình, khiến hắn có phần nổi bật hơn trước. Điều này là tốt hay xấu, Ngô Dục cũng không thể chắc chắn. Ngô Dục không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vào ngôi sao kia. Hắn có chút không hiểu, vị thiên kiêu tuyệt thế này, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Người này, là giống như sư tôn Phong Tuyết Nhai, hay như Trương Phủ Đồ, Ngô Dục không thể nào đoán ra. Được rồi, trở lại tự mình tu luyện, cố gắng trong trận chiến đấu tiếp theo, thể hiện một cách xuất sắc. Không nên để người khác nghi ngờ ánh mắt của ca ca ta. Vâng, Ngô Dục cảm thấy mình cần phải tỉnh táo lại và suy nghĩ về phía trước. Vì vậy, hắn bái biệt Thẩm Tinh Vũ, coi như khá khiêm tốn rời đi, lẫn vào trong đám đông. Tuy nhiên từ hôm nay trở đi, dù hắn có ở đâu, mọi người cũng sẽ chú ý đến hắn. Mấy ngày nữa, với sự truyền miệng từ những người đi lại, danh tiếng Ngô Dục có lẽ sẽ vang xa khắp Phàm Kiếm Vực, thậm chí cả thành Thiên Thục Sơn, sẽ có nhiều người quan tâm đến. Vì nhỉ, sau khi rời đi một đoạn xa, Ngô Dục tìm được một nơi vắng vẻ, liền gặp Nam Cung Vi đang trốn ở đó. Ca ca, ta cũng đã nghe tin rồi, chúc mừng ngươi. Nếu Trầm Tinh Diệu thật sự muốn thu ngươi làm đồ đệ, sau này ngươi sẽ nổi tiếng khắp Đông Thắng Châu. Nam Cung Vi còn kích động hơn Ngô Dục, vui vẻ nhảy lên, neo tới người hắn. Trong giới tu đạo, đặc biệt là ở Thục Sơn Tiên Môn, mối quan hệ thầy trò cực kỳ quan trọng. Đây là hệ thống kiếm cấp đệ tử của Thiên Địa Huyền Hoàng, một trong bốn đại kiếm cấp đệ tử ở Phàm Kiếm Vực, đều có cấp bậc rõ ràng. Mối quan hệ thầy trò liên quan đến truyền thừa và sức mạnh liên kết. Thục Sơn, tầng cao nhất, vô cùng nghiêm ngặt với bất kỳ Thiên Địa Huyền Hoàng đệ tử nào thu đồ đệ. Cứ mỗi lần có đồ đệ tiến cử, nếu người đó có thể dạy dỗ thành công, sẽ nhận được rất nhiều công lao. Chuyện này đến đột ngột, ta cũng chưa suy nghĩ rõ ràng, lại nói, chuyện này cũng chưa xác định, đừng vội cao hứng, chúng ta từ từ nghĩ tiếp. Ngô Dục tuy cũng rất hưng phấn trong lòng, nhưng vẫn không bị choáng váng. Hừm, theo ta được biết, Trầm Tinh Diệu mặc dù trầm lặng ít lời, nhưng con người lại không tệ, rất có trách nhiệm, có chút khắc nghiệt, nên so với Trương Phủ Đồ tốt hơn nhiều. Nam Cung Vi nói rất chân thành, Nam Cung Vi chắc chắn sẽ không lừa dối mình, vì nàng rất quen thuộc với Trầm Tinh Diệu. Nghe nàng nói như vậy, Ngô Dục cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Trương Phủ Đồ tuy tuổi không nhỏ, nhưng chỉ là hoàng kiếm cấp đệ tử, địa vị ở Thục Sơn không cao, vì vậy hắn mới nhắm vào ta. Còn Trầm Tinh Diệu lại được gọi là Đạo Si, mặc dù kiêu ngạo, nhưng ít nhất hắn không giống Trương Phủ Đô. Nghĩ vậy, Ngô Dục nhận thấy đây thật sự là cơ hội thay đổi số phận. Hắn nói với Nam Cung Vi, xem ra cơ hội này phải tranh thủ, còn ngươi thì sao? Nam Cung Vi kéo tay Ngô Dục, ngọt ngào nói, tự nhiên là ca ca đi đâu, ta liền đi theo đó. Hiện tại ta còn thua ngươi một cảnh giới, sao có thể không phục được chứ? Hừ, Ngô Dục suy nghĩ một chút, hắn hiện giờ vẫn là đệ tử của Phù Đồ Điện, cần phải chuyên tâm tu luyện, đương nhiên là phải quay về Phù Đồ Điện rồi. Tuy nhiên, hắn không muốn trở về, mà những kiếm cung khác cũng chưa chắc đã có thể thu hút hắn. Ngoài Nam Cung Vi ra, hắn không quen ai khác. Nghĩ kỹ lại, hắn nói, Hình như có một nơi gọi là Linh Kiếm Cung. Là đệ tử của Linh Kiếm Cung sẽ được phép sử dụng linh khí cao cấp nhất của Phàm Kiếm Vực, có thể tu luyện ở đó để đột phá. Chỉ có điều mỗi tháng sẽ phải trừ đi 10 công lao. Chúng ta đi đến đó cũng được. Nam Cung Vi đương nhiên không có ý kiến gì. Mặc dù Linh Kiếm Cung khá tốn tiền, nhưng so với không có nơi nào tốt để đi, đây vẫn là lựa chọn hợp lý. Sau khi quyết định, hai người mất vài ngày, cuối cùng đến được chân núi Thanh Thiên Thục, nơi có Linh Kiếm Cung. Linh Kiếm Cung nằm trên một ngọn núi cao, từ đó có thể nhìn thấy cả Hoàng Kiếm Vực của Thanh Thiên Thục Sơn, vì vậy linh khí ở đó gần như đạt đến mức của Hoàng Kiếm Vực. Từ dưới chân núi nhìn lên, Linh Kiếm Cung bao phủ trong làn sương mù tiên khí, toàn thân màu trắng như một thiên cung, thành thoát và tao nhã. Bình thường các đệ tử có thể không muốn lãng phí công lao ở đây, nhưng so với tất cả các nơi khác trong Phàm Kiếm Vực, đây đúng là chỗ tốt nhất. Linh Kiếm Cung rất rộng, có thể so với pháp khí điện của Tổng Điện. Bên trong có vô số khu vực giống như động kim đan, tổng cộng có hơn vạn khu vực. Mỗi khu vực là một không gian trắng, cao khoảng 50 trượng, dài rộng hơn 100 trượng, nhưng mỗi khu vực chỉ cho phép tối đa 3 người vào. Khi Ngô Dụng đến Linh Kiếm Cung, mọi người xung quanh nhìn thấy hắn thì bắt đầu bàn tán. Điều này làm Ngô Dụng nhận ra, sự việc liên quan đến Trầm Tinh Diệu đã lan đến nơi này. Nhiều đệ tử trẻ tuổi có vẻ không phục, nhưng quản sự ở đây lại rất thức thời, nghe nói Ngô Dụng đến, liền lập tức sắp xếp cho hắn một phòng tu luyện màu trắng không có sai sót. Trong phòng tu luyện, tiên vụ lượn lờ, và nơi này có thể khóa kín lại. Chỉ khi Ngô Dụng đồng ý, người khác mới có thể vào. Ngô Dụng liền tiến vào trong phòng, đóng kín cửa lại, trước tiên đánh mời cái kiếm tâm, sau đó mới bắt đầu tu luyện. Lần thứ hai cùng Nam Cung Vi ở chung trong một phòng, Ngô Dục không cảm thấy gì, nhưng tiểu cô nương này lại đỏ mặt đến mức gần như không thể chịu nổi. Ta cân nhắc luyện đan dưới đây, một lát nữa sẽ đứng dậy, Ngô Dục nói. Nam Cung Vi lắc đầu, nói, ngươi dùng công lao tích lũy đạo thuật, tuyệt đối không thể truyền cho ai khác. Ta cũng không thể nhìn thấy, dù cho là bí pháp luyện đan, nếu để tiên môn phát hiện, ngươi sẽ bị trách phạt. Ngô Dục mới nhớ ra chuyện này. Tuy nhiên, nghĩ đến Nam Cung Vi đã để cho mình độc chiếm một lượng công lao lớn như vậy, hắn vẫn phải cảm tạ nàng. Trong cửu cửu đan đạo, đơn giản nhất phải kể đến ngưng khí đan. Phong Tuyết Nhai cũng có thể luyện chế ngưng khí đan, và đây là loại đan dược dễ dàng nhất để chế tác trong tất cả các loại đan dược. Nam Cung Vi ngồi trong một góc phòng tu luyện, xung quanh nàng đủ loại hỏa diễm cuộn lên, bốc cháy dữ dội, ngọn lửa chín màu giống như một chiếc kèn bao quanh nàng. Trong ngọn lửa ấy có thể cảm nhận được sự biến hóa, như thể nàng đang được tái sinh, lột xác. Còn Ngô Dục thì lại ở một góc khác của phòng luyện công, hắn bắt đầu tế luyện ba chân đỉnh nô trước tiên. Sau đó, hắn đặt nó ra trước mặt và bắt đầu cảm nhận trận pháp của pháp khí này. Trận pháp này có thể thông gió, tăng cường khả năng luyện đan, điều hòa đan hỏa và rất nhiều hiệu quả khác. So với các đỉnh lô thông thường, trận pháp này làm tỷ lệ thành công khi luyện đan cao hơn rất nhiều. Trận pháp chính là yếu tố quan trọng bên ngoài đan dược, phức tạp và kỳ diệu hơn nhiều. Ngô Dục tạm thời không vội vã vẽ trận pháp, mà trước hết dành thời gian để nghiền ngẫm về việc luyện đan. Có người nói, những tu đạo đại thành, khả năng luyện đan và trận pháp đều xuất chúng, đặc biệt là trong trận pháp, công kích đại trận và phòng ngự đại trận đều quyết định sức chiến đấu cá nhân. Dù Tinh Hà Kiếm Thành vẫn đang kiểm tra khả năng của mình, nhưng Ngô Dục cũng không vội vàng, vì con đường tu luyện đích thực là không thể thiếu sự kiên nhẫn. Luyện đan yêu cầu phải có sự tinh chuẩn trong từng chi tiết, vì vậy cần phải luyện rèn tâm trí, hỏa hầu, thời cơ, thời gian đưa đan ra, cường độ của ngọn lửa, tất cả đều có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của đan dược. Không phải cứ có chất lượng tốt đan hỏa là có thể thành công, mà một trận cháy loạn cũng có thể làm hỏng hết. Sau khi làm quen với ba chân đỉnh lô, Ngô Dục đã dành thời gian nghiên cứu cửu cửu đan đạo. Bí pháp này chủ yếu dạy Ngô Dục cách khống chế và sử dụng đan hỏa. Đan hỏa như cánh tay của hắn, hắn cần phải giải rèn luyện và khống chế để có thể hoàn toàn chỉ huy được nó. Mặc dù đây là một bước cơ bản, nhưng cũng vô cùng quan trọng. Khống chế hỏa hầu là nền tảng của đan đạo. Tuy nhiên, Ngô Dục tựa như sinh ra đã có khả năng điều khiển lửa. Căn cứ theo chỉ dẫn trong đan điển, chỉ trong một ngày, đan hỏa đã có thể biến hóa hình dạng tùy theo ý muốn của hắn. Hắn có khả năng ngộ tính rất cao, và đan hỏa mạnh yếu có thể thay đổi tùy thuộc vào tâm trạng của hắn. Bây giờ, hắn có thể điều khiển đan hỏa sao cho nó không làm cháy vật liệu, nhưng có thể tạo ra vòng hỏa vào trong cơ thể đối phương. Đến khi đan điển giới thiệu các bước tiếp theo, Ngô Dục mới bắt đầu nghiên cứu phương pháp luyện chế ngưng khí đan trong đó. Đặc biệt, có 9 phương pháp luyện chế ngưng khí đan. Mỗi phương pháp có sự khác biệt về nguyên liệu và cách thức chế biến, cần phải phối hợp các loại dược liệu khác nhau, và mỗi bước đi cũng không giống nhau. Một phương pháp luyện chế yêu cầu dùng đến một linh văn tiên linh hồn gọi là vạn linh hoa, cộng với vài loại phụ trợ tiên linh hồn. Ngẫu nhiên, Ngô Dục lại có đầy đủ các tài liệu này, Vì vậy hắn chuẩn bị luyện chế lần đầu. Trước tiên, hắn cần thiêu nhiệt ba chân đỉnh lô để kích hoạt pháp khí trận trong đỉnh lô, tạo ra một môi trường luyện chế đặc biệt. Để làm được điều này, cần phải khống chế đôi đan hỏa, vì nhiệt độ trong đỉnh lô vô cùng quan trọng. Nếu hỏa lực quá mạnh hay quá yếu, khi tiên linh hồn vào trong lò sẽ gây hủy hoại hoặc không đạt được sự dung hợp như ý. Ngô Dục rất thành thạo với cửu cửu đan điển, hắn nghiêm túc làm theo từng bước, phối hợp tỷ lệ các tài liệu chính và phụ, rồi cho vào đỉnh lô. Ngoài việc vận hành trận pháp, hắn còn phải sử dụng một số pháp quyết để hỗ trợ quá trình dung hợp các vật liệu bên trong lò luyện đan. Khi Ngô Dục làm vậy, mây mù bắt đầu vần quanh trong lò, mơ hồ có thể nhìn thấy các tiên linh hồn hòa quyện vào nhau. Hắn vội vàng che nắp đỉnh lô, tiếp tục khống chế đan hỏa, làm cho pháp khí trận hoạt động, rồi bắt đầu đốt lửa mạnh. Chuyện này chẳng phải giống như nấu ăn sao? Ngô Dục bất giác ngạc nhiên. Kỳ thực, hắn không sai, luyện đan và nấu ăn rất giống nhau. Những đệ tử có chút am hiểu nấu ăn, khi lần đầu tiếp xúc với đan đạo thường tiến bộ rất nhanh, bởi vì họ đã quen với các nguyên lý nấu nướng, hiểu được cách điều chỉnh nhiệt độ và căn cứ vào mức lửa để điều chỉnh. Đó là phần khó nhất. Dù sao, ngưng khí đan vẫn là đơn giản nhất. Đối với Ngô Dục, việc vận hành pháp quyết không cần quá nhiều, nửa thời gian còn lại chủ yếu là khống chế lửa. Đây là lần đầu hắn luyện chế, không có quá nhiều sáng tạo của bản thân, chỉ hoàn toàn làm theo các bước thời gian đã được quy định, mọi việc gần như không gặp khó khăn. Đặc biệt là khi khống chế đan hỏa, hắn không gặp phải vấn đề gì. Sau đó vấn đề duy nhất còn lại là khi nào cần kích hoạt các pháp khí trận, nhưng điều này cũng không khó khăn, vì cửu cửu đan điển đã giới thiệu rất tỉ mỉ. Hơn nữa, các tiên nhân đã từng mắc sai lầm, Ngô Dục đều tránh được. Ví dụ như khi đan hỏa quá nóng, đan dược sẽ bị khuyết tật, nếu sử dụng sai pháp khí trận, đan sẽ bị hủy, nếu thiêu quá lâu, đan dược sẽ mất đi linh lực. Quá trình này thực sự khiến Ngô Dục có phần lo lắng và căng thẳng. Cuối cùng, mùi thơm đặc trưng từ ba chân đỉnh lô phát ra, mùi này nồng đậm, chứng tỏ đan dược đã hoàn thành. Ngô Dục từ từ thu hồi đan hỏa, khống chế các pháp khí trận lần lượt dừng lại. Cuối cùng, ngay khi lửa lớn sắp dập tắt, hắn mở nắp lò và trong nháy mắt, một làn sương trắng bay lên, thành công. Sương trắng từ từ tản đi. Ngô Dục nhìn thấy trong ba chân đỉnh lô có hơn 10 viên đan dược màu trắng. Ngô Dục cất đi một viên và ăn vào. Sau khi thử nghiệm, hắn phát hiện quả nhiên thành công, không khác gì so với ngưng khí đan thường thấy. Thơm quá, Nam Cung Vi ngửi mùi từ viên đan, rồi tinh tế đưa chiếc mũi ngọc của mình lại gần, sau đó ngậm đầu nhìn Ngô Dục với ánh mắt sùng bái, nói, ca ca, ngươi đúng là lợi hại. Ta nghe nói lần đầu tiên luyện đan mà thành công đã rất hiếm, sau này chắc chắn sẽ là đại sư cấp bậc nhân vật. Ngô Dục cười nói, môn này quả thực không đơn giản, phải tránh kiêu ngạo, ta sẽ tiếp tục thử nghiệm vài lần nữa. Ca ca có định luyện nguyên kim đan không? Nếu có thể luyện được nguyên kim đan thì tốt rồi, chúng ta sẽ có thể liên tục luyện được nguyên kim đan mà không lo thiếu. Nam Cung Vi mắt sáng long lanh, mong chờ nói, tất nhiên, vật liệu để luyện nguyên kim đan rất quý giá, không rẻ như ngưng khí đan. Nếu có thể tự mình luyện chế, sẽ tiết kiệm được không ít công phu. Nghe Nam Cung Vi nói vậy, trong lòng Ngô Dục cảm thấy nóng lên. Lần đầu tiên luyện ngưng khí đan đã thành công, hắn cảm thấy luyện nguyên kim đan cũng không phải không thể làm được. Nếu có thể, hắn sẽ chuẩn bị vật liệu để thử. Sau đó, Ngô Dục bắt đầu tìm hiểu, lật xem một vài phương pháp luyện chế nguyên kim đan, nhưng hắn phát hiện độ khó của nó cao hơn nhiều so với ngưng khí đan. Nguyên kim đan liên quan đến pháp khí trận khống chế, đan hỏa điều khiển và đánh vào pháp quyết. Tất cả đều rất phức tạp, tuy nhiên, điều này không khiến Ngô Dục sợ hãi. Hắn vẫn tiếp tục làm theo từng bước, nghiêm túc chấp hành từng công đoạn. Chỉ có điều, quá trình quá phức tạp, chỉ cần sơ sẩy một chút, lò luyện đan sẽ nổ tung. Lần này không những không thành công, mà Ngô Dục còn lãng phí một nửa linh văn tiên linh hồn, và 5 phần của linh văn còn lại. Vật liệu cũng chưa đủ để thử nghiệm lần nữa. Xem ra, vẫn phải đi từng bước một. Luyện đan công phu của ta vẫn nên bắt đầu từ ngưng khí đan, từ từ tiến lên nguyên kim đan, trùng gian có thể thử luyện giải độc đan, khu ma đan. Ngô Dục bình tĩnh lại, không còn liều lĩnh như trước, vì vậy cuối cùng hắn cũng hiểu rõ luyện đan là việc như thế nào. Với người tu đạo, tài nguyên vô cùng quan trọng, và trong đó đan dược là một phần không thể thiếu. Nếu hắn có thể biến tiên linh hồn thành đan dược, giá trị sẽ tăng lên gấp đôi, một viên nguyên kim đan có thể có giá trị của 2 viên đan dược. Hơn nữa, những đan dược cấp cao thậm chí không thể mua được, mà cần có vật liệu đặc biệt và phương pháp luyện chế riêng. Luyện đan và tu đạo đều cần sự lắng đọng và bình tĩnh, đúng là có thể thử nghiệm thường xuyên. Bây giờ ta vẫn nên tiếp tục cân nhắc đạo thuật dưới đây. Ngô Dục nhận ra rằng việc khống chế đan hỏa khi luyện đan yêu cầu sự tập trung cao độ, và chính điều này sẽ giúp tinh thần và ý chí của hắn ngày càng mạnh mẽ. Có một thái độ bình tĩnh, kiên nhẫn trong tu luyện sẽ giúp tiến triển nhanh hơn, đặc biệt là khi rèn luyện kim đan. và tu hành đạo thuật. Ở đây, mỗi tháng Ngô Dục phải tiêu tốn 10 công lao để đổi lấy lượng linh khí dồi dào. Ngô Dục đương nhiên không hề lãng phí, mà đang nghĩ đến những phương pháp luyện đan tiếp theo. Tuy nhiên, hắn tạm thời dừng lại chuyện luyện đan và tập trung hoàn toàn vào việc rèn luyện kim đan cùng với thiên dương địa âm hư khổng kiếm thuật. Không thể không nói, đại phẩm thiên tiên thuật quả thực rất mạnh mẽ. Khi Ngô Dục rèn luyện kim đan, 3/4 linh khí trong phòng tu luyện đều bị hắn thu hút và gia nhập vào trong kim đan của mình, khiến kim đan từ từ lớn mạnh. Ngô Dục suy nghĩ một chút về mối quan hệ của mình với Trầm Tinh Diệu. Ở Thục Sơn, nếu không có chỗ dựa, giống như không có căn cơ, dù cho thiên tư có tốt đến đâu, cũng sẽ bị người xem thường, bị người bài xích, thậm chí là làm mục tiêu để người khác mơ ước. Ta ở Thông Thiên Kiếm Phái có thể nhanh chóng phát triển, chính là vì sư tôn đã nhìn chúng ta. Bây giờ, Trầm Tinh Diệu có lẽ nhận thấy sự khác biệt của ta so với người khác, vì vậy mới quyết định để ta nổi danh. Nếu hắn đúng như Vi Nhi nói, là một tiền bối đáng kính, thì đây chính là cơ hội lớn cho ta. Có Trầm Tinh Diệu làm chỗ dựa, ta có thể tự tin bước đi ở Thục Sơn Tiên Môn, không cần phải lo lắng về những người như Trương Phù Đồ nữa. Cái gọi là đạo sĩ, nếu đã có một con đường vững chắc, thì ta Ngô Dục nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Dù sao, hiện giờ có không biết bao nhiêu người đang ghen tị, đố kỵ, thậm chí là hận ta. Bọn họ muốn ta thất bại, nhưng ta làm sao có thể để họ như ý được. Khi suy nghĩ đã kiên định, Ngô Dục tiến vào trạng thái tiềm tu. Hiện tại, hắn vẫn chưa có đủ kim đan, vì vậy mỗi lần luyện đan, hắn đều sử dụng những pháp thuật kỳ diệu để rèn luyện, từng bước ổn định kim đan của mình. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là phải hiểu thấu thiên dương địa âm hư không kiếm thuật, một môn đạo thuật có giá trị hơn 400 công lao. Đối với Ngô Dục mà nói, đây là một môn học vấn huyền bí, khó hiểu hơn nhiều so với phong tuyết nhai vô hình kiếm. Mặc dù các miêu tả về kiếm thuật này có hơn ngàn chữ, nhưng cốt lõi của nó là thiên địa có âm dương, này có dương, đất có âm, trong đất trời có hư không. Kiếm thuật này nhấn mạnh sự hòa hợp giữa thiên, địa, nhân, âm dương và sự giao thoa giữa âm dương. Để tu luyện được, đầu tiên phải trải nghiệm sự biến hóa của thiên địa, tìm ra sự vận hành âm dương trong vạn vật. Thực ra, môn kiếm thuật này rất phù hợp với Ngô Dục. Hắn tu luyện theo tiên căn âm dương kiếm luân, bước vào kiếm đạo với phương pháp chia cắt âm dương. Mọi thứ đối với hắn, so với người khác, hắn có thể lĩnh ngộ nhanh hơn. Khi gặp phải những vấn đề khó khăn, Ngô Dục sẽ lui vào trong thế giới tinh thần của mình để suy nghĩ và tỉnh táo lại. Trong ảo tưởng, hầu vương tắm rửa dưới ngọn lửa vàng, ánh mắt khó có thể phát hiện sự thay đổi, dường như lúc nào cũng có thể dẫn dắt Ngô Dục tìm ra điểm đột phá. Trời là dương, càn khí vươn lên, ánh nắng mặt trời thiêu đốt, kiếm tâm ý từ trên trời giáng xuống như cuồn cuộn ánh sáng mặt trời, làm bỏng cả nhân gian. Ngày ấy, dương địa âm hư không kiếm thuật được chia thành nhiều bộ phận, trong đó chủ yếu có 4 cửa lớn, còn phần kiếm thuật thì có hơn 100 cửa, lại thêm vô số biến hóa. Đây là loại kim đan đạo thuật, nắm giữ một môn này, thiên tài bình thường cũng phải mất vài năm, nếu là người bình thường thì có thể phải cả đời mới hiểu được lý thuyết của nó, trong đó phức tạp và huyền bí đến mức chỉ có thể dùng văn tự để miêu tả, đủ phải vài vạn chữ mới có thể hình dung hết. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là cảm ngộ về kiếm tu của Thục Sơn so với các tu đạo khác đi con đường không giống nhau. Cái gọi là kiếm tu đạo thuật thực chất giống như là võ đạo phóng đại của thế gian, vì vậy kiếm tu càng chú trọng vào kiếm và vũ khí, còn Thượng Nguyên Đạo Tông đứng đầu trong các môn phái tu đạo lại chú trọng vào các loại đạo thuật thần kỳ, thao túng trời đất, khí hậu, gió hỏa, thậm chí là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao, thao túng kim mộc nham thạch, dùng đạo thuật rời sông lấp biển. Pháp khí của họ vô cùng đa dạng, không thể kể hết, đủ loại đủ kiểu, khiến người ta choáng ngợp. Còn kiếm tu, pháp khí chủ yếu, quan trọng nhất chính là kiếm. So với những tu sĩ của Thượng Nguyên Đạo Tông, những người này đúng là giống như phàm nhân tưởng tượng về tiên nhân, còn kiếm tu lại giống như những võ giả mạnh mẽ nhất. Trên thực tế, xét về khả năng tấn công, tốc độ và năng lực chiến đấu, kiếm tu thật sự mạnh mẽ hơn một chút, đặc biệt là trong chiến đấu cận chiến, kiếm tu thể hiện sự ưu việt rõ rệt. Ngô Dục trong phương diện này cũng gần như là một kiếm tu. Vì vậy, việc hắn trải nghiệm sức mạnh của kiếm thực sự rất phù hợp với hắn. Thời gian trôi qua, Ngô Dục toàn thân đều là tinh thần, đánh bại không ít vấn đề khó khăn. Môn kiếm thuật này làm sao có thể làm được để thiên địa dương khí cuốn vào trong kiếm. Thỉnh thoảng, hắn lại cần phải luyện tập đi luyện tập lại. Hắn giơ ngón tay, hai tay biến thành hai thanh kiếm, bay lượn trong không gian, cảm thụ kiếm tu đạo thuật kỳ diệu. Nam Cung Vi tình cờ mở mắt ra nhìn hắn một cái, thấy động tác của hắn huyền diệu, dường như đang kéo theo một sức mạnh kỳ lạ trong không gian. Trên tay trái của Ngô Dục là một luồng sức mạnh mạnh mẽ, còn tay phải lại là khí âm hàn. Ngô Dục lúc này đang chơi đùa với hai loại sức mạnh để chúng giao thoa với nhau, sau đó thu hút thêm năng lượng từ không khí, trải nghiệm và suy nghĩ. Bất kỳ sự nôn nóng nào không thể đưa vào, nếu không sẽ phá hủy toàn bộ quá trình cảm ngộ kéo dài. Khi chiến đấu và tu luyện, Mô Dục thể hiện hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Đây chính là sự thiên phú của hắn. Thậm chí, chính Mô Dục cũng không nhận ra rằng, khi hắn thực sự bước vào con đường tu đạo, hắn đã bày ra những thiên phú đáng sợ đến mức nào. Liên Minh Lan cũng cảm thấy kỳ lạ nói, ngươi lại tu luyện kim cương bất hoại thân thể cùng đại phẩm thiên tiên thuật. Theo lý mà nói, những môn đạo thuật này sẽ không quá trợ giúp người trong việc cảm ngộ đạo thuật của hắn. Vậy mà sao ngươi lại có thể dễ dàng hiểu được đạo thuật này đến vậy? Theo như ta biết, đây là một môn đạo thuật vượt qua khả năng hiện tại của ngươi. Mô Dục trả lời, ta cũng không biết. Liên Minh Lan càng cảm thấy khó hiểu, hắn càng không thể lý giải. Mô Dục chỉ biết, khi mình thiền định, một cảm giác như có một vị đạo nhân ở đâu đó, chỉ dẫn mình, kiếm tu, lấy kiếm làm mệnh. Thời gian trôi qua, Mô Dục ngừng tu luyện, lại nộp 10 kiếm tâm để đổi lấy thêm một tháng tu luyện. Hắn không thể ở trong Linh Kiếm Cung lâu hơn, vì số kiếm tâm trong tay hắn đã gần hết. Chịu đựng sự nhàm chán, hắn chỉ còn cách tập trung vào những vấn đề liên quan đến mình, mà tin đồn về hắn đã lan rộng khắp nơi. Mọi người đều bàn tán, nhưng Mô Dục vẫn cố gắng kiên nhẫn, không để cảm xúc chi phối. Người trong thế gian này thường hay loạn tâm, nhưng Mô Dục nhận ra mình cũng có chút đạo si, hắn chỉ nghĩ đến việc thành tiên mà thôi. Nhìn lên bầu trời, Mô Dục tự hỏi, bầu trời kia cuối cùng là gì? Thời gian trôi qua, hắn nhận ra mình đã đạt được một chút thành tựu trong môn đạo thuật này, cảm giác như mình đã gần đạt đến mục tiêu. Quả nhiên, người trong Linh Kiếm Cung lại đến hỏi Mô Dục có muốn tiếp tục lưu lại một tháng nữa hay không? Mô Dục và Nam Cung Vi quyết định rời đi, ngươi thật sự có thể nhẫn nhịn được sao? Mọi người ở ngoài đều đang truyền tay nhau về ngươi, rất nhiều người trong Thục Sơn đều đang rất phấn khởi, họ xem ngươi như thần thánh. Nhưng theo quy định của Thục Sơn, nếu ngươi ở Linh Kiếm Cung bế quan, sẽ không ai được phép vào. Nếu cứ như vậy, ngươi sẽ bỏ qua cơ hội tốt, bởi vì có rất nhiều người đang chờ đợi. Họ một khi Tinh Hà Kiếm Thánh bỏ qua ngươi, sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Người trong Linh Kiếm Cung nói, vẻ mặt có chút cười nhạt. Mô Dục không nói gì thêm, trong lòng hắn đã chắc chắn. Ta cũng hiểu ngươi vì muốn Tinh Hà Kiếm Thánh chú ý đến mình, đã cố gắng rất nhiều. Hiện tại, mọi người đều đang chờ xem, sau khi ngươi bế quan, có xảy ra biến hóa gì không? Liệu ngươi có xứng đáng với thân phận đồ đệ của Tinh Hà Kiếm Thánh hay không? Mô Dục, ngươi thật sự chắc chắn sao? Người đó dò xét hỏi. Mô Dục nhìn thấy trong ánh mắt người kia có sự ghen tị và ước ao, nhưng cũng có chút nghi ngờ, rõ ràng cảm thấy mình không đủ trọng lượng. Dù sao, Tinh Hà Kiếm Thánh là một nhân vật như thế nào cơ chứ? Chờ sau này, thời gian sẽ đưa ra đáp án. Mô Dục chỉ trả lời một câu, rồi cùng Nam Cung Vi rời khỏi Linh Kiếm Cung. Khi hắn rời khỏi Linh Kiếm Cung, phát hiện bên ngoài có không ít người tụ tập, chủ yếu là đệ tử phàm đan. Họ đều chưa từng gặp Mô Dục, vì vậy chờ đợi suốt 2 tháng, muốn xem Mô Dục có gì đặc biệt. Thậm chí có vài người đã chuẩn bị khiêu chiến với Mô Dục, hy vọng nhận được sự chú ý của Tinh Hà Kiếm Thánh. Tuy nhiên, Mô Dục ra ngoài rất nhanh, không cho họ cơ hội, liền rời đi mà không để lại dấu vết. Ca ca, ngươi giờ quá cẩn thận, ta đi cùng ngươi dễ dàng bị phát hiện. Nếu ngươi muốn đến Vạn Kiếm Phi Tiên núi, chúng ta nên chia ra, ta sẽ chở ngươi ở dưới núi. Nam Cung Vi nói. Lúc này, Mô Dục cũng chưa hiểu hết tâm sự của nàng. Được, Mô Dục đáp, lần này hắn nhất định phải tới Vạn Kiếm Phi Tiên núi một lần nữa. Dù sao, những trận khiêu chiến bên ngoài Vạn Kiếm Phi Tiên núi chỉ còn lại 2 tháng nữa. Hắn là người tham gia từ bên ngoài, vì vậy vẫn có thể tiếp tục khiêu chiến. Lý do quan trọng nhất, hắn nghĩ rằng một môn đạo thuật thâm sâu muốn tu thành thì cần phải thực chiến để kiểm nghiệm và rèn luyện, và đứng vững dưới áp lực, tới gần Vạn Kiếm Phi Tiên núi mà vẫn được chú ý, chẳng phải là cơ hội tốt để luyện tập sao? Hắn cần có áp lực mới có thể thực sự hiểu rõ công lao mà mình đã bỏ ra hơn 400 công huân để đổi lấy tuyệt thế kiếm thuật. Lần này trở về, hắn đã thay đổi rất nhiều, từ pháp khí cho tới đạo thuật, tất cả đều đã có sự biến hóa và phát triển mạnh mẽ. Đến nay, số người khiêu chiến tại Vạn Kiếm Phi Tiên núi đã ít dần, trên chiến trường chỉ còn hơn 20 người tham gia, tình hình có phần yên ắng. Tuy nhiên, khi tin tức Mô Dục rời khỏi Linh Kiếm Cung lan truyền, hắn phát hiện xung quanh có rất nhiều người đang đợi sự xuất hiện của mình. Lần này, khi hắn đến nơi, rõ ràng thấy rằng xung quanh có rất nhiều cường giả, tất cả đều đến từ Thanh Thiên Thục Sơn. Có người đồn rằng thậm chí có đệ tử cấp thiên kiếm đang ở trong số đó. Họ đều đến để xem xét một chút, muốn biết Mô Dục, đệ tử trẻ tuổi của Tinh Hà Kiếm Thánh, rốt cuộc thiên tài đến mức nào. Bình thường, những thiên tài như vậy đều khó có thể bị đánh giá chính xác, thế nhưng Mô Dục ít nhất cũng phải ngang tầm với Tinh Hà Kiếm Thánh mới được. Vì vậy, khi Mô Dục cưỡi kiếm xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, cả trường đấu đều xôn xao, hắn đến rồi, Đây chính là Ngô Dục sao? Cảm giác không có gì đặc biệt, khí chất và phong thái so với Trầm Tinh Diệu trước đây thì kém rất xa. Trầm Tinh Diệu ở tuổi này chắc chắn là đệ tử cấp Hoàng Kiếm, thậm chí gần đạt tới cấp Huyền Kiếm rồi. Mấy ngày nay đứa nhỏ này bị truyền tụng đến mức kỳ lạ, nhưng khi nhìn tận mắt đúng là không có gì nổi bật. Liệu có ẩn giấu điều gì mà chúng ta không nhận ra? Trầm Tinh Diệu đã thấy được rồi, nhưng chúng ta lại không thấy gì. Cũng có một số đệ tử trẻ tuổi bàn tán, Ngô Dục là ai chứ? Tinh Hà Kiếm Thánh chỉ đang đùa giỡn với hắn thôi mà. Ta nghe nói lần này trong Vạn Kiếm Tiên Bảng, ba người đứng đầu đều nhường cho Tinh Hà Kiếm Thánh tập trung vào bản thân, từ chối không ít thiên kiếm cấp đệ tử muốn thu đồ đệ. Bọn họ tuổi tác gần với Ngô Dục, nhưng lại có thể so với đệ tử Hoàng Kiếm cấp. Còn Ngô Dục thì không biết từ đâu xuất hiện, kém xa lắm. Có người nói rằng hắn là một đệ tử Hoàng Kiếm cấp từ vùng cực đông, do chi nhánh Tiểu Tiểu của Thục Sơn đưa về. Trưởng giáo của chi nhánh ấy chỉ là một kim đan sơ kỳ. Trời ạ, tông môn rác rưởi đến thế sao? Chắc chắn là một đệ tử bị Thục Sơn đào thải rồi. Đúng vậy, xem ra trong thời gian gần đây mọi thông tin về Ngô Dục đều bị đào bới ra. Việc Tinh Hà Kiếm Thánh quan tâm đến hắn thực sự tạo ra một làn sóng lớn. Chỉ cần vượt qua được thử thách này, có lẽ Ngô Dục sẽ tiến thẳng đến đỉnh cao. Bao nhiêu lời bàn tán, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hắn, thật sự là thử thách lớn cho tâm trí và kiếm đạo của Ngô Dục. Lúc ấy, Thẩm Tinh Vũ xuất hiện, nở một nụ cười nhẹ nhàng như hoa nở, với ánh mắt dịu dàng đầy cuốn hút, khiến người khác say đắm. Đệ đệ tốt của ta, cuối cùng cũng đến lúc ngươi thực hiện lần thử thách thứ hai sao? Thẩm Tinh Vũ nói, khiến mọi người xung quanh im lặng, họ đều đang chờ Ngô Dục trả lời. Đúng vậy, Ngô Dục trả lời. Thẩm Tinh Vũ quan sát hắn từ trên xuống dưới, nhận thấy Ngô Dục có sự thay đổi, không phải về mặt thực lực mà là về tâm tính. Hắn giờ đây rất bình thản đối diện với những câu hỏi và chỉ trích. Thẩm Tinh Vũ cảm thấy rất ngạc nhiên. Thực tế cô cũng không hiểu vì sao Trầm Tinh Diệu lại quan tâm đến Ngô Dục, nhưng giờ đây cô có vẻ đã hiểu được một chút. Cô mỉm cười đáng yêu, nói, xem ra người tự tin như vậy, vậy ta sẽ quyết định giúp ngươi. Chỉ cần là người trong Vạn Kiếm Tiên Bảng, ngươi đều có thể khiêu chiến, không cần phải chỉ vượt qua 1.000 người. Lời của Thẩm Tinh Vũ khiến mọi người xôn xao. Được tự do chọn đối thủ, tất cả mọi người đều dõi theo quyết định của Ngô Dục. Nếu hắn chọn đối đầu với vài nghìn người, có nghĩa là hắn thiếu tự tin. Mặc dù rất tài giỏi, nhưng hắn cũng không xứng đáng liên quan đến Tinh Hà Kiếm Thành. Nếu hắn dám chọn 10 người đứng đầu, mọi người sẽ cười nhạo, bởi vì top 100 đã đủ để đối đầu trực tiếp với đệ tử Hoàng Kiếm cấp, huống hồ là top 10. Vấn đề nằm ở sự lựa chọn của Ngô Dục. Tuy nhiên Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn trong lòng. Anh thẳng thắn nói, vậy thì tôi chọn 100 người. Đây là một con số ở giữa, không quá liều lĩnh như chọn top 10, nhưng cũng không quá nhút nhát như chọn vài nghìn người. Con số 100 này, dù không phải quá thấp, nhưng vẫn khiến mọi người kinh ngạc. Ví dụ chỉ là người đứng thứ 100, họ cũng có khả năng đối đầu với các đệ tử Hoàng Kiếm cấp. Ngô Dục đã chọn con đường cực hạn cho chính mình. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người khác chọn con đường cực hạn. Con số này, dưới đây sẽ trở nên vô cùng sôi động. Một khi Ngô Dục thành công trong thử thách, có lẽ sẽ có rất nhiều người đến để bái phục. Hôm nay Ngô Dục chỉ luyện kiếm, hắn hiểu rõ giới hạn của bản thân, và khi đưa ra con số này, hắn tự tin rằng nó vượt qua cực hạn của nhiều người, nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ quá mức hoa trương. Sau khi vượt qua thử thách này, hắn quyết định sẽ nỗ lực hết mình lần cuối, ít nhất để cho những người vẫn hoài nghi về hắn phải im miệng. Hắn tin rằng Thục Sơn là công bằng, thiên tài cuối cùng sẽ được quan tâm, giống như Trương Phủ Đổ người ít ỏi như vậy. Vì thế, hắn quyết định dốc hết toàn lực chỉ vì gây chấn động ngàn tỷ dạng phàm kiếm vực. Giờ đây, đứng giữa vòng xoáy trung tâm, dưới ánh mắt của mọi người đầy nghi ngờ và chăm chú quan sát, áp lực từ sự soi mói là không thể tả. 100, hắn điên rồi sao? Lần trước, hắn chỉ thắng Lý Thương Hải một cách khó khăn, lần này sao có thể so sánh với 100 được? Đúng là điên rồi, vì muốn được Tinh Hà Kiếm Thánh tán thành, hắn lại làm ra quyết định điên cuồng như vậy, thật đáng thương và đáng tiếc. Nếu là tôi, sẽ từng bước thể hiện khả năng của mình thôi, cần gì phải khiêu chiến một con số không thể nào tồn tại. Cũng có người nói, Ngô Dục đúng là có dũng khí, không nói hai lời, từ hơn 9.000 trực tiếp vọt lên 100, người khác phải qua 9 trận mới đạt được như vậy. Thẩm Tinh Vũ chắc chắn không nghĩ rằng hắn lại dám lựa chọn như vậy. Quả thật, khi nghe Ngô Dục chọn 100, Thẩm Tinh Vũ gần như không tin vào tai mình. Kỳ thực nàng cũng chỉ thoáng nghĩ rằng Ngô Dục có thể thử chọn khoảng 7.000, nhưng không ngờ hắn lại quyết định như vậy. Tỷ tỷ, ngươi không nghe lầm chứ? Ngô Dục sao? Thẩm Tinh Vũ nghiêm mặt hỏi. Trước mặt mọi người, Ngô Dục mỉm cười đáp, Thẩm tỷ yên tâm, trong lòng ta rất tự tin, dù có thất bại ta cũng sẽ không mất mặt. Hắn kiên định và chắc chắn, hoàn toàn không giống người đang nói chuyện bừa. Thẩm Tinh Vũ nhìn hắn, nghĩ tới ca ca của mình, và hiểu rằng nếu Ngô Dục không dựa theo lẽ thường mà hành động, thì hắn đã không thể thu hút sự chú ý của Tinh Hà Kiếm Thánh. Được, ai là người trong danh sách 100 của Vạn Kiếm Tiên Bảng, xuống đây đi. Thẩm Tinh Vũ quát nhẹ, rồi nhường cho Ngô Dục chiến đấu. Chắc chắn sẽ có một trận hay, các trận chiến khác tạm dừng lại. Một giọng nói già nua từ trên không vang lên, có lẽ là một vị chủ trì địa kiếm cấp đệ tử. Khi nghe lệnh, những người đang khiêu chiến khác chỉ có thể tạm dừng. Tuy nhiên, họ không có lời oán trách. Trái lại, tất cả đều rất muốn chứng kiến, không biết Ngô Dục có thể chịu đựng được đến mức nào, và liệu hắn có thể so được với những người đang chiến đấu đầy sức lực như họ hay không. Rất nhiều chiến trường mới vừa bắt đầu, Ngô Dục lúc này đang bay trên hư không, ngự kiếm phi hành hướng về phía đỉnh núi của Vạn Kiếm Phi Tiên. Đột nhiên, không khí nơi đó bỗng chấn động, và trong khoảnh khắc, một bóng người to lớn, vạm vỡ từ trên trời rơi xuống, ầm ầm xuất hiện ngay trước mặt Ngô Dục. Người này đến với một thanh thế hùng vĩ, giống như một thiên thạch rơi từ trời xuống, tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ trước mặt Ngô Dục. Ngô Dục chăm chú nhìn lại, thấy người này cao lớn, khoảng chừng 8 thước, trong khi người bình thường cao từ 5 đến 6 thước. Mặc dù Ngô Dục cũng khá cao, nhưng chỉ đạt 6 thước, thấp hơn người này một chút. Hình dáng của người này thật sự rất khổng lồ, thân hình mạnh mẽ như một con gấu đen, đứng trước mặt Ngô Dục như một ngọn núi, che khuất tầm mắt của hắn. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, người này không giống như những kẻ hung ác, mà thực tế anh ta rất trẻ, tuổi tác gần như tương đồng với Ngô Dục. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng, vẻ mặt ngạo mạn thường thấy ở những thiên tài. Và lúc này anh ta cũng nhìn Ngô Dục từ trên cao, ánh mắt đầy khinh bỉ, như thể đang nhìn một con thỏ ngốc nghếch. Giọng của người này rất thô, khi anh ta đến gần, trực tiếp gầm lên: "Ngô Dục, có vài huynh đệ muốn ta đánh ngươi thành tàn phế, như vậy Tinh Hà Kiếm Thánh sẽ không quan tâm gì đến ngươi nữa. Ngươi nói xem, ta có nên làm theo ý của họ không?" Người này là một cao thủ Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ tư, khí thế mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, lực lượng của hắn có thể sánh với yêu ma, khiến Ngô Dục cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp. Nếu chỉ tính về sức mạnh thể chất, đây là một trong những đối thủ mạnh nhất mà Ngô Dục từng gặp. Ngô Dục không hề bị khí thế của đối phương áp đảo, bình tĩnh nói: "Nói đi, tên ngươi là gì, rồi nói những chuyện khác đi." "Tên của ta không cần ngươi biết, ngươi cũng không có tư cách nhắc đến Tinh Hà Kiếm Thánh. Chuẩn bị sẵn sàng đi, ta sẽ đánh ngươi trở về nguyên hình, khiến ngươi phải quay về nơi ngươi đến." Người này có thái độ hung hăng, hai tay khoanh lại, cười nhạt, hoàn toàn không coi Ngô Dục vào đâu. "Đúng là không biết xấu hổ." Một giọng nói vang lên, là Thẩm Tình Vũ, ngay lập tức làm người này phải im lặng. "Từ Đồ Công Đức, đừng có khoác lác nữa, nghe mà như thể quê mùa vậy." Lúc này, mọi ánh mắt trong Phàm Kiếm Vực dường như đều đổ dồn vào hai người họ. Từ Đồ Công Đức, dù đã giết được 100 người nhưng vẫn không nhận được sự chú ý như thế này. Trong lòng hắn cảm thấy rất mất cân bằng, bởi vì Tinh Hà Kiếm Thánh chính là thần tượng của hắn. Nhưng ngay lúc này, Ngô Dục mới là người khiến hắn không thể hiểu nổi. Chỉ cần giải quyết được Ngô Dục, mọi phiền muộn sẽ không còn, thậm chí, từ đây hắn sẽ càng nổi danh, có thể sẽ thu hút sự chú ý của các đệ tử tứ đại kiếm cấp mạnh mẽ hơn. Tài nhất định phải dùng sức mạnh trực tiếp giải quyết hắn. Nghĩ vậy, ánh mắt Từ Đồ Công Đức trở nên lạnh lùng. Hắn từ trong túi tu di lấy ra một thanh kiếm lớn dài khoảng 6 thước, rộng nửa thước, một thanh trọng kiếm khổng lồ. Thanh kiếm này trông giống như một khối đá, cứng rắn vô cùng, trên đó có vài trận pháp pháp khí được sắp xếp. Mặc dù Ngô Dục không hiểu nhiều về các trận pháp này, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tăng cường về trọng lượng và sức mạnh phá hoại mà chúng mang lại. Thanh kiếm này có lẽ nặng ngang một ngọn núi. Điều quan trọng không phải là thanh kiếm, mà là sự biến hóa tiên căn của Từ Đồ Công Đức. Cả người hắn đột ngột biến đổi, từ thân thể máu thịt biến thành một hình thể lộng lẫy bằng đá kim cương. Ánh sáng phản chiếu từ đá kim cương khiến không gian xung quanh trở nên chói mắt. Khi Từ Đồ Công Đức di chuyển, thậm chí phát ra âm thanh xé gió như tiếng vang, khiến hắn trở thành một khối nham thạch sáng chói nhất trong giây lát. Từ Đồ Công Đức có thể giết một người trong bảng vạn kiếm, chính là nhờ vào thanh hậu thổ trọng kiếm này và tiên căn, đá kim cương tâm. Hậu thổ trọng kiếm hình như được đổi bằng 300 công lao, còn đá kim cương tâm thì quý giá hơn nhiều. Có người nói đó là quà tặng của một vị cao nhân. Hơn nữa, Từ Đồ Công Đức còn có rất nhiều thủ đoạn khác, với tiên căn biến hóa thành kim cương thạch thần khu. Như vậy, những pháp khí thông linh bình thường chắc chắn không thể làm tổn thương được hắn. Lần trước, hai thanh kiếm của Ngô Dục có lẽ cũng chỉ tương tự như vậy. Người này vừa nói đến đây thì tự giác im lặng, bởi vì lúc này Ngô Dục đã từ trong túi tu di rút ra một thanh trường kiếm, một nửa đen, nửa còn lại trắng, ánh sáng trắng đèn xen kẽ. Khi hắn vung kiếm lên, quang hoa bao phủ cả không gian, lập tức che lấp mọi ánh sáng của thanh hậu thổ trọng kiếm. Đặc biệt là khi Ngô Dục tách âm dương đạo kiếm thành hai thanh, trong khoảnh khắc ấy, hắn quả thật toát lên một khí chất giết thiên, vô cùng đáng sợ. "Hừ," Từ Đồ Công Đức chỉ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên gầm lên dữ dội. Hắn giơ cao thanh kiếm khổng lồ, Ánh sáng từ thân thể lộng lẫy của hắn gần như nuốt chửng cả hậu thổ trọng kiếm, khiến Ngô Dục không thể nhìn rõ chiêu thức của hắn. Liệt đảo trọng kiếm thuật, có lẽ Tư Đồ Công Đức định sử dụng chiêu kiếm đạo này. Đây là một trong những môn đạo thuật mạnh nhất, do các bậc tiền bối Thục Sơn sáng chế, tương truyền. Chiêu thức này có thể trực tiếp xé một hòn đảo lớn trên biển Tây thành hai mảnh. Nỗi sợ của đảo nước, mọi người đều rất rõ về Tư Đồ Công Đức. Hắn chưa ra tay nhưng ai cũng đã biết bước tiếp theo của hắn sẽ như thế nào. Quả nhiên Tư Đồ Công Đức vung trọng kiếm lên. Từ trên thanh kiếm lớn ấy, Ngô Dục đột nhiên cảm nhận một luồng sức mạnh chém nứt cả thiên địa. Dù chiêu thức có vẻ đơn giản, nhưng thực chất sức mạnh của nó ẩn chứa một uy lực kinh thiên. Chiêu kiếm này thật sự có thể tạo ra một vết nứt lớn, như thể một ngọn núi sau lưng, hắn sẽ bị chém thành một đường thẳng trời, thắng bại đã rõ. Rất lâu rồi không thấy Tư Đồ Công Đức ra tay, không ngờ hai năm trôi qua, hắn đã đạt đến trình độ này, thật đáng khâm phục. Khi chiêu kiếm này được tung ra, cả thế giới đều phải ngưỡng mộ, không ít người đã bắt đầu rút lui khỏi phía sau Ngô Dục. Quả thực, ở mức độ sức mạnh tuyệt đối này, Ngô Dục cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, như những lần bị Lý Thương Hải đánh bại trước đây. Chiêu kiếm này như một thiên thạch vũ trụ, như một tòa cung điện khổng lồ, đập mạnh xuống đỉnh đầu Ngô Dục. Ngô Dục phải làm gì đây? Hắn dũng cảm đến mức không hề do dự, nhắm mắt lại, tay cầm kiếm, bắt đầu cảm nhận khí âm dương của đất trời. Nói thật, hôm nay hắn đến đây là để luyện kiếm, chứ không phải để giành chiến thắng. Mục tiêu của hắn là luyện kiếm, còn thắng bại là thứ yếu. Khi chiêu kiếm này sắp giáng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, và áp lực từ tất cả những người xung quanh cũng dồn lên, không ngừng gây sức ép. Đây chính là thời điểm mà Ngô Dục đã chờ đợi suốt hai tháng qua, để tìm ra thế kiếm mà mình cần. Rất nhiều lúc, việc tiếp cận cực hạn nguy hiểm chỉ trong một khoảnh khắc là điều quan trọng nhất. Vì vậy, khi thấy Ngô Dục đứng im, không hề có động thái phòng thủ hay phản kháng, rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên, không hiểu liệu Ngô Dục có đang tìm đến cái chết hay không. Âm, dương, hư không, áp lực từ chiêu kiếm càng ngày càng gần, tâm trí Ngô Dục cảm nhận như có một lớp màng vỡ vụn. Hắn cảm giác mình bị cuốn vào thanh trọng kiếm của hậu thổ, bị kéo đi về phía giới cảnh kiếm đạo. Trong đầu, thiên địa lúc này như chỉ còn là kiếm ý. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy vô số ánh mắt đang dõi theo mình. Từ những ánh mắt ấy, hắn cảm nhận được sự truy đuổi của kiếm đạo. Đột nhiên, những điều mơ hồ trong hắn bỗng dưng trở nên rõ ràng, như thể hắn đã nắm bắt được điểm then chốt, nhưng có vẻ như vẫn hơi chậm. Và lúc này mọi người đều kinh ngạc thốt lên, vì Ngô Dục đã bị trùng kiếm. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc cuối cùng, Ngô Dục vạn mình, biến hóa thành một pho tượng Phật màu vàng cao 6 trượng, ngồi xếp bằng giữa không trung. Toàn bộ sức mạnh kim cương Phật của hắn, từ thân thể kim cương bất hoại ở tầng thứ 2, đều được thể hiện qua pho tượng Phật này. Liệt đảo trọng kiếm thuật đánh trúng Ngô Dục, tạo ra một tiếng nổ mạnh. Cú đòn mạnh mẽ của thanh kiếm trọng ấy lại bị đánh bật ra ngoài, khiến Tư Đồ Công Đức cũng bị đẩy ngược về phía sau. Trong khi đó, Ngô Dục trở lại hình người trong nháy mắt, phun máu tươi, bay ngược về phía sau. Hắn bị thương nặng, máu rỉ ra từ các lỗ chân lông, tình trạng rất thê thảm. Ngay khi Ngô Dục lùi lại khỏi chiến trường trong nháy mắt, hắn cắn răng kiên định ổn định lại bản thân, không để mình bay ra ngoài. Đối diện, Tư Đồ Công Đức nhìn thấy vậy ngạc nhiên một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn Ngô Dục rồi bất ngờ nở nụ cười, nói: "Ngươi là phế vật rác rưởi, lại bị ta dọa sợ sao? Không biết cách đối đầu với ta sao? Cứng rắn đổi với ta một kiếm không?" Không chỉ riêng hắn mà tất cả những người có mặt đều đang nghi ngờ liệu Tinh Hà Kiếm Thánh có phải đã nhìn nhầm người không. Cuộc quyết đấu lần này quả thực rất kịch liệt, ngay từ đầu đã phân định thắng bại rõ ràng. Giữa một kiếm của Tư Đồ Công Đức, Ngô Dục như diều đứt dây bay ngược lại. Mặc dù cuối cùng không bị đẩy ra khỏi chiến trường, nhưng tình hình cũng không khác gì thất bại, đều là làm mò, khiến ta tưởng rằng Ngô Dục có bản lĩnh gì, không ngờ lại bị Tư Đồ Công Đức giết nhanh như vậy. Một người nói, còn có người khác nói, hắn không nên chọn đối thủ mạnh như vậy, lần này chắc chắn là thảm bại rồi. Coi như hắn có thể khiêu chiến đến 8.000 người, Tinh Hà Kiếm Thánh cũng không thể cứu nổi hắn. Lần này, hắn thật sự mất mặt rồi. Trong phút chốc, tiếng cười chói tai vang lên khắp nơi, rõ ràng là sự đố kỵ tràn ngập trong lòng mọi người, ai nấy đều mong Ngô Dục thất bại, đặc biệt là những người cảm thấy bản thân tài năng hơn Ngô Dục, ví dụ như Tư Đồ Công Đức. Tuy nhiên, Tư Đồ Công Đức vẫn rất kinh ngạc, nhìn về phía Ngô Dục, hắn không thể tin rằng Ngô Dục lại không chết. Vào thời khắc cuối cùng, Ngô Dục đã bày ra kim cương Phật tượng, khả năng chịu đựng của hắn vượt xa sự tưởng tượng của Tư Đồ Công Đức. Đây là đạo thuật gì hay là tiên căn gây ra? Thân thể hắn sao lại có sức chịu đựng giống ta? Tư Đồ Công Đức trong lòng vẫn còn cảm thấy kinh ngạc. Tuy vậy, điều đó cũng không thể ngăn cản sự khinh bỉ sâu sắc mà hắn dành cho Ngô Dục. Sau khi cười nhạo một lúc, Tư Đồ Công Đức lại nắm chặt hậu thổ trọng kiếm, lao đến, thân thể kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời, chói mắt vô cùng. Lúc này, Ngô Dục như bị cuốn vào vòng xoáy tạo thành từ thế tấn công của đối thủ. Nhưng đây chính là thời điểm mà hắn mạnh mẽ nhất, đặc biệt là về mặt tinh thần. Khi hắn đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Khi đôi mắt Ngô Dục mở ra lần thứ hai, ánh mắt như lửa thiêu đốt, ánh sáng chói chang như mặt trời xuất hiện. Hắn đột ngột di động, ngự kiếm lao lên phía trước, hai tay cầm song kiếm, gào thét lao về phía Tư Đồ Công Đức với tốc độ như chớp. Mọi người không khỏi kinh ngạc, đến mức này rồi, Ngô Dục vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Thời điểm hưng thịnh còn bị một chiêu nghiền nát, nói gì đến bây giờ? Một người cười nhạo, lời chưa nói xong thì Ngô Dục đã phát ra đan nguyên từ trong cơ thể, toàn bộ năng lượng từ trước đến nay dâng lên, tích tụ lại trong thời khắc này, rồi chuyển hóa thành đạo thuật pháp quyết, bao quanh song kiếm của hắn, hô, trong nháy mắt, dương kiếm ở tay trái Ngô Dục đột nhiên bị ngọn lửa như bão táp bao quanh, bên trong tràn đầy dương khí của trời đất. Dưới sự kích hoạt của trận pháp pháp khí thông linh, ngọn lửa cùng biến hút vào, tạo ra vô số kiếm ảnh uy nghiêm và đáng sợ. Trên tay phải của Ngô Dục, âm kiếm lại tỏa ra một luồng nước lạnh bao phủ, cái lạnh thấu xương ấy như một cơn thủy triều âm hàn, cuốn đi mọi thứ, như có một con thú dữ đang di chuyển bên trong, há miệng đớp lấy đối thủ, chuẩn bị tấn công. Hầu như cùng lúc đó, ngoài âm dương kiếm luân, dường như không có thứ gì khác có thể đạt đến trình độ này. Trong khoảnh khắc biến hóa ấy, nhiều người còn chưa kịp phản ứng, nhưng phần lớn đều nhận ra rằng Ngô Dục dường như đang chuẩn bị ứng phó toàn lực, và lần này hắn sẽ sử dụng một chiêu thức mà trước đây chưa bao giờ dùng đến, thuần dương phá hư kiếm, huyền âm phong thần kiếm, hay chiêu kiếm, hay đạo thuật gần như đồng thời được tung ra, bộc phát sức mạnh mạnh mẽ. Lần trước Ngô Dục phải chịu đựng chiêu nhất kiếm của đối thủ là vì hắn đã đẩy bản thân đến cực hạn, nhưng lần này Ngô Dục lại đẩy đối thủ đến tận cùng của sự chịu đựng. Cả người hắn vì sự bạo phát của kiếm đạo mà rung động mạnh mẽ, chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. Phá! Chiêu thuần dương phá hư kiếm giống như một con hỏa long cuộn cuộn, trong đó có hơn 900 luồng kiếm khí nóng rực bốc lên khói đặc, như thể một con đường đi vào luân hồi trong địa ngục. Tất cả kiếm khí này đều xé rách không khí, lao thẳng vào mặt Tư Đồ Công Đức. Trong khi đó, huyền âm phong thần kiếm lại như đóng băng mọi thứ. Trong khoảnh khắc trời giá lạnh, hàn chiều cuộn cuộn kéo đến, làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống mức cực hạn, lạnh lẽo bao trùm. Hơn 900 luồng kiếm khí âm hàn cứng như băng từ bốn phương tám hướng trùm kín đường lui của Tư Đồ Công Đức, khiến hắn chỉ có thể liều chết cùng Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục đã buông bỏ mọi giới hạn của bản thân, trong lòng hào khí ngập tràn, trong mắt mây khói tan biến hết. Ngay cả người sáng tạo ra kiếm đạo thuật này e rằng cũng không ngờ rằng hai chiêu kiếm trái ngược hoàn toàn lại có thể phối hợp hoàn hảo, tạo ra uy lực mạnh mẽ đến. Chiêu thuần dương phá hư kiếm như một lốc xoáy kiếm khí nóng bỏng, xuyên qua mọi công kích của đối thủ, trong khi huyền âm phong thần kiếm lại che phủ bầu trời, khiến trời đất lạnh lẽo vờn quanh bốn phía. Lúc này sự xung kích của âm dương kết hợp lại, vượt qua mọi giới hạn kiếm đạo, tạo ra một sức mạnh hủy diệt. Tất cả sức mạnh này giờ đây đã hoàn toàn hướng về phía Tư Đồ Công Đức, khiến hắn phải chịu đựng. Một khoảnh khắc ấy, Tư Đồ Công Đức từ thiên cung rơi thẳng xuống địa ngục, hắn không thể tưởng tượng được, và thời điểm vui mừng nhất, hắn lại phải đối mặt với một chiêu kiếm đạo khiến hắn khiếp sợ. Xét về uy lực, đạo thuật này của Ngô Dục đã vượt qua hầu hết các đạo thuật kim đan, liệt đảo trọng kiếm thuật. Phá cho ta! Tư Đồ Công Đức trong lòng kinh hãi, vận dụng toàn bộ đan nguyên, hai tay nắm chặt kiếm, lại một lần nữa tung ra một chiêu nghịch thiên, chém mạnh về phía Ngô Dục. Chỉ là ảo giác mà thôi, ta sẽ phá tan trò mèo này của ngươi! Tư Đồ Công Đức gầm lên dữ dội, âm thanh truyền ra xa tới chiến trường bên ngoài. Trong khoảnh khắc đó, kiếm khí nóng rực của thuần dương phá hư kiếm với 900 luồng kiếm khí cùng với thế công mạnh mẽ từ liệt đảo trọng kiếm thuật hợp lại, tạo thành một chấn động khủng khiếp. Hai bên giao đấu, uy lực của chúng gần như ngang nhau. Tuy nhiên, lần tấn công thứ hai của trọng kiếm thuật đã bị Ngô Dục hóa thân thành kim cương hoàn toàn ngăn chặn, nhưng Tư Đồ Công Đức lại phải đối mặt với một kiếm khí thuần dương bị suy yếu. Và ngay lúc đó, từ bốn phương tám hướng, những huyền âm phong thần kiếm đồng loạt tấn công. Vù, những ngàn kiếm qua lại, âm dương hòa hợp, trong nháy mắt đã nhấn chìm Tư Đồ Công Đức. Ngô Dục nghe rõ tiếng kim cương thạch thần khu của hắn nứt ra vỡ vụn, âm thanh chói tai vang lên khiến người nghe phải tê dại cả da đầu. Thu, Ngô Dục biết đã gần đủ rồi, để tránh tình huống có thể phải giết chết Tư Đồ Công Đức tại chỗ, hắn lùi lại một chút, giảm bớt sức mạnh, tạm thời thu hồi đạo thuật. Mặc dù vậy, khi song kiếm ánh sáng biến mất, mọi người vẫn thấy Tư Đồ Công Đức như một con diều đứt dây, cả người ngã xuống đất, nhanh chóng lăn ra ngoài. Nhìn kỹ, sắc mặt hắn tái nhợt, thân sắc hoảng hốt, thân thể như nham thạch bị nứt ra từng vết máu, nơi ngực bị bỏng thành than, còn những vị trí khác thì đóng băng lại. Phần phật, Ngô Dục nhanh chóng dùng ngân mị bay ra, quấn lấy Tư Đồ Công Đức, không để hắn té ngã xuống đất. nhưng cũng đã kéo hắn ra khỏi chiến trường. Lúc này, kết quả thắng bại đã rõ ràng, mọi người im lặng nhìn. Ngô Dục kéo Tư Đồ Công Đức lại gần. Tư Đồ Công Đức toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét, nhìn Ngô Dục, vội vàng nói, ta đã thua, ngươi đừng làm loạn, nếu ngươi còn dám động đến ta, chắc chắn sẽ bị trưởng bối trách phạt. Nhìn hắn vẻ hoảng loạn, khác hẳn với hình ảnh hung hăng trước đó, Ngô Dục trong lòng khinh bỉ hắn. Hắn nói, ta muốn giết ngươi thì sẽ không dừng tay, nhưng giờ ngươi hãy nói cho ta biết đi, ta còn chưa có quyền biết tên của ngươi sao. Tư Đồ Công Đức im lặng, qua một lúc lâu, hắn mới cất tiếng, ta thừa nhận, ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng. Nhưng chỉ có vậy thôi, nếu muốn trở thành đệ tử của Tinh Hà Kiếm Thánh, ngươi còn kém xa lắm. Ngày hôm nay ta không thể ngăn cản ngươi, nhưng rồi sẽ có lúc ngươi bị đánh bại. Chỉ những đệ tử thiên tài nhất của Phàm Kiếm Vực mới xứng đáng trở thành đệ tử của Tinh Hà Kiếm Thánh. Rõ ràng, Tinh Hà Kiếm Thánh trong lòng hắn có một vị trí rất cao. Biến đi, Ngô Dục không thèm để ý đến hắn. Điều quan trọng nhất ngày hôm nay đối với Ngô Dục chính là, dưới sức ép khủng khiếp của cả thế giới, cuối cùng hắn đã hiểu được đạo lý của Thiên Dương Địa Âm Hư Không Kiếm Thuật. Coi như đã bước chân vào cửa, trong đó, chủ kiếm thuật đã quen thuộc hai môn, phụ kiếm thuật cơ bản cũng thông suốt. Tốc độ của Ngô Dục, thực ra ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Việc học được kiếm thuật này, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc thăng cấp lên một cảnh giới mới. Hôm nay, không dùng thuật định thân hay bạo lực thuật, căn bản là chứng minh được sức mạnh của nó, hơn 400 công la bỏ ra, xem như là đáng giá tất nhiên, còn có công hiệu lớn của âm dương đạo kiếm. Bây giờ Ngô Dục nhìn xung quanh. Rõ ràng là những người trước kia đã nghị luận, cười nhạo, trào phúng hay đố kỵ hắn, lúc này đã im lặng, thậm chí có chút lúng túng. Cuối cùng, có người nói, tôi rất muốn hiểu rõ về minh bạch Tinh Hà Kiếm Thánh. Người này có một khuyết điểm duy nhất, đó là tuổi tác đã lớn, cảnh giới không cao như những thiên tài khác, chỉ mới đạt tới tầng thứ hai của Kim Đan Đại Đạo. Tuy nhiên, ngoài ra, thân thể, tiên căn, kim đan, tâm trí và tính kiên trì đều là cao cấp nhất. Đặc biệt là hôm nay, hắn còn thể hiện đầy đủ năng lực lĩnh ngộ của Thục Sơn đứng đầu, cũng như ý chí chiến đấu của mình. Năng lực lĩnh ngộ là gì? Một người hỏi, người không biết sao. Ngô Dục, hai tháng trước, mới dùng thi hồn hoa để đổi lấy công lao, thay đổi âm dương đạo kiếm và thiên dương địa âm hư không kiếm thuật. Mới chỉ hai tháng mà hắn đã lĩnh ngộ được một nửa giá trị hơn 400 công lao của kiếm tu đạo thuật. Hơn nữa rõ ràng, lúc trước hắn chưa hiểu được đạo lý, nhưng hôm nay, chiến đấu chính là để ép mình tiến tới, vượt qua giới hạn của bản thân. Sau khi bị thương lần trước, hắn thực sự đã thành công. Nếu nói như vậy, thì năng lực lĩnh ngộ thật sự rất đáng sợ. Điều quan trọng nhất là sự dũng cảm, cùng với việc đối mặt với sự nghi ngờ từ người khác. Quả thực, ngoại trừ tuổi tác có chút hơi lớn, thì hắn gần như không có điểm thiếu sót nào. Tất cả các phương diện đều ở mức cao nhất. Chắc chắn rồi, Tinh Hà Kiếm Thánh cũng đã chú ý đến hắn. Ít nhất hiện tại, ngoài việc cảnh giới hơi thấp một chút, hắn gần như là phiên bản của Tinh Hà Kiếm Thánh. Trước đây, Tinh Hà Kiếm Thánh cũng ở độ tuổi khoảng 14. Lúc đó cũng giống như hắn bây giờ, một trận chiến đấu đã khiến những người đố kỵ Ngô Dục phải im lặng, và những người trước đó vẫn chỉ quan sát, những đệ tử từ đại kiếm cấp Tử Thanh Thiên Thục Sơn, giờ đây mới đưa ra những đánh giá chân thực về Ngô Dục. Những đánh giá này rất nhanh chóng lan truyền ra ngoài, khiến cho ngày càng nhiều người thay đổi cách nhìn về Ngô Dục. Được rồi, Ngô Dục quả thật không tệ, nhưng hắn xuất thân thấp kém, lại không có truyền thừa, tinh vực kiếm đế của Tinh Hà Kiếm Thánh, sao có thể so sánh với Tinh Hà Kiếm Thánh được? Hơn nữa, hai người không giống nhau, tôi cảm thấy Ngô Dục vẫn không đủ tư cách trở thành đệ tử, trừ khi cái gì, trừ khi hắn có thể đánh bại quái vật đứng đầu trong bảng vạn kiếm tiên, người đó mới thực sự là phiên bản của Tinh Hà Kiếm Thánh. Ngô Dục đang chờ đợi, thì một bóng hình mặc áo bào tím, dáng người thanh thoát, dung mạo tựa như tiên nữ, chính là Thẩm Tinh Vũ, bước đến trước mặt hắn. Nàng mỉm cười duyên dáng, đôi mắt như muốn nuốt chửng Ngô Dục, nói, hảo đệ đệ của ta. Ngươi khiến tỷ tỷ thật sự kinh ngạc, biểu hiện hôm nay của ngươi khiến tỷ tỷ sợ hết hồn, so với lần trước, ngươi có vẻ như một thiên tài tuyệt thế vậy, phải cảm ơn tỷ tỷ đã trợ giúp, chỉ dẫn và vun đắp. Ngô Dục không khỏi cảm thấy thiện cảm với nàng, vì nếu không có sự xuất hiện của nàng, có lẽ giờ đây hắn vẫn còn phải sống dưới cái bóng của Trương Phù Đồ. Đối với ta mà nói, chỉ là một việc nhỏ thôi. Thẩm Tinh Vũ cười tươi, những núm đồng tiền xinh xắn trên má nàng làm cho dung mạo càng thêm đẹp đẽ, khiến người khác không khỏi mê mẩn. Ngô Dục có chút sốt ruột, hắn không biết chiến đấu này sẽ được Tinh Hà Kiếm Thánh đánh giá như thế nào. Như thể hiểu được tâm trạng của Ngô Dục, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười nói, về phần hắn, thì hình như cũng thấy khá ổn, xem như là tiếp tục quan sát. Tuy nhiên, ta đoán lần sau ngươi có thể thể hiện tốt hơn nữa, nếu không, hắn có lẽ sẽ không cảm thấy hứng thú. Ngô Dục trong lòng kinh hãi, không ngờ yêu cầu của Tinh Hà Kiếm Thánh lại cao như vậy. Mới chỉ vừa cảm thấy tự tin một chút, giờ hắn lại lo lắng, bắt đầu tự hỏi bản thân có chỗ nào làm chưa đúng. Kỳ thực ta thấy ngươi lần này làm tỷ tỷ rất bất ngờ. Cái tên đó, thật không dễ đoán, ngươi đừng quan tâm đến hắn, làm tốt bản thân là được rồi. Thẩm Tinh Vũ thì thầm vào tay Ngô Dục. Ngô Dục gật đầu, đáp, không nói chuyện khác, lần sau ta sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn. Những lời này chỉ là mạnh miệng, tránh làm cho Tinh Hà Kiếm Thánh không vui. Được rồi, thời gian không còn nhiều, giờ ngươi là người đứng thứ 100 trong vạn kiếm tiên bảng, trở về cố gắng hơn nữa đi. Thẩm Tinh Vũ vung tay lên, bay lên không trung, khi rời đi còn để lại một câu, ai cũng đừng quấy rầy Ngô Dục, để hắn tự suy nghĩ xem nên tiếp nhận như thế nào. Lúc này không ít người vốn định đến làm quen với Ngô Dục, đặc biệt là những đệ tử từ Thanh Thiên Thục Sơn, những người thuộc các cấp bậc kiếm sĩ, nhưng vì lời nói của Thẩm Tinh Vũ mà họ đã ngừng lại bước tiến. Đây cũng chính là ý tứ của Tinh Hà Kiếm Thánh, vì vậy mọi người đều im lặng, nghe thấy chưa? Tinh Hà Kiếm Thánh không hài lòng với biểu hiện của hắn. Lần này thì hay rồi, xem Ngô Dục còn có thể làm gì nữa. Nói thật, nếu không phải Tinh Hà Kiếm Thánh quan tâm hắn, hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Nghe thấy những lời này, Ngô Dục chỉ có thể cười khổ. Điều này làm hắn hiểu ra rằng, trên con đường tu luyện, người khác nói gì cũng không quan trọng. Những gì thực sự quyết định tất cả, chính là năng lực của bản thân và những gì mình làm được. Cần phải mạnh mẽ, không để ý đến lời nói của người khác. Quả thật, Ngô Dục không thể nào đoán ra được Tinh Hà Kiếm Thánh, người mà đột nhiên thay đổi vận mệnh của mình, suốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đến bây giờ, ấn tượng duy nhất của Ngô Dục về hắn là hình bóng một viên tinh thần lấp lánh trên bầu trời. Khi Ngô Dục rời khỏi đám người, gặp lại Nam Cung Vi, ánh mắt của nàng nhìn hắn gần như đầy sao. Ca ca, ngươi thực sự đã tạo ra kỳ tích, hôm nay đối với ngươi mà nói, biểu hiện này đã vượt qua 100%. Nam Cung Vi lo lắng không muốn hắn thất trí, vội vàng động viên, gánh nặng con đường xa. Đây chỉ là khởi đầu, Ngô Dục chỉ cần nghĩ về con đường tu tiên còn dài, là có thể giữ cho tâm trạng ổn định. Hắn hiểu rằng điều quan trọng nhất bây giờ là làm hết sức mình, làm đến nơi đến chốn. Phải tiếp tục rèn luyện kim đan, tu luyện đạo thuật, nhưng công lao trong tay chẳng còn nhiều, chỉ có thể dùng tiết kiệm, linh kiếm cung cũng không thể tới nữa, ta cũng không thể cứ mãi trên con đường tu hành mà đi, e rằng sẽ bị đuổi ra ngoài. Trong lúc đang băn khoăn, Ngô Dục bỗng phát hiện Trương Phủ Đồ đứng cách đó không xa, thì ra, từ đầu đến cuối, hắn chỉ đứng xem cuộc chiến đấu này. Lúc này, Trương Phủ Đồ tiến lại gần, ánh mắt mang theo chút u sầu và bất đắc dĩ, nói, Ngô Dục, chúc mừng ngươi. Hôm nay ngươi biểu hiện vượt qua những gì ta dự đoán, bây giờ ta mới hiểu, ngươi không phải là người ta có thể khống chế. Trước đây ta đã quá khinh thường ngươi, xin lỗi, đây là một lời xin lỗi kín đáo. Ngô Dục vẫn giữ thái độ như đối với kẻ thù, đáp lại, xin lỗi thì miễn đi, sau này cách ta xa một chút là được. Trương Phủ Đồ cười khổ nói, không thành vấn đề, hôm nay chỉ muốn nói một câu, ta hoàn toàn phục ngươi, từ nay về sau, ngươi quên hẳn Trương Phủ Đồ này là được, ta không dám xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Hắn thực sự trông rất tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là đang lo lắng. Ngươi sợ ta tương lai sẽ leo lên cao hơn, ghi hận rồi trả thù khi có quyền thế sao? Ngô Dục nói, có những chuyện, mặc dù Trương Phù Đồ chưa làm, nhưng ít nhất hắn đã có những ý định như vậy. Đối với Ngô Dục mà nói, đây chính là điều không thể tha thứ. Khi đến Thục Sơn, Trương Phù Đồ đã mang lại cho hắn những nỗi lo sợ sâu sắc. Đúng vậy, bây giờ ta không còn cách nào nữa, chỉ có thể cầu xin ngươi tha cho ta một lần. Dù sao, đến cuối cùng, ta cũng chỉ là một vai diễn nhỏ bé trong mắt ngươi mà thôi. Trương Phủ Đồ nói, Ngô Dục vốn định kết thúc mọi chuyện nhanh chóng, nhưng giờ đây, ở Thục Sơn, giết người, đặc biệt là hoàng kiếm cấp đệ tử, là điều rất không tiện. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không phải là đối thủ của Trương Phủ Đồ, hắn vẫn luôn nhớ đến kiêu hận này, nhưng trước hết phải lo cho tương lai của mình. Trương Phủ Đồ tuy có khẩn cầu, nhưng lòng hắn vẫn không thay đổi, hắn nói, ngươi hiểu rõ trong lòng là đủ rồi, có một số thứ vốn không phải của ngươi. Ngươi muốn tham lam thì phải trả giá thật lớn. Còn ta, sau này làm gì? Ngươi không xuất hiện trong tầm mắt ta, ta cũng không muốn đi tìm ngươi. Đa tạ. Trương Phủ Đồ cúi đầu, im lặng rời đi. Ngô Dục nhìn bóng lưng của hắn, nhận thấy hắn đã già nua. Điều này chứng tỏ hôm nay Ngô Dục đã khiến hắn sợ hãi và kính nể. Dù hắn là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6, một đệ tử hoàng kiếm cấp, thực lực và thân phận đều cao hơn Ngô Dục, nhưng hôm nay hắn đã cảm thấy sợ hãi trước Ngô Dục. Nam Cung Vi nói, ca ca, người này đáng đời, nếu ngươi mạnh hơn hắn, vẫn phải giao huân hắn, xả giận cho thỏa. Ngô Dục gật đầu, chắc hắn hôm nay bị ngươi dọa sợ rồi, sau này nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ tránh xa. Nam Cung Vi cười đùa, Ngô Dục nghe vậy thì có chút đau đầu. Đúng lúc này, hắn nghĩ ra một cách giải quyết, liền nói, nếu Trương Phủ Đồ học ngoan, chúng ta không còn chỗ nào để đi, vậy thì về Phủ Đồ Điện, nơi đó có một tòa thiên phục phong, đó là nơi duy nhất ta có thể an tâm tu hành. Mỗi đệ tử phàm kiếm vực đều có một khu vực riêng, hoặc là khu vực công cộng, hoặc là cấm địa, hoặc là yêu ma vực sâu, loại như vậy. Ngô Dục muốn chuyên tâm tu hành, nhưng yêu ma vực sâu không phải là nơi thích hợp, nó đầy nguy hiểm, linh khí u ám, không thể dùng để luyện kim đan, càng không có môi trường phù hợp với kiếm đạo, vì vậy Thiên Phục Phong là lựa chọn tốt nhất. Ngô Dục biết rõ vị trí của mình hiện tại, chỉ là được Tinh Hà Kiếm Thánh chú ý mà thôi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hắn có địa vị cao, so với các đệ tử hoàng kiếm cấp, hắn chỉ là một đệ tử phàm đan bình thường. Được, vậy thì đi phù đồ điện, ta cũng không sợ Trương phù đồ. Nam Cung Vi gật đầu, nói, ở Linh Kiếm Cung, mỗi tháng phải làm 10 công lao, nàng cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Hiện giờ nàng không còn thời gian đi kiếm công lao nữa. Hai người quyết định xong, liền bay về phù đồ điện. Giờ đây, Ngô Dục điều khiển kiếm bay nhanh hơn rất nhiều, cũng vững vàng hơn. Vì vậy thời gian không còn lâu như trước nữa. Khi họ đến gần phù đồ quần sơn, tuyết trắng mây mang, gần như đã đến một khu vực thuộc về riêng hắn, Thiên Phục Phong. Nơi này Ngô Dục đã ở hơn một năm, nhưng chỉ mới lưu lại một tháng, nhiều nơi vẫn còn rất xa lạ đối với hắn. Khi Ngô Dục trở về, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp phù đồ điện, nhiều người chỉ dám đứng từ xa nhìn hắn, trong đó có Chu Toàn, Vương Phủ và Tử Anh. Tuy ba người bọn họ là thiên tài của phù đồ điện, nhưng hiện tại cũng không dám lại gần Ngô Dục, chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt đầy hâm mộ, mặc dù trong đó cũng ẩn chứa sự đố kỵ và căm ghét. Ngô Dục không để tâm đến họ. Sau khi trở lại Thiên Phục Phong, hắn lên ngôi nhà gỗ cao nhất trên tuyết sơn, bắt đầu hấp thụ linh khí để rèn luyện kim đan, khi thì nghĩ ngợi về đạo thuật kiếm tu, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Nam Cung Vi. Thời gian cứ thế trôi qua, mặc dù tiến bộ không quá nhanh, nhưng Ngô Dục cũng không vội vã, tu luyện mà nóng lòng thì chẳng bao giờ đạt được kết quả tốt. Rất nhanh, buổi tối đến, bầu trời đầy sao và một vòng trăng tròn hiện lên ở chân trời. Ánh sao chiếu sáng lên mặt tuyết, tạo ra một làn sáng mờ ảo, nhìn xa xa, cảnh sắc này thực sự đẹp đến mê người. Lúc này Ngô Dục và Nam Cung Vi đang nghỉ ngơi, đứng trong tuyết, ngắm nhìn dải ngân hà kéo dài hàng nghìn dặm trên bầu trời, lòng họ tràn ngập những khát vọng. Quá đẹp, cảnh này thật tuyệt. Nam Cung Vi vui vẻ nhảy nhót, trêu đùa. Không biết sư tôn và sư tỷ bọn họ ở Thông Thiên Cái có khỏe không? Ngô Dục có chút nhớ nhà sau hơn một năm xa cách, sư tôn sẽ giúp đỡ họ, sư tỷ sẽ bảo vệ Đông Nhạc Ngô Quốc, chắc chắn là rất ổn định rồi. Nhưng không biết sư tỷ có gặp phải tâm nghi hay không? Công chúa ở độ tuổi của nàng cũng đã sớm kết hôn rồi. Ngô Dục thở dài, ta nhất định phải đợi tỷ tỷ trước khi nàng trở thành tiên. Chỉ có như vậy, ta mới có thể làm cho nàng lưu lại, nếu không, thì cuối cùng chỉ là một bồi bụi bặm mà thôi. Đối với Ngô Dục, cái chết thật đáng sợ. Hắn mỗi khi nghĩ đến ý chí, tư tưởng và tất cả những gì mình chứng kiến sẽ biến mất, lòng hắn lại tràn ngập sợ hãi. Đó là sự sợ hãi đến từ sâu thẳm trong tâm hồn, và chính nó khiến hắn kiên quyết tu luyện con đường này. Không biết trên trời cung điện đêm nay là năm nào, Ngô Dục tự hỏi, nhìn lên bầu trời bao la, cảm giác như có từng vị thần tiên đang quan sát nhân gian. Bất chợt Ngô Dục cảm thấy có người đứng sau mình, quay lại nhìn, hắn thấy Trương Phù Đồ đứng trên mái nhà gỗ. Ánh sao chiếu xuống, khuôn mặt của hắn âm trầm đến mức đáng sợ. Ngô Dục không khỏi giật mình, người đấy làm gì? Nam Cung Vi nhìn thấy hắn thì lập tức bực bội, chẳng có chút thiện cảm nào. Trương Phù Đồ lạnh lùng cười, giơ tay chỉ vào xung quanh, nói, ta đã mất hơn nửa năm để bố trí nhỏ phong ấn trận, khi trận pháp này được kích hoạt sẽ khiến mọi người bên ngoài không thể chú ý đến nơi này trong hai canh giờ, trừ khi các người có thể phá vỡ trận pháp này. Tất cả những gì ta làm đều chỉ để chờ đợi ngày hôm nay để bắt được con cá này, mắc câu. Nghe những lời của Trương Phù Đồ, Ngô Dục hơi ngạc nhiên. Hôm nay tại Vạn Kiếm Phi Tiên, Trương Phù Đồ đã tỏ ra vô cùng thất vọng và hoảng sợ, thậm chí tự nhận sai và xin tha. Tuy nhiên, chính những biểu hiện đó cuối cùng đã khiến Ngô Dục quyết định quay về Thiên Phục Phong. Nhưng hiện tại, sắc mặt của Trương Phù Đồ lại khác, không giống như những gì Ngô Dục tưởng tượng. Một trận pháp phong ấn nhỏ, Trương Phù Đồ không ngờ lại bố trí trận pháp ở đây để đợi mình sao? Liên quan đến trận pháp, Ngô Dục hiểu không sâu vì những trận pháp quá phức tạp, hắn còn không có thời gian nghiên cứu kỹ. Phong Tuyết Nhai và Lam Hoa Vân có thể tạo ra vạn kiếm trận, còn Trương Phù Đồ tu hành đã 200 năm, bỏ ra nhiều thời gian như vậy để bố trí trận pháp, nẻo phong ấn trận này quả thực không phải chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là, hắn ta có điên không vậy? Ngô Dục và Nam Cung Vi lập tức cảnh giác, cả hai tựa vào nhau và quan sát xung quanh. Quả nhiên, họ cảm thấy mình đang ở trong một thế giới hoàn toàn bị phong tỏa, giống như mọi thứ xung quanh đều ngừng chuyển động, kể cả ánh sáng trên bầu trời, nó như một bức tranh tĩnh lặng. Không chỉ bầu trời, bốn phía xung quanh, thậm chí dưới chân tuyết địa đều bị phong tỏa lại. Rõ ràng là trận pháp phong ấn nhỏ của Trương Phù Đồ đã có hiệu lực. Nhớ đến trận vạn kiếm khó chơi, Ngô Dục trong lòng hiểu rằng để phá giải trận pháp này chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nếu hắn chuẩn bị nửa năm trời thì sao lại để cho nơi này xảy ra sai sót? Theo kế hoạch của hắn, chỉ cần 2 canh giờ nữa trong thế giới bị phong ấn này, hắn sẽ sớm thu thập Ngô Dục. Đúng như Trương Phụ Đồ từng nói, ca cắn câu. Ngô Dục trong lòng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn bảo vệ Nam Cung Vi, người có chút sợ hãi, rồi đối mặt với ánh mắt dữ tợn của Trương Phủ Đồ, nói, người làm vậy để làm gì? Dựa vào danh tiếng của ta hiện nay ở Thục Sơn, lại có sự quan tâm của Tinh Hà Kiếm Thánh, người coi như đã bắt được ta, nhưng ở Thục Sơn, người cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thục Sơn trọng nhất là đạo lý sư nói, người làm như vậy, chỉ có thể chết. Vậy mà, Ngô Dục không nghĩ rằng Trương Phủ Đồ lại quyết tâm đến thế, hắn ta thật sự điên rồi sao? Rốt cuộc Trương Phủ Đồ đang mưu cầu điều gì? Vì còn 2 canh giờ, Trương Phủ Đồ không vội vã, hắn từ mái nhà gỗ lao xuống, kiếm bào phấp phới, rồi rơi xuống tuyết. Lại lúng nói, đúng vậy, sau khi đưa ra quyết định này, ta biết mình ở Thục Sơn chắc chắn không thể sống nổi. Vì vậy ta quyết định sẽ đưa các ngươi vào tu di chi túi, mang ra khỏi Thục Sơn, từ đây mai danh ẩn tích, không quay lại nữa. Ngô Dục cau mày, nói, ý ngươi là muốn giết chúng ta, trên người chúng ta có đệ tử phù. Chỉ cần chúng ta chết, Thục Sơn Hồn Điện sẽ biết ngay. Ngô Dục nhớ từ trước, Thục Sơn có một nơi gọi là Hồn Điện, nơi này sẽ biết thời gian và địa điểm tử vong của các đệ tử thông qua đệ tử phù trên người họ. Khi một đệ tử chết trận, đệ tử phù sẽ tự động trở về Hồn Điện và người ở đó sẽ nhận được thông tin về cái chết của đệ tử. Không như dự đoán, Trương Phù Đồ cười nhạt, tỏ vẻ đã tính toán trước, nói, ta có thể không giết các ngươi, mà sẽ nhốt các ngươi vào tu di trì túi mang đi ra ngoài. Chỉ cần khống chế các người trong thời gian ngắn, các người sẽ không chết ngay được. Yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, có thể nhốt các người vào đó, lại còn có thể ổn định sự tồn tại trong tu di chi túi. Ngô Dục lúc này đã hiểu rõ ràng ý đồ của Trương Phù Đồ. Hắn muốn dẫn Ngô Dục đi, sau đó phản lại Thục Sơn, ẩn danh tu luyện, mãi cho đến khi hắn chiếm đoạt được truyền thừa của Ngô Dục, rồi ẩn mình tu luyện, cuối cùng Thục Sơn không làm gì được hắn nữa. Trương Phù Đồ có khả năng nhìn thấu đặc điểm của Ngô Dục, vì vậy hành động của hắn có thể nói là điên cuồng. Nếu hắn kích hoạt phong ấn trận, có nghĩa là Trương Phủ Đồ đã quyết tâm dùng toàn lực để hoàn thành mục đích của mình, thậm chí là đánh cược cả tính mạng. Ngươi thật sự điên rồi. Ngô Dục lắc đầu, lạnh lùng nhìn hắn, trong khi tuyết rơi lạnh lẽo, nhưng lòng Trương Phủ Đồ lại lạnh lẽo hơn nhiều. Ha ha, Trương Phủ Đồ cười lớn, nói, chẳng lẽ ta phải chấp nhận là một người thấp hèn, sống cả đời ở Thục Sơn, nhìn sắc mặt người khác. Nếu qua 50 năm, chỉ sợ ta cũng chỉ là một nắm cát vàng, chẳng có gì đáng nhớ. Nếu không mạo hiểm một lần, ta Trương Phủ Đồ này sẽ có lỗi với chính mình. Vì lý do đó, từ đầu đến cuối hắn không hề từ bỏ ý định chiếm đoạt Ngô Dục, chỉ là hiện tại Ngô Dục đã phản công, khiến hắn phải tạm thời thu lại bộ mặt ác độc. Nói xong, Trương Phủ Đồ lấy ra 2 vật, một là bình ngọc, một là thông linh pháp khí. Pháp khí này rất kỳ quái, trông giống như cột sống với nhiều nanh vuốt mọc ra 2 bên, toàn thân có màu máu, nhìn rất đáng sợ. Trương Phù Đồ mê mẩn nhìn chúng, lẩm bẩm cười nói, bình ngọc này chứa khống hồn đan, chỉ cần ngươi ăn vào, ngươi sẽ nghe lời ta, mọi bí mật của ngươi sẽ phải khai hết cho ta. Còn pháp khí này gọi là tỏa cốt giá, chỉ cần xé nát thịt và máu của ngươi, đặt tỏa cốt giá lên cột sống của ngươi, nó sẽ khóa chặt xương cốt ngươi lại. Từ đó, sự sống chết của ngươi sẽ hoàn toàn trong tay ta, ta thậm chí có thể khống chế cơ thể ngươi, cho đến khi tất cả đều chuyển sang tay ta. Để có được 2 thứ này, ta đã tiêu tốn gần hết công lao của mình trong những năm qua. Trương Phủ Đồ nói, có lẽ từ đầu hắn đã nghĩ đến việc đưa cho Ngô Dục 2 lễ vật. Này, Ngô Dục đang chăm chú vào việc kiếm tìm trong trận chiến vạn kiếm, nên đã quên mất 2 lễ vật. Này, đến lúc này hắn bỗng giật mình nhận ra, có lẽ mình đã quá chậm trễ. Nghe những lời này, sắc mặt Nam Cung Vi tái nhợt, nàng còn nhỏ, tự nhiên cảm thấy run rẩy hơn nhiều. Nam Cung Vi tức giận nói, Trương Phủ Đồ, ngươi sao lại độc ác như vậy? Những thứ không phải của ngươi, thì trung quy cũng không phải của ngươi, ngươi không thể giành được, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Trương Phủ Đồ cười khẩy nhìn nàng, nói, tiểu cô nương thật là tốt, tiếp thay, nếu ngươi không đứng cùng người này, thì sẽ không gặp phải kết quả bi thảm như thế. Ngươi chẳng có tác dụng gì với ta đâu, không chừng ta có thể để ngươi rời khỏi Thục Sơn, nhưng cũng không chừng ta sẽ bán đứng ngươi, ngươi thấy thế nào, bán cho Đông Hải Quỷ Tu. Bọn họ rất thích kiểu tiểu cô nương chính phái da thịt nó nớt như ngươi. Ngươi, ngươi. Nam Cung Vi tức giận, gương mặt đỏ bừng, Ngô Dục ra hiệu cho nàng im lặng, lùi ra sau bảo vệ bản thân. Hắn không nói gì, lập tức rút ra âm dương đạo kiếm, chia thành 2 phần, một kiếm hướng về phía trước, một kiếm để phía sau, chuẩn bị đối phó với Trương Phù Đồ. ánh mắt lạnh lùng. Ngô Dục nói, đã như vậy, đừng nói nhiều nữa. Mặc dù cảm ơn người đã giúp ta đến Thục Sơn, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để phân định sống chết. Trương Phủ Đồ cười lớn, nói, hài tử, ngươi thật quá ngây thơ. Dù ngươi đánh bại vạn kiếm tiên bảng số 1, thì cũng không phải là đối thủ của ta. Ta là kim đan đại đạo cảnh tầng 6. Chỉ riêng về đan nguyên, ta cũng đủ sức đưa ngươi lên trời. Lúc này, Trương Phủ Đồ khác hẳn với dáng vẻ bất đắc dĩ và nhụt chí của ban ngày. Hắn cười điên cuồng, tựa như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Đừng phí công, nếu có thể thay đổi vận mệnh của ta, tạo nên ta, thì đó là vinh hạnh của ngươi. Trương Phủ Đồ bước đi trên tuyết, thu hồi khống hồn đan, kích động một luồng khí lạnh mang tên tỏa cốt giá, từng bước tiến về phía Ngô Dục. Mỗi bước đi đều nặng nề như đè lên tim Ngô Dục, giống như những gì Trương Phủ Đồ đã nói. Trong khoảnh khắc, mọi áp lực của đất trời dường như dồn hết vào Ngô Dục. Trương Phủ Đồ thậm chí còn có thể điều khiển sức mạnh của phong ấn trận, hình thành áp lực, khiến Ngô Dục như một con cua mắc kẹt trong giọ. Trên người Trương Phủ Đồ dường như có vô số xúc tu vươn ra, hóa chặt Ngô Dục, khiến cho tay cầm kiếm của hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Phủ Đồ quả thật rất mạnh, đây chính là thực lực chân chính của một đệ tử hoàng kiếm cấp. Theo một nghĩa nào đó, Ngô Dục được coi là thiên tài, nhưng thực tế hắn vẫn chỉ là một kẻ yếu, tiềm lực chưa chuyển hóa thành thực lực. Trong tình huống sinh tử chiến đấu, sự tác dụng của hắn không lớn. Đến nữa, ta sẽ ra tay. Ngô Dục vừa lùi về phía sau, vừa chuẩn bị thiên dương địa âm hư không kiếm thuật, kiếm khí nghiêm ngặt bắt đầu lan tỏa quanh người hắn. Trương Phủ Đồ cười nhạo, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi vẫn chưa hiểu sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Động thủ đi, ta sẽ tay không tiếp đón kiếm của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ tuyệt vọng. Về mặt thực lực, Trương Phủ Đồ hoàn toàn tự tin đến mức khó tin. Ngược lại, Ngô Dục cả người ướt đẫm mồ hôi, bước đi lảo đảo, lúc này hoàn toàn bị áp chế trong khí thế của Trương Phủ Đồ. Hắn cảm thấy ngay cả việc triển khai kiếm tu đạo thuật cũng trở nên khó khăn dưới sức ép này. Trương Phủ Đồ, ngươi đang tự tìm chết, đừng có trách ta. Ngô Dục vào thời khắc này bỗng gầm lên một tiếng. Trương Phủ Đồ thấy vậy, lập tức lao tới, một tay vươn ra nắm lấy tỏa cốt giá, dũng cảm như trời. Hắn trực tiếp tiến đến đoạt lấy thanh kiếm của Ngô Dục, vẫn không coi Ngô Dục ra gì. Kiếm quy ta, Trương Phủ Đồ gầm lên tức giận, tay hắn vung ra, ngay lập tức trên không trung ngưng tụ một bàn tay khổng lồ dài 3 trượng, hướng về phía Ngô Dục đánh mạnh xuống. Đây là một đạo thuật cực kỳ mạnh mẽ, với sức mạnh vĩ đại, Trương Phủ Đồ tự tin vào mình, cũng không phải là không có lý do, vì hắn có hơn 200 năm kinh nghiệm chiến đấu, và lúc này Ngô Dục không hề lùi bước. Trong lòng hắn biết rõ đây chính là thời khắc sinh tử, hắn đột ngột xuất kiếm, nhưng không phải thiên dương địa âm hư không kiếm thuật, mà là một đạo kiếm mang âm dương sơ sinh. Tuy nhiên, kiếm thuật này không phải yếu tố quyết định, mà là chướng nhãn pháp. Bài tẩy thực sự của hắn chính là sau khi thi triển kiếm thuật âm dương, đồng thời kích hoạt phệ hồn bùa chú. Với phệ hồn bùa chú này, vận mệnh, sinh tử, tất cả đều sẽ quyết định trong khoảnh khắc này. Trương Phủ Đồ an tai nhất kiếm, Ngô Dục gầm lên một tiếng dữ dội, dùng âm thanh để phân tán sự chú ý của Trương Phủ Đồ. Chó mèo. Trương Phủ Đồ nhìn thấy kiếm thuật sơ sinh âm dương, thực sự muốn cười. Hắn cho rằng Ngô Dục quá tự tin, với sự chênh lệch giữa hai người, hắn chẳng cần phải phí công chống lại. Khi hắn ung dung đưa bàn tay khổng lồ ra ngăn cản kiếm thuật của Ngô Dục, không ngờ một đạo hắc quang đột nhiên xâm nhập vào cơ thể hắn. Ban đầu hắn không chú ý đến, nhưng khi phệ hồn bùa chú phát huy tác dụng, Trương Phủ Đồ đột ngột đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, quỵ ngã xuống đất, mặt mày trắng bệch, nhìn lên Ngô Dục đang đứng cách xa. Lúc này Ngô Dục chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng, mọi sự căng thẳng và mệt mỏi lúc nãy như không còn nữa. Rõ ràng hắn đã hoàn toàn làm bộ, tất cả đều là để che giấu, chỉ chờ đợi khoảnh khắc hắc quang này. Đây là cái gì, Ngô Dục? Trương Phủ Đồ khàn giọng hỏi trong đau đớn. Phệ hồn bùa chú ta đã chuẩn bị cho ngươi từ lâu, Ngô Dục bình tĩnh đáp. Ha ha. Trương Phủ Đồ sắc mặt đã tái mét, hắn nằm rạp trên mặt đất, trợn mắt nhìn Ngô Dục nói, đây chính là số mệnh. Ta từng nghĩ ngươi là con mồi, còn ta là thợ săn, ta đã dốc sức để khiến ngươi mắc bẫy, nhưng không ngờ ta lại tự bị chính bẫy của mình giết chết. Ngô Dục lắc đầu nói, không phải như vậy mà là nhân quả báo ứng. Hắn không nói nhiều, vì đây cũng là tâm nguyện của cửu tiên, hắn tin rằng dưới cửu tuyền, cửu tiên đã thấy cảnh này. Chỉ là Trương Phủ Đồ phải chết, còn hồn điện biết được thì phải làm gì bây giờ? Ánh sao lộng lẫy, trên mặt tuyết ánh huỳnh quang lóng lánh, cảnh sắc tươi đẹp giữa đêm. Trương Phủ Đồ nằm trên mặt đất, đôi mắt trừng lớn, không cam lòng nhìn Ngô Dục. Tuy nhiên, kết cục của hắn giống như Hoàng Lang Vân, rất nhanh sẽ im bặt, biến thành một bộ thi thể. Sau sự kiện đó, hắn không nhúc nhích, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi Trương Phủ Đồ chết, Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được cảnh vật xung quanh hơi thay đổi, như từ bất động chuyển sang động đậy, giống như đêm hôm đó dưới ánh sao. Khi quan sát từ một góc độ khác, mọi thứ lại mang đến một ánh sáng khác. Tuyết trên mặt đất vẫn sáng lấp lánh, nhưng không còn là cảm giác bất động như trước. Điều này cho thấy, sau khi không còn khống chế, nhỏ phong ấn trận tự động giải trừ. Trương Phù Đồ dù có nghiên cứu trận pháp, nhưng hắn không sâu sắc, không thể làm cho trận pháp tự động vận hành. Tất cả những điều này xảy ra trong phút chốc. Cùng lúc đó, Nam Cung Vi phản ứng lại, nhận thấy Trương Phù Đồ đã không còn động tĩnh. Nàng kinh ngạc nhìn Ngô Dục rồi lại nhìn Trương Phù Đồ, trong lòng không khỏi lo lắng, vội vã nói, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, không biết điều này sẽ ra sao, có tốt không? Ngay khi Trương Phù Đồ chết, trên người hắn phân tán một lượng nhỏ đệ tử phù, hướng về một vị trí nào đó, rồi lao ra, biến thành máu huyết, không thể bắt giữ, nhanh chóng bay đi, hướng về phía thành Thiên Thục Sơn. Trong nháy mắt, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt. Đệ tử phù này biết bay, nó sẽ đến hồn điện. Ca ca, nếu hồn điện người tới đây, chúng ta không thể ở lại, người phải rời khỏi nơi này ngay. Nam Cung Vi khuôn mặt nhỏ nhắn bảo bừng vì lo lắng. Ngô Dục lắc đầu, nói, nơi này là Thiên Phục Phong của ta, trốn đâu cũng vô ích. Hơn nữa, ta chỉ là bị động phản kích, chưa chắc sẽ bị xử phạt. Cách tốt nhất hiện tại là ở lại đây, khi hồn điện người đến, ta sẽ làm rõ mọi chuyện. Hắn vẫn rất bình tĩnh, dù sao, trước đây đã suy nghĩ về tình huống này, nên đã chuẩn bị sẵn cách giải quyết. Tuy nhiên, Ngô Dục nói với nàng, người hãy mau chóng rời đi, đừng để mướng vào chuyện này. Nếu hồn điện thấy ngươi, dù sao ngươi cũng không thể để họ biết ngươi đang ở bên cạnh ta, đúng không? Dù lý do đó hợp lý, nhưng Nam Cung Vi không chút do dự, kiên quyết nói, không, ta muốn ở lại với ngươi, cùng ngươi chia sẻ khó khăn. Ngô Dục không nhịn được cười, nàng thật sự rất đáng yêu. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn nói, việc này nếu có thêm một người sẽ càng thêm phức tạp, không chỉ không có lợi cho cả hai, mà còn gây thêm rắc rối cho ngươi. Dù cho ta phải chịu xử phạt, người sẽ không bị liên lụy và vẫn có thể giúp ta từ bên ngoài. Nghe lời ta, mau rời đi đi. Thấy thái độ nghiêm túc của Ngô Dục, Nam Cung Vi không khỏi cảm thấy bối rối và do dự. Đôi mắt nàng ánh lên những giọt nước mắt, suýt chút nữa thì bật khóc. Đi mau, tối nay sẽ không kịp. Hơn nữa, người yên tâm, ta hiện giờ là nhân vật quan trọng, đâu dễ gì bị xử phạt. Được rồi, Nam Cung Vi lúc này mới lùi lại. Dưới sự kiên quyết của Ngô Dục, nàng chỉ đành cưỡi kiếm rời đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng Ngô Dục để ý thấy nàng hình như đang hướng về phía Vạn Kiếm Phi Tiên núi. Có lẽ nàng đang đi tìm Thẩm Tinh Vũ. Trong hoàn cảnh hiện tại, Thẩm Tinh Vũ quả thực có thể giúp đỡ Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục tự nhận mình không sai, vì vậy hắn bình tĩnh đứng ở đó, chờ đợi các nhân viên chấp pháp đến. Tuy nhiên, Ngô Dục không động vào những vật mà Trương Phù Đồ để lại. Nếu đụng phải, lúc sau có thể sẽ khó giải thích, vì có nẻo phong ấn trận tồn tại, nên Thiên Phục Phong chưa gây ra sự chú ý của ai. Ngô Dục ngồi xếp bằng trên một tảng đá. Không lâu sau, trời sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi, làn da hắn lấp lánh ánh vàng. Bỗng nhiên, Ngô Dục cảm thấy từ phương xa có tiếng động lớn của một đoàn người đang đến. Không chỉ mình hắn mà cả những người trên Phù Đồ Quần Sơn đều bị kinh động. Khi Ngô Dục ngẩng đầu lên, hắn thấy ba bóng người từ phía Thanh Thiên Thục Sơn đang nhanh chóng tiến lại gần. Từ xa, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy họ mặc kiếm bào đen, tạo ra một áp lực vô hình, khiến người ta cảm thấy nặng nề. Có người đến Thiên Phục Phong. Ai vậy? Không biết, có thể là đến tìm Ngô Dục. Đúng vậy, Ngô Dục mới vừa trở về, nhưng mà người đến thật sự có khí thế mạnh mẽ. Đi, lên xem thử náo nhiệt. Một vài đệ tử gan lớn, ngự kiếm phi hành, đứng trên cao nhìn xuống Thiên Phục Phong. Dù không vào trong phạm vi của Thiên Phục Phong, nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên Thiên Phục Phong có tổng cộng 5 người, một người đứng ở giữa, một người đứng bên cạnh, ba người còn lại mặc áo bào đen, vừa mới từ xa đến. Giờ đây, Ngô Dục đang nhìn đối diện với ba người này. Ba người mặc kiếm bào đen, tóc đen buộc lên, sắc mặt lạnh lùng, chính là Hồn Kiếm Vệ Tư, Hồn Điện. Họ chuyên thu thập đệ tử đã chết, kiểm tra đệ tử phụ và phân tích nguyên nhân tử vong, thời gian và địa điểm. Sau lưng hai người là hai hoàng kiếm cấp đệ tử, có tuổi tác lớn hơn, có lẽ cùng cấp bậc với Trương Phù Đồ. Ở giữa là một nữ đệ tử mặc áo bào đen, tuổi tác xấp xỉ Thẩm Tinh Vũ, vóc dáng thanh thoát, mái tóc dài buông xuống. Dù là trong chiếc áo bào rộng lớn, vẫn không che giấu được vẻ đẹp dịu dàng, nhưng sắc mặt nàng lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt. Như dự đoán, đây chính là một nữ đệ tử, huyền kiếm cấp, là người dẫn đầu trong lần này. Ba người đến nơi, thấy Ngô Dục chỉ mới ở tầng thứ hai của Kim Đan Đại Đạo Cảnh, liền không mấy quan tâm, chỉ chú ý giám định thân phận người chết. Một người trong đó là đệ tử hoàng kiếm cấp, kiểm tra một hồi rồi nói, đây là Thanh Ly Kiếm Cung, Phù Đồ Điện. Người chết là Trương Phù Đồ, điện chủ của Phù Đồ Điện. Hắn tử vong vào đêm qua, nguyên nhân tử vong tạm thời chưa rõ, không giống như bị đạo thuật giết. hẳn là có điều kỳ lạ. Thực ra, khi bọn họ đến đây, căn bản không nghi ngờ gì về Ngô Dục. Nhưng Ngô Dục biết, nếu hắn chọn lừa dối, giấu giếm, khi sự thật bị phơi bày, kết cục sẽ rất nghiêm trọng. Ở Thục Sơn, nơi tiên môn, rất nhiều chuyện không thể lừa dối được người khác. Điện chủ chết rồi, khi nghe lời của hồn kiếm vệ, mấy đệ tử vây xem sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ thét lên. Không thể nào, hắn nói rồi, điện chủ chết rồi. Ngươi xem, điện chủ không còn cử động, mấy người thất kinh, la lớn, âm thanh vang vọng, khiến không ít đệ tử phù đồ điện nghe thấy tin này. Ngay lập tức toàn bộ phù đồ điện như bị thiêu đốt, mọi người đều sôi sục, từng người nghiêm nghị, bay lên kiếm ngự kiếm lao tới. Đó là hồn kiếm vệ từ hồn điện, rất nhanh, có người nhận ra thân phận của những người đó, và họ xác nhận rằng Trương phù đồ đã chết. Trong chớp mắt, hàng trăm đệ tử biểu lộ sự chấn động, bi thương, phẫn nộ và phiền muộn, không ai ngờ Trương phù đồ lại chết. Điều này khiến mọi người náo loạn. Lúc trước, hắn muốn giết Hoàng Thịnh và đưa hắn đến nơi cực đông, chỉ có ở nơi xa xôi như vậy, chỉ một phàm đan đệ tử, Thục Sơn mới không can thiệp, điện chủ chết rồi. Sư tôn, sư tôn, Vương Phủ và ba người cũng xuất hiện cùng với mấy phó điện chủ khác. Chu Toàn và những người còn lại nhìn thấy thi thể của Trương phù đồ, mắt đỏ hoe, bọn họ rõ ràng nhận ra Trương phù đồ chết đi, không còn ai bảo vệ họ nữa. Phù đồ điện sẽ phải tìm người kế nhiệm làm điện chủ. Đối với họ mà nói, đó giống như trời sập xuống, vì thế ba người họ càng thêm bi thương. Trong chớp mắt, các đệ tử khóc lóc, tranh giành địa vị. Đừng tới đây. Khi các đệ tử phù đồ điện chen chúc lại gần, một nữ đệ tử huyền kiếm cấp nhíu mày, không nhịn được lên tiếng. Nàng lấy ra một chiếc lệnh bài đen, nói, tôi là huyền kiếm cấp hồn kiếm vệ Diệp Thải Hiệt, đặc biệt tới điều tra cái chết của Trương phù đồ. Tất cả đệ tử phù đồ điện, không được phép hành động bừa bãi, không được rời khỏi phù đồ điện, không được gây ồn ào. Nếu ai báo tin mà không theo quy định, sẽ bị tra tấn và xử phạt. Nghe nàng nói mình là huyền kiếm cấp, toàn bộ phù đồ điện lập tức im phăng phắc. Khí thế của Diệp Thải Hiệt quả thật khiến mọi người phải khiếp sợ. Một nữ nhân đầy quyền lực như vậy, thật sự rất đáng sợ. Nàng đột nhiên nhìn về phía Ngô Dục nói, ngươi ở gần nơi này nhất, nói cho ta biết, ngươi có thấy ai giết Trương phù đồ không? Trong lúc đó, tất cả mọi người đều tập trung nhìn Ngô Dục. Thực ra lúc này không ai nghĩ đến việc Ngô Dục là người có thể giết Trương phù đồ. Vì vậy Chu Toàn lại lùng nói, hồn kiếm vệ đại nhân, nhất định là người này tìm người giúp đỡ, lén lút giết sư tôn ta, hẳn chính là tội nhân. Ồ, Diệp Thải Hiệt không ngờ manh mối lại xuất hiện đột ngột như vậy. Cái ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Nàng đứng trước mặt hắn, có thể thấy cổ áo của nàng rất thấp, trước ngực nhô lên trắng như tuyết, làm người ta có chút choáng váng. Ngô Dục tĩnh tâm lại, nói, chân tướng là Trương phù đồ muốn dùng khống hồn đan và tòa cốt giá để khống chế ta, mưu đồ mang ta ra khỏi Thục Sơn, cướp đoạt thiên phú của ta. Vì vậy, trong tình huống bất đắc dĩ, ta chỉ có thể phản kích và giết hắn để tự vệ. Lời nói của Ngô Dục vừa ra, lập tức tạo ra sóng gió lớn. Ngô Dục tự mình thừa nhận, trong khi các đệ tử phù đồ điện không kịp nghĩ xem làm sao hắn có thể giết Trương phù đồ. Tâm trạng mọi người đều kích động, đôi mắt đỏ ngầu, như thể không có sự hiện diện của hồn kiếm vệ thì có lẽ họ đã xông lên. Xem ra Trương phù đồ ở phù đồ điện quả thật có quyền uy lớn. Ha ha, Diệp Thải Hiệt cũng hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nàng bắt đầu đánh giá Ngô Dục, khinh bỉ nói, thằng nhóc lại nói linh tinh, ta mà vả vào mặt ngươi một cái thì sao? Nếu người muốn bao che hung phạm, mà người chắc chắn biết hung phạm là ai, vậy thì mau nói ra đi. Nếu không ngươi biết đấy, Thục Sơn có hình phạt nghiêm khắc, hoàng kiếm cấp đệ tử mà giết người sẽ bị xử tử, tội này không nhỏ đâu, cẩn thận ngươi bị trục xuất khỏi Thục Sơn. Nàng khí thế lạnh lùng, thái độ hung hãn, áp đảo Ngô Dục, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm đâm thẳng vào mắt hắn. Ngô Dục bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta đã nói rõ rồi, Trương phù đồ muốn hại ta, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng hắn sống chết một lần. Hôm nay, ta mạo hiểm và thắng được, vì vậy mới còn sống. Còn nữa, ta không phải thằng nhóc, ta tên là Ngô Dục. Nghe xong nửa câu đầu của Ngô Dục, Diệp Thải Hiệt vẫn muốn cười, nhưng khi nghe đến cái tên Ngô Dục, nàng đột nhiên ngừng lại, hai mắt càng sắc bén nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, rồi nói, ngươi, chính là Ngô Dục mà Tinh Hà Kiếm Thánh quan tâm sao? Ta nhớ ra rồi, ngươi là người đến từ Phù Đồ Điện, nơi nhỏ bé đó, trước kia sư tôn của ngươi là điện chủ Phù Đồ Điện, một đệ tử kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6. Chính là vị này. Nói rồi, nàng liếc nhìn về phía thi thể của Trương phù đồ. Lúc này sắc mặt nàng thật sự kinh ngạc, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ sâu xa, nhìn Ngô Dục rồi cười lạnh, xem ra người đã phạm vào tội giết thầy, đây là tội nặng nhất trong Thục Sơn. Ngô Dục không bị nàng làm cho khiếp sợ, mà bình tĩnh nói, hồn kiếm vệ đại nhân, ta chỉ muốn trình bày hai điểm. Thứ nhất, Trương phù đồ không còn là sư tôn của ta nữa, vì vậy không liên quan gì đến tội giết thầy. Thứ hai, ta đã giết Trương Phù Đồ, đó là sự thật, nhưng lý do là hắn mưu hại ta. Thực lực của hắn mạnh hơn ta rất nhiều, ta chỉ có thể liều mạng, cuối cùng mới giết được hắn để tự bảo vệ mình. Mong đại nhân điều tra rõ sự việc. Diệp Thải Hiệt nghe xong thì cười khẩy, vung tay nói, giết người là giết người, đâu cần nhiều lý do như vậy. Thôi đi, đây là chuyện của hình phạt điện, ta đã dùng. Đưa tin bùa chú, thông báo người của hình phạt điện rồi, giờ ta muốn biết là ngươi đã giết Trương Phù Đồ bằng cách nào. Nàng dường như không quá thích Ngô Dục, vì vậy có phần làm khó hắn. Tuy nhiên, người quyết định kết cục của Ngô Dục chính là hình phạt điện, còn hồn kiếm vệ chỉ có nhiệm vụ điều tra sự việc mà thôi. Đưa tin bùa chú là một loại bùa chú kỳ diệu, có thể nhanh chóng truyền đạt tin tức đến một vị trí cố định, đến một người nhất định, nhanh hơn nhiều so với việc truyền tin thông thường. Tuy nhiên, bùa chú này rất đắt, mỗi tấm trị giá 10 công lao, người bình thường không thể sử dụng. Hai hoàng kiếm cấp đệ tử sau khi kiểm tra một lúc, lên tiếng, Trương Phù Đồ chắc chắn đã chết vì một loại bùa chú. Loại bùa chú này rất quý, chuyên tấn công linh hồn và ý chí. Ngô Dục gật đầu, nói đúng, đó là phệ hồn bùa chú, ta đã tìm thấy nó ở một chiến trường cổ xưa ở Tây Nam. Người ta nói giá trị của nó lên đến 400 công lao trở lên. Diệp Thải Hiệt hơi ngạc nhiên nói, hóa ra là phệ hồn bùa chú, như vậy thì không sai. Dù cho là tu luyện đến kim đan đại đạo cảnh tầng 6, nếu không chú ý mà trúng phải phệ hồn bùa chú, vẫn sẽ chết. Khi biết phương pháp giết người và hung thủ, công việc của hồn kiếm vệ coi như xong, nàng sẽ chuyển các thông tin này cho hình phạt điện. Chính hình phạt điện mới là nơi sẽ xử phạt Ngô Dục. Diệp Thải Hiệt lúc này không còn hứng thú với Ngô Dục, khiến hắn có chút bực bội. Ngô Dục nói, hồn kiếm vệ đại nhân, Trương Phù Đồ là ta giết không sai, nhưng có một điều rất quan trọng, đó là ta chỉ dùng phệ hồn bùa chú để bảo vệ mạng sống. Chưa kịp nói hết, Diệp Thải Hiệt liền liếc mắt nói, đừng nói với ta nữa, nếu có chuyện thì cứ nói với hình phạt điện. Còn nữa, người nói những điều này vu khống, nhưng có chứng cứ không? Có ai làm chứng không? Không có thứ gì, ai tin ngươi? Ngô Dục cảm thấy khó chịu, chỉ vào Trương Phù Đồ vẫn còn cầm tỏa quốc giá trong tay, nói, đây chính là chứng cứ. Diệp Thải Hiệt không quan tâm, vùng tay nói, Trương Phù Đồ chết rồi, pháp khí tế luyện của hắn cũng mất hiệu lực, cái tỏa quốc giá này giờ là vô chủ, ai biết đâu có thể là sau khi hắn chết, người đặt nó vào tay hắn, chẳng qua là trò hề. Nàng không thèm để ý tới Ngô Dục, lại vung tay lên, nói, đừng nói nữa, chờ hình phạt điện đến đi, số phận ngươi rồi sẽ được định đoạt. Quả thực, lúc này chỉ có thể chờ đợi. Tuy nhiên, xung quanh phủ đồ điện, đệ tử không hề yên tĩnh, trong số đó, Chu Toàn và Tử Anh là những người gào thét đau đớn nhất. Chu Toàn quỳ xuống trước thi thể Trương Phù Đồ, đầu đầy máu, cực kỳ thảm thương, gào khóc nói, sư tôn, ta không đáng phải chịu như vậy, ta đã sớm nói, Ngô Dục là kẻ bạch nhãn lang, vô ơn bạc nghĩa, là đồ vật lòng lang dạ sói. Ngươi từ bờ biển cằn cỗi Đông Phương mà mang hắn về, để thiên phú của hắn có thể được bày tỏ, nhưng không ngờ, hắn lại coi thường thực lực của ngươi, khiến ngươi mất mặt. Dù đã giải trừ quan hệ thầy trò, hắn vẫn không vừa mắt ngươi, hôm nay lại đoạt mạng ngươi, còn lập ra lời nói dối như vậy. Sư tôn ta Trương Phù Đồ sống ngay thẳng, tu hành 200 năm, chưa bao giờ làm điều trái với đạo lý, đối với chúng ta, mấy đồ đệ cũng hết lòng chỉ bảo, dốc hết tâm huyết, ai ngờ Ngô Dục người, tặc tử, lòng lang dạ sói, tàn nhẫn giết thầy. Ta Chu Toàn hôm nay không thể không báo thù cho sư phụ, nếu không, ta thề không làm người. Chư vị huynh đệ phủ đồ điện, kẻ cầu tặc đó đã giết đi điện chủ của chúng ta, các ngươi còn ngồi im được sao? Tử Anh cũng khóc lóc, than thở, giết hẳn. Lúc này, đám đông càng thêm kích động, tuy nhiên, mặc dù họ kêu gào rất lớn, nhưng không ai thực sự tiến lên ra tay với Ngô Dục. Những người này có thể rất thông minh, lúc này Trương Phù Đồ đã chết, họ chỉ muốn để Ngô Dục chịu sự trừng phạt của tiên môn, nhưng chính họ thì không muốn ra tay. Diệp Thải Hiệt đứng khoanh tay, ngực trắng như tuyết hướng về phía trước, dáng vẻ sống động đến nỗi không thể không khiến người ta chú ý. Nàng giễu cợt nói, hãy nghe xem, suốt cuộc ai nói là sự thật, là ngươi hay là mấy trăm người này, ta nghĩ nên nghe ai, hình phạt điện hay sao, trong lòng ta rõ ràng. Tiểu nhân, đúng là khó đối phó. Ngô Dục liếc nhìn Chu Toàn và những người khác, từ tốn nói, những tiểu nhân này như loài quỷ, lúc này lại nắm bắt cơ hội, muốn đẩy Ngô Dục vào chỗ chết. Hình phạt điện nằm gần công đức điện, là một trong những khu vực quan trọng của phàm kiếm vực. Những người trong hình phạt điện nắm quyền rất lớn, hầu hết ai cũng phải e ngại. Sau mấy chờ đợi, cuối cùng người của hình phạt điện cũng đến. Đó là một ông lão mặc áo kiếm bào trắng tinh, có đôi mắt hổ, mày kiếm, thân hình vạm vỡ. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng tinh thần vẫn sung mãn, khí thế uy nghiêm bao trùm, khiến người ta cảm thấy như bị uy hiếp, ngay cả khi không có lời nói nào. Sau lưng ông là một vài đệ tử hoàng kiếm cấp của hình phạt điện. Khi họ xuất hiện, cả phù đồ điện như lặng im hẳn. Người của hình phạt điện mỗi người đều lạnh lùng và nghiêm nghị, khi thế bức người như có kiếm ý lạnh lẽo quanh họ, khiến ai nhìn cũng phải run sợ. Ông lão mặc áo trắng này, tên là Triệu Thiên Kiếm, là một nhân vật quan trọng trong hình phạt điện. Trong hình phạt điện, không ai dám đụng đến ông, bởi vì đã có đệ tử Hoàng Kiếm cấp tử vong. Vì vậy chuyện này tất nhiên đã thu hút sự chú ý của ông. Khi Diệp Thải Hiệt nhìn thấy ông, nàng che miệng cười và tiến lại gần Ngô Dục, nói, có thể là nhân quả báo ứng, vận may của ngươi dường như không được tốt. Từ câu nói này, có thể thấy Triệu Thiên Kiếm là một người khó đối phó. Khi Triệu Thiên Kiếm xuất hiện, Diệp Thải Hiệt vội vàng tiếp đón, tiến đến bên tai ông, dăm ba câu liền giải thích rõ sự tình. Các đệ tử phù đồ điện xung quanh thấy nhân vật quan trọng đã đến, liền lập tức bắt đầu biểu diễn. Từng người đều thể hiện sự phẫn nộ, chỉ trích hành động ác liệt của Ngô Dục, vạch trần hắn là một kẻ có tâm địa xấu. Trong khi Trương phủ đồ hết lòng chỉ bảo hắn, mấy chục người ở đây đều tràn đầy sự căm phẫn, khiến Ngô Dục gần như bị lột bỏ hình tượng như một tên cầu tặc. Trong số đó, Chu Toàn là người biểu diễn mạnh mẽ nhất, khóc đến mức ho ra máu. Triệu Thiên Kiếm nghe Diệp Thải Hiệt nói xong, ánh mắt của ông dồn vào Ngô Dục, càng lúc càng lạnh lẽo, khuôn mặt ông không hề có cảm xúc. Sau khi nghe xong, ông liền nhìn Ngô Dục và nói, có người nói gần đây ngươi nổi danh là người được Thục Sơn trọng dụng, nhưng lại xuất thân từ một nơi hoang vu, lòng dạ phình to, không coi trọng luật pháp kỷ cương. Ngô Dục, Thục Sơn là Thục Sơn, ngươi có thiên phú, ở cái chi nhánh nhỏ đó có thể làm mưa làm gió, nhưng ở Thục Sơn, cho dù là Tinh Hà Kiếm Thánh cũng phải tuân thủ quy tắc của Thục Sơn. Lần này ngươi dám làm liều, phá hủy thiên tư và tiền đồ của chính mình, thật sự tiếc cho ngươi. Theo quy định của Thục Sơn, tội giết thầy, ngươi sẽ bị giam vào Vạn Kiếm Xuyên Tim ngục, mỗi ngày phải chịu nỗi khổ Vạn Kiếm Xuyên Tim cho đến chết. Một ngày là thầy, cả đời là phụ, đáng thương cho Trương phù đồ, lại đưa người như ngươi đến nơi này. Ngô Dục thực sự có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy người của hình phạt điện phải công bằng trong việc thưởng phạt, sao Triệu Thiên Kiếm lại đến đây, nghe lời Diệp Thải Hiệt mà không điều tra, không thẩm vấn gì mà đã đưa ra phán quyết. Tại sao lúc này tất cả mọi người đều có vẻ như đang đối đầu với mình? Liệu mình có đắc tội với ai trong số họ mà không biết? Hắn chỉ biết rằng ở Phàm Kiếm Vực có rất nhiều đệ tử ghen ghét hắn, nhưng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này với hai người này. Ngô Dục cố gắng giữ bình tĩnh, thành khẩn nói, tiền bối, sự thật không phải như vậy, ta sẽ kể rõ từ đầu đến cuối, để mọi người tự phán xét đúng sai. May mắn là Triệu Thiên Kiếm đã cho Ngô Dục cơ hội để nói, vì vậy hắn bắt đầu kể lại từ khi gặp Trương phủ đồ ở Thông Thiên Kiếm Phái, rồi kể tiếp về việc khi vào Thục Sơn, để tránh mặt Trương phủ đồ, hắn đã phải liên tục di chuyển vào các động kim đan, vượt qua vực sâu yêu ma, và cuối cùng phải chạy ra khỏi Thục Sơn. Đến khi có phệ hồn bùa chú trong tay, Ngô Dục mới dám quay lại. Ban đầu, hắn định đối đầu sinh tử với Trương phù đồ, nhưng không ngờ lại gặp phải Vạn Kiếm Tiên Chiến, nhờ đó mà Trương phù đồ từ bỏ ý định đối phó với hắn. Tuy nhiên, khi trở về Thiên Phục Phong, Trương phù đồ vẫn quyết định ra tay với hắn, thậm chí còn phản bội cả Thục Sơn. Nghe xong câu chuyện của Ngô Dục, Diệp Thải Hiệt vỗ tay cười nói, không ngờ ngươi, Ngô Dục, lại có thể ở Vạn Kiếm Tiên Thư khiêu chiến mạnh mẽ như vậy, tiềm lực vô cùng lớn, từ khả năng khống chế sự việc đến cách giải quyết đều rất kín kẽ, không có sơ hở, lý lẽ rõ ràng, thật là làm người ta khâm phục. Nữ nhân này có tâm cơ thâm sâu, trong lời nói luôn xen lẫn những sự nhiễu loạn, nhưng Ngô Dục không bận tâm những gì nàng nói. Điều quan trọng với hắn vẫn là lời của Triệu Thiên Kiếm. Triệu Thiên Kiếm đã nói rất rõ ràng, trên người Trương phù đồ có thể tìm thấy khống hồn đan và tỏa cốt giá, những thứ này đều là chứng cứ, nếu có thể cho ta một cơ hội, ta sẽ giải thích rõ ràng. Trên thực tế, khi Ngô Dục nói đến đây, những đệ tử phù đồ điện trước kia không rõ tình hình đều bắt đầu hiểu ra, và mấy vị bạch y hình phạt điện đệ tử cũng đang suy nghĩ, có thể phân biệt rõ chân tướng sự việc. Ngô Dục vốn tưởng rằng mình có thể bình yên vượt qua hải này, nhưng không ngờ Triệu Thiên Kiếm vẫn lạnh lùng nói, ngươi còn trẻ như vậy mà đã có tâm cơ như thế, để thoát khỏi Trương phù đồ không xứng đáng với tài năng sư tôn của ngươi, lại còn chuẩn bị kỹ càng khống hồn đan và tỏa cốt giá như vậy, thật là làm người ta phải thở dài. Ngươi cũng đừng quên, Tinh Hà Kiếm Thành rất quan tâm đến ngươi, nhưng ngươi lại trêu đùa không ít tâm cơ và thủ đoạn. Ngô Dục, có tài năng là điều tốt, nhưng ngươi lại không đi con đường chính đạo. Thục Sơn chúng ta không thiếu tài năng, nhưng một khi tài năng có tâm thuật bất chính, Thục Sơn sẽ không bao giờ quý trọng. Hôm nay ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, phạm vào tội giết thầy. Hơn 300 người ở đây đều có thể làm chứng. Vì vậy, ta phán quyết án này kết thúc, hình phạt điện sẽ quyết định, và ngay lập tức sẽ áp giải ngươi đến Vạn Kiếm Xuyên Tim Ngục. Ngô Dục cảm thấy ngỡ ngàng. Cái gọi là nói chuyện đàng hoàng, nhưng lại toàn nói nhảm, chính là Triệu Thiên Kiếm như vậy. Điều kỳ lạ là, Ngô Dục không hề đắc tội với hắn, trái lại, hắn còn đối xử cung kính với Triệu Thiên Kiếm. Vậy mà tại sao người này lại muốn đẩy Ngô Dục đến chỗ chết? Tiền bối, ta và Trương Phù Đồ đã không còn quan hệ thầy trò từ lâu, cũng căn bản không thể xem là tội giết thầy. Ngô Dục không ngừng phản đối, không hiểu vì sao Triệu Thiên Kiếm lại muốn truy cứu đến mức như vậy. Vạn Kiếm Xuyên Tim Ngục là nơi dành để đối phó với những yêu ma hung ác, sao lại áp dụng cho hắn? Triệu Thiên Kiếm lại nói, ngươi thật sự quá tàn nhẫn, hắn là sư tôn của ngươi cả đời. Ngươi cho rằng chỉ vì hắn nói giải trừ quan hệ thầy trò, ngươi giết hắn rồi sẽ không phải chịu trừng phạt sao? Ngô Dục, hãy sở lại lương tâm của mình đi. Ngô Dục muốn nói rõ điều này, thực tế chính là nhắm vào Triệu Thiên Kiếm. Hôm nay, gặp phải Triệu Thiên Kiếm, rõ ràng là không có cách nào tránh được việc các chứng cứ đã được xếp đặt rõ ràng. Chỉ cần hắn vẫn kiên trì khẳng định việc mình giết Trương Phù Đồ là sự thật, thì Ngô Dục sẽ không thể biện minh được. Dù sao, ở trước mặt hình phạt điện, việc cãi lại cũng vô ích mà thôi. Trước đây Ngô Dục không dám trực tiếp dùng phệ hồn bùa chú, mà tham gia vào vạn kiếm tiên chiến để tạo dựng danh tiếng, chính là vì lo sợ tình huống như thế này sẽ xảy ra. Nhưng biết là tình huống đó vẫn xảy ra, Triệu Thiên Kiếm quả thật rất đáng sợ. Khí thế của ông ta như muốn ép người, nhưng Ngô Dục vẫn rất tỉnh táo, ánh mắt hắn lạnh lùng, nghiêm nghị, và hắn liền đáp trả lại. Thực ra, tôi lại thấy lạ, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, nguyên nhân ở chân tướng đều đã sáng tỏ. Trương Phù Đồ muốn hại tôi, mà mọi việc tôi làm đều là để tự bảo vệ bản thân. Vậy mà các ngươi lại đổ tội lên đầu tôi, không chịu làm rõ sai lầm. Đây là đạo lý gì? Tôi chưa từng đắc tội các ngươi, hay là tôi vô tình đắc tội các ngươi mà tôi không hề hay biết? Triệu Thiên Kiếm nổi giận, quát lớn, Ngô Dục, ngươi dám ăn nói linh tinh, khiêu chiến với quyền uy của hình phạt điện. Hình phạt điện từ trước đến nay luôn công chính minh bạch, làm sao có thể để ngươi bôi nhọ như vậy? Ngô Dục lập tức phản bác, tôi nói những điều này không liên quan gì đến hình phạt điện, tôi chỉ muốn phản đối phán quyết của ngươi. Vì vậy tôi yêu cầu hình phạt điện cử một người khác tới để xem có phải ngươi cũng giống như vậy, ngang ngược và vô lý, lấy công làm mưu tư. Triệu Thiên Kiếm càng giận dữ, râu mép run lên quát. Quả thật gan to bằng trời dám làm loạn, còn dám khiêu khích quyền uy của hình phạt điện, Ngô Dục tội của ngươi còn nặng thêm. Ngô Dục chỉ cười nhạt và nói, đã vào, vạn kiếm xuyên tim mục, còn có thể nặng thêm như thế nào nữa? Ngươi có thủ với ta đến mức này, mới phán tội cho ta như vậy sao? Tôi không phục. Hơn nữa, hình phạt điện đâu phải chỉ một mình ngươi quyết định, ngươi làm phán quyết, rồi muốn đem tôi về hình phạt điện báo cáo. Đến lúc đó tôi sẽ hướng về cấp trên của ngươi nói rõ sự tình. Ngô Dục rất hiểu rõ quy định của Thục Sơn, vì vậy hắn không để Triệu Thiên Kiếm lừa gạt. Điều này lại khiến Triệu Thiên Kiếm nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được muốn động thủ. Nhưng đối với người trong hình phạt điện mà nói, động thủ một cách bừa bãi sẽ phải chịu điều tra, chỉ có thể làm cho sự việc thêm phức tạp. Vì thế ông ta cố nén lại, không làm gì thêm. Tuy nhiên, Triệu Thiên Kiếm chỉ cười lạnh, nói, ta là ai, Triệu Thiên Kiếm? Ta là người phán hình phạt, không cần báo cáo gì cả. Ngươi là đồ mỗ mịch, lão phu bây giờ sẽ dẫn ngươi đi vạn kiếm xuyên tim mục, hình phạt điện, các đệ tử của ta, bắt lấy kẻ giết thầy như ngươi. Ngô Dục không thể ngờ được, ông già này lại điên cuồng như vậy, không theo trình tự gì cả. Hắn muốn trực tiếp đưa mình vào vạn kiếm xuyên tim mục, hủy hoại cả cuộc đời của mình sao? Mấy vị bạch y hoàng kiếm cấp đệ tử, không nói lời nào, họ vây quanh Ngô Dục. Có thể vì không biết hắn còn có bao nhiêu phệ hồn bùa chú trong tay, nên họ rất kiêng kỵ. Tuy nhiên, họ chỉ vây quanh mà không dám tiến lên, vì một khi chúng phải phệ hồn bùa chú, mạng sống của họ cũng có thể mất ngay lập tức. Đưa hắn đi. Triệu Thiên Kiếm không kiềm chế được mà hét lên. Diệp Thải Hiệt đứng bên cạnh, hoành tay, miệng cười nũng nịu, một bên cười vừa xem cuộc vui. Nay khi mấy vị bạch y đệ tử hình phạt điện định động thủ, Ngô Dục cảm thấy bất lực, thì bỗng nhiên từ xa, một tia sáng chói lòa xuất hiện. Một người đang ngự kiếm bay đến với tốc độ cực nhanh. Phù Đồ Quần Sơn vốn cách xa phàm kiếm vực, nếu không có tình huống khẩn cấp, làm sao có người lại có thể bay nhanh như vậy? Ngay lập tức, một áo bào tím bay xuống, theo gió cuốn lấy, và một cô gái tóc dài tung bay, vẻ thần thái rất nổi bật. Cô ta đến và ngay lập tức ngăn Diệp Thải Hiệt lại, trở thành người được chú ý nhất, đó chính là Thẩm Tinh Vũ. Vừa nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ xuất hiện, sắc mặt của Triệu Thiên Kiếm và Diệp Thải Hiệt lập tức thay đổi, trở nên giận dữ đến mức tái nhợt, thậm chí còn cảm thấy hoài nghi là ai đã báo cho Thẩm Tình Vũ mà khiến nàng đến đây. Chỉ có Ngô Dục lúc này mới chợt nhớ ra, Nam Cung Vi đã vội vã rời đi, có lẽ là để đi tìm Thẩm Tình Vũ. Thẩm tỷ tỷ, Ngô Dục ngừng lại sự phẫn nộ trong lòng. Với Thẩm Tình Vũ ở đây, hắn cảm thấy bình tĩnh hơn. Thẩm Tình Vũ nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt của nàng dừng lại trên thi thể của Trương Phù Đồ. Nàng hơi ngạc nhiên rồi hỏi, chuyện gì xảy ra, nói rõ cho ta nghe. Thẩm Tình Vũ là đệ tử địa kiếm cấp, cao cấp hơn Triệu Thiên Kiếm và Diệp Thải Hiệt một bậc. Hơn nữa, nàng còn có người huynh là Tinh Hà Kiếm Thánh. sức mạnh của nàng vượt trội hơn nhiều so với hai người kia. Ngô Dục bình tĩnh giải thích rõ ràng mọi chuyện, cuối cùng nói, ta cảm thấy Triệu Thiên Kiếm chắc chắn có liên quan đến ta, nếu không thì sao hắn lại đối xử với ta như vậy, hận không thể nắm lấy cơ hội này để giết chết ta ngay lập tức. Đừng có nói bậy, Triệu Thiên Kiếm gầm lên. Thẩm Tinh Vũ sắc mặt lạnh lùng, nàng không quan tâm đến Triệu Thiên Kiếm mà chỉ nhìn quanh một lượt, rất nhanh nàng đã hiểu rõ tình hình, sau đó lớn tiếng quát, các ngươi, hai người mắt mù sao, phong ấn trận nhỏ này vẫn còn ở đây. Mọi người đều đã biết mục đích của Trương Phù Đồ, chuyện này chỉ là do Trương Phù Đồ tự chuốc lấy cái chết, phá hoại quy tắc và pháp luật của Thục Sơn, lại còn dám xâm hại chính đệ tử của mình. Tuy nhiên vì thực lực không đủ mà gặp báo ứng, ngươi Triệu Thiên Kiếm lại dám đổi trắng thay đen, muốn đưa Ngô Dục vào phạm kiếm xuyên tim ngục. Nói đến đây, Diệp Thải Hiệt tức giận đến mức nở một nụ cười khẩy. Thẩm Tinh Vũ vừa nói xong, những đệ tử hoàng kiếm cấp của Hình Phạt Điện đều cúi đầu. Đúng lúc đó, Diệp Thải Hiệt vung tay, ngượng đầu lên, giọng nói chua chát, Thẩm Tinh Vũ, ngươi không phải người của Hình Phạt Điện, căn bản không có quyền hành ở đây mà lên tiếng, ta khuyên ngươi nên nhường chỗ, đừng có làm trở ngại cho công việc của Hình Phạt Điện, nếu không cả Hồn Điện và Hình Phạt Điện đều sẽ cáo buộc ngươi gây trở ngại công vụ. Nghe được những lời này, Thẩm Tinh Vũ chỉ khẽ cười rồi không nói gì thêm. Mặc dù đứng ở xa, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu lên và tát mạnh vào mặt Diệp Thải Hiệt. Diệp Thải Hiệt kêu lên đau đớn, lăn mấy vòng trên đất. Khi đứng dậy thì một bên mặt đã sưng đỏ. Thẩm Tinh Vũ, ngươi dám đánh ta? Diệp Thải Hiệt tức giận đến mức run lên, nước mắt chảy ra. Không biết Thẩm Tinh Vũ dùng thủ đoạn gì, nhưng Ngô Dục thì không thấy rõ nàng ra tay như thế nào, chỉ đánh ngươi, tiện nhân đó làm sao? Ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Giả vờ thục nữ dựa vào nam nhân như vậy mà cũng dám bày mưu. Biến đi, đừng để làm ô uế tầm mắt của ta. Thẩm Tinh Vũ thẳng thừng, hoàn toàn không coi Diệp Thải Hiệt vào đâu. Ngươi, Diệp Thải Hiệt tức giận đến mức muốn nổ tung, nhưng thực lực và địa vị của nàng không thể so được với Thẩm Tinh Vũ. Ngô Dục không khỏi mở rộng tầm mắt. Qua việc này, hắn hiểu ra rằng ở Thục Sơn, thực lực và địa vị có thể vượt qua cả pháp luật. Triệu Thiên Kiếm, ta khuyên ngươi về đi, đừng làm chuyện hồ đồ để con trai ngươi gây họa. Nếu hắn thật sự có tài, ca ca sẽ tự nhận hắn làm đồ đệ, không cần ngươi phải đứng đây giết địch thay hắn. Nếu để hắn biết ngươi làm vậy thì đừng mong hắn coi ngươi là cha. Thẩm Tình Vũ không hề khách sáo nói, hừ, Ngô Dục giết thầy, đó là sự thật không thể chối cãi, chờ xem, ta Hình Phạt Điện sẽ tới tìm ngươi. Triệu Thiên Kiếm hử lạnh, mang theo mọi người liếc qua thi thể của Trương Phù Đồ rồi ngự kiếm bay đi, nhanh chóng biến mất trong chân trời. Diệp Thải Hiệt nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi Triệu Thiên Kiếm đi rồi, nàng càng không thể lưu lại, liền vội vàng chạy trốn. Ngô Dục không ngờ rằng Thẩm Tinh Vũ lại có mặt bá đạo như vậy, một cái tát lúc nãy thực sự giúp Ngô Dục xả được cơn tức. Con trai của Triệu Thiên Kiếm, Ngô Dục nghĩ, có lẽ đây là lý do tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Thẩm Tinh Vũ gật đầu, nói, Triệu Thiên Kiếm thật sự gặp may, bản thân ông ta tư chất bình thường, nhưng lại sinh ra một đứa con tài năng siêu việt, hiện giờ đứng đầu bảng vạn kiếm tiên. Thành thật mà nói, người này là thiên tài xuất sắc nhất của phàm kiếm vực, ca ca ta cũng từng để mắt tới hắn. Nhưng sau đó nhận thấy đứa nhỏ này, tuy ngoài mặt sáng sủa, nhưng nội tâm lại âm u tàn nhẫn, ý chí dễ bị dao động, thế là không còn quan tâm đến hắn nữa. Tuy nhiên, người này rất kiên trì, vẫn luôn coi việc trở thành đệ tử của ca ca ta là mục tiêu. Những đệ tử thiên kiếm cấp khác từng tỏ ý muốn nhận hắn, nhưng hắn đều từ chối, có người nói, hắn còn từ chối cả một kiếm thánh. Ngô Dục cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra Triệu Thiên Kiếm muốn giúp con trai mình xóa bỏ mọi trở ngại. Triệu Thiên Kiếm không phải là người tốt, dạy con cái chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách của chúng. Thẩm Tinh Vũ nói tiếp, điều này có nghĩa là Tinh Hà Kiếm Thánh quan tâm đến con người, phẩm đức, chứ không chỉ thiên phú và thực lực. Thẩm Tinh Vũ nhìn Ngô Dục và Trần An, nhưng người không cần lo lắng. Mọi chuyện đã rõ ràng, chứng cứ xác thực, tội lỗi không phải ở chỗ ngươi, Thục Sơn ít nhất vẫn công bằng. Ngươi chỉ cần biểu hiện tốt là được, không có gì phải lo, ta đi trước. Vạn kiếm phi tiên núi còn cần tỷ tỷ đây. Ngô Dục suy nghĩ một lát rồi nói, e rằng Phù Đồ Điện không phải là nơi thích hợp để tu luyện. Thẩm Tinh Vũ nhìn quanh, gật đầu nói, đúng vậy, nơi này có quá nhiều chuyện vặt vãnh, ảnh hưởng không nhỏ đến người. Nếu như Phù Đồ Điện điện chủ không còn, vậy ta sẽ đưa người đến một kiếm cung khác. Vừa hay, cung chủ của phàm kiếm vực thứ nhất đại kiếm cung là một tiểu tùy tùng của ca ca ta. Ta có thể giúp người gia nhập nơi đó, phàm kiếm vực thứ nhất đại kiếm cung. Ngô Dục nghĩ thầm, thăng trước thì tốt, nhưng chỉ một tiểu tùy tùng cũng có thể trở thành cung chủ của phàm kiếm vực thứ nhất đại kiếm cung. Đúng vậy, đại kiếm cung này tên là Đấu Chiến Kiếm Cung, có lịch sử lâu dài và từng sản sinh ra vô số thiên tài. Đây chính là nơi tập trung các thiên tài của phàm kiếm vực, đặc biệt là đại điện đầu tiên, Chiến Tiên Điện, nơi nhân tài đông đúc. Bách Lý Phi Hồng không chỉ là cung chủ của Đấu Chiến Kiếm Cung, mà còn kiêm nhiệm chức điện chủ của Chiến Tiên Điện, là người của chúng ta. Sau này sẽ không có người như Trương Phù Đồ tới gần ngươi nữa. Ngô Dục trong lòng đầy kinh hỉ, vội vàng nói, đa tạ Thẩm tỷ tỷ. Chỉ một câu của nàng đã có thể giúp Ngô Dục từ một đệ tử kém cỏi nhất ở Phù Đồ Điện vọt thẳng đến Phàm Kiếm Vực thứ nhất đại điện. Bầu không khí tu luyện ở đó chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều, và nơi đó cũng sẽ có linh khí tốt nhất của Phàm Kiếm Vực. Điều này đối với Ngô Dục mà nói chính là một sự trợ giúp vô cùng lớn. Đúng rồi, Thẩm tỷ tỷ, ai đã nói với ngươi chuyện xảy ra bên này? Ngô Dục hỏi khi Thẩm Tinh Vũ chuẩn bị rời đi. Thẩm Tinh Vũ đáp, thật là một cô bé hành động hơi lỗ mã, vừa mới nói xong đã chạy mất, giống như sợ ta bắt được nàng vậy. Có người nói bên cạnh ngươi vẫn có một cô bé, cô bé đó là ai, là người ngươi yêu thích sao? Nàng thực sự rất thích hóng hớt. Khi nhắc đến chuyện này, trong lòng nàng liền cảm thấy hưng phấn. Ngô Dục hiểu ra, liền trả lời, cô ấy luôn theo ta, lần này ta đi Chiến Tiên Điện, không biết có thể đón cô ấy đi cùng không, ta lo nàng không biết ta sẽ rời đi, sau đó lại tìm ta lo lắng. Yên tâm đi, sẽ không khiến tiểu mỹ nhân phải lo đâu, nói với tỷ tỷ một chút, khi nào muốn kết thành đạo lữ. Ngô Dục ngượng ngùng cười, Nam Cung Vi hiện giờ vẫn còn nhỏ, hắn chẳng có ý định gì ngoài việc giúp đỡ nàng. Hơn nữa, việc chọn bạn đời là một chuyện rất quan trọng, phải là người có thể cùng mình tu luyện suốt đời, cùng nhau thành tiên, hoặc cùng nhau biến thành đất vàng. Đôi khi, việc chọn bạn đời cũng rất quan trọng về môn đăng hộ đối. Nếu một người là thiên tài mà người kia chỉ là hạng xoàn xĩnh, thì kết hợp như vậy chẳng thể lâu dài. Thẩm Tinh Vũ ngự kiếm bay với tốc độ rất nhanh. Khi vượt qua tầng mây, Ngô Dục khó mà nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chỉ có thể cố gắng giữ thăng bằng trên kiếm. Chẳng bao lâu sau, dưới chân họ là Vạn Kiếm Phi Tiên Núi. Đến rồi, ngươi đi tìm nàng đi, ta ở đây chờ ngươi. Thẩm Tinh Vũ nhìn Ngô Dục, càng nhìn càng thấy hắn hợp mắt. Thực ra, Ngô Dục là một người rất biết điều, nhưng một khi liên quan đến sinh tử quyết đoán, hắn lại rất dũng cảm và mưu trí. Như Trương Phù Đồ, một người tu đạo mà lần này cũng phải thất bại trong tay hắn. Ngô Dục nhanh chóng di chuyển qua lại trong đám người, sự xuất hiện của hắn vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt. Mọi người lại quay lại khiêu chiến hắn. Hắn gần như đã đi một vòng quanh Vạn Kiếm Phi Tiên Núi, thu hút vô số sự chú ý. Mọi người đều tò mò không biết thiếu niên này đang tìm kiếm điều gì. Vi Nhi, cô bé này rốt cuộc đi đâu rồi? Ngô Dục hơi ngây người, tìm nửa ngày mà không thấy tung tích của nàng, mọi nơi thường xuyên nàng ẩn núp cũng không có mặt. Lần này nếu không nhờ có Nam Cung Vi, có lẽ hắn cũng đã bị hai đệ tử huyền kiếm cấp mạnh mẽ bắt đi hướng về Vạn Kiếm Xuyên Tim Ngục rồi. Không tìm được nàng, Ngô Dục cảm thấy có chút hoang mang, chẳng lẽ vì nàng đi thông báo cho Thẩm Tinh Vũ mà bị Tinh Hà Kiếm Thánh phát hiện, rồi bị đuổi về sao? Ngô Dục bỗng nhận ra nàng đến từ Thanh Thiên Thục Sơn, và có thể điều này là nguyên nhân. Có thể sau đó không thấy nàng nữa vì duyên phận của cô bé này với mình đã qua hơn một năm, hầu như lúc nào cũng bên cạnh nhau, như hình với bóng. Bây giờ đột nhiên xa cách, Ngô Dục không khỏi thấy trong lòng trống trải. Nhớ lại cô gái này nhiệt tình, hoạt bát và hiền hậu, khiến hắn cảm thấy khá luyến tiếc. Có thể chỉ là trốn đi, hoặc là đi vào Kim Đan Động chờ ta. Nếu thực sự không tìm thấy, Ngô Dục cũng sẽ không làm mất thời gian của Thẩm Tinh Vũ. Hắn đã nói rõ tình huống với Thẩm Tinh Vũ, rồi trước tiên hướng về Đấu Chiến Kiếm Cung, đi tìm Chiến Tiên Điện. Mục đích chính là để Thẩm Tinh Vũ gặp mặt, đón Ngô Dục khi có thời gian rảnh, và để hắn có thể tự đi tìm Nam Cung Vi. Yên tâm đi, tiểu cô nương kia quan tâm ngươi lắm, lo lắng có phải không? Nếu nghe được ngươi đi đến Chiến Tiên Điện, nàng chắc chắn sẽ tìm được ngươi thôi, Thẩm Tinh Vũ nói, rồi tiện thể công bố trước mặt mọi người rằng từ hôm nay Ngô Dục sẽ chuyển từ Phù Đồ Điện sang Chiến Tiên Điện. Sau này, nếu ai muốn tìm Ngô Dục, phải đến Chiến Tiên Điện. Đúng là, đối với Ngô Dục mà nói, Phù Đồ Điện quá nhỏ bé, cấp độ quá thấp. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ không bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh, liền mang theo Ngô Dục ngự kiếm, hướng về phía Thanh Thiên Thục Sơn. Khi càng đến gần Thanh Thiên Thục Sơn, địa thế càng cao, càng chót vót. Lần này, Ngô Dục gần như đã đến chân núi Thanh Thiên Thục Sơn, có thể nói là đã tới gần nhất với Thanh Thiên Thục Sơn. Đến nơi này, Ngô Dục vô cùng kinh hỉ. Nếu xét về mức độ linh khí, nơi này gần như không thua kém gì Linh Kiếm Cung, nhưng quan trọng là nơi này không cần bỏ ra quá nhiều công sức. Đấu Chiến Kiếm Cung có một bầu không khí tiên đạo chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, các ngọn núi cao vút trong mây dựng lên rất nhiều cung điện màu vàng. Những cung điện này toát lên vẻ sắc bén, ánh kiếm lấp lánh, mỗi ngọn núi như một thanh kiếm lớn màu vàng óng, và đỉnh núi với cung điện chính là mũi kiếm sắc bén vô cùng xuyên thẳng qua mây xanh. Trong số đó, Chiến Tiên Điện nằm ngay ở trung tâm Đấu Chiến Kiếm Cung. Có người nói Đấu Chiến Kiếm Cung là nơi truyền thống để chiến đấu thành tiên. Nơi đây có một bầu không khí chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, các kiếm tù từ Chiến Tiên Điện đều có kinh nghiệm chiến đấu vượt xa các kiếm cung khác. Chính vì vậy, rất nhiều thiên tài đều hướng về nơi này. Sau khi vượt qua sát hạch và thử thách nhập môn, họ đều muốn gia nhập đấu chiến kiếm cung. Bách Lý Phi Hồng đi ra, Thẩm Tinh Vũ vừa tới trước đấu chiến kiếm cung, liền lớn tiếng gọi, ai nha, cô nãi nãi của ta, người đến thăm ta sao? Ngay sau khi nàng vừa dứt lời, một giọng nam từ sâu trong chiến tiên điện vọng ra, từng đợt ánh kiếm lóe lên, và vèo một cái, một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào lam xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Người này có phần đặc biệt, mặc dù là tu sĩ, nhưng tóc rối tung, người thì bẩn thỉu, có vẻ lôi thôi, cử chỉ cũng ngả ngớn, chẳng giống một kiếm tu nào cả, không thẳng tắp hay sắc bén như thường thấy. Hơn nữa, trên người hắn còn tỏa ra mùi rượu, và trong tay hắn là một bình rượu lớn, rõ ràng là một kẻ mê rượu. Ngô Dục cảm thấy rất tò mò, rượu chỉ là vật bình thường, người tu đạo uống vào, sao có thể có cảm giác gì đặc biệt. Hắn nghe thấy bên dưới, nhận ra rượu này mùi vị rất thuần khiết và thơm ngon, nhưng lại thấy có một chút men say. Loại rượu này, ngay cả bản thân hắn đang ở cảnh giới kim đan, cũng không thể dễ dàng chịu nổi. Chẳng lẽ, hắn dùng linh văn tiên linh hồn để cất rượu? Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra, đúng là như vậy, dùng linh hồn tiên linh để cất rượu, có lẽ là hơi lãng phí. Ngô Dục hiểu rõ, người này chính là Bách Lý Phi Hồng, cung chủ của đấu chiến kiếm cung. Có người nói, tuổi của hắn không lớn, chỉ tương đương với Trầm Tinh Diệu, đều ở cảnh giới kim đan và đứng đầu trong số các đệ tử huyền kiếm. Có thể nói, hắn là một trong những người mạnh nhất, gần như có thể sánh ngang với Thẩm Tinh Vũ. Ôi chao, cô nãi nãi, sao lại mang một đứa tiểu bạch kiểm đến gặp ta? Bách Lý Phi Hồng nhìn Ngô Dục một chút rồi cười hắc hắc nói, hắn là Ngô Dục, là thiên tài nổi danh nhất của chiến tiên điện. Đối đãi với hắn phải thật tốt, hiểu không? Thẩm Tinh Vũ tức giận nói, thật là, rượu này mà uống cũng chỉ có ngày nào đó khiến ngươi chết thôi. Bách Lý Phi Hồng cười ha hả, nếm một ngụm rượu mặt đỏ bừng rồi tiếp lời, các ngươi không hiểu đâu, ba chén rượu là thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên, trong rượu mới có lạc thú. Những người như các ngươi, nữ nhân chỉ biết ăn chơi, sao có thể hiểu được, sống một đời, thành tiên không hy vọng, khi sống như một người trong rượu tiên, mơ màng trong đó, cảnh giới siêu nhiên. Bách Lý Phi Hồng uống một hơi cạn chén, ợ một tiếng đầy thoải mái rồi nói tiếp, được rồi, đừng trách ta, các ngươi không hiểu mà thôi, đừng có nói bậy. Thẩm Tinh Vũ trừng mắt nhìn hắn, Bách Lý Phi Hồng nhìn Ngô Dục rồi nói, ngươi gần đây danh tiếng vang dội quá, ngày nào ta cũng nghe cái tên của ngươi, mọi người đều thấy phiền, nhưng nếu ngươi là lão đại của ta, ta sẽ quan tâm ngươi, nếu có chuyện gì ở chiến tiên điện, muốn đánh ai thì cứ đến tìm ta. Bách Lý Phi Hồng, à, đừng hỏi tiền từ ta không có đâu. Ngô Dục cảm thấy rất thích người này, quả nhiên gặp ai cũng là vấn đề về vận may. Cùng là điện chủ, nhưng Trương Phủ Đồ và Bách Lý Phi Hồng thật khác biệt hoàn toàn. Đa tạ điện chủ Bách Lý, Ngô Dục gật đầu. Được rồi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một ngọn núi tốt nhất, ngươi chỉ cần đi theo ta là được. Bách Lý Phi Hồng vẫy tay với Thẩm Tinh Vũ và Ngô Dục, rồi dẫn đường đi phía trước. Ba người đi qua một khu vực gọi là Băng Loan Quần Sơn. Nơi đây gió tuyết bay lượn, băng giá bao phủ khắp nơi. Tuy nhiên, linh khí ở đây rất phong phú, thậm chí trên mặt đất còn có những hố to, đó chính là linh khí suối phun, phát ra linh khí mạnh mẽ, bồi dưỡng mọi thứ xung quanh, chính là nó. Bách Lý Phi Hồng chỉ tay về phía một ngọn núi lớn, đây là ngọn núi lớn nhất xung quanh, đỉnh núi cao ngất, nếu đứng trên đỉnh này, có thể nhìn thấy cả Thanh Thiên Thục Sơn, nếu bay qua đó, đương nhiên, dù cho là đệ tử Thục Sơn cũng phải chịu sự công kích của trận pháp. Ngọn núi này, diện tích ít nhất gấp trăm lần Thiên Phục Phong, Ngô Dục tùy tiện đặt tên cho nó là Tề Thiên Phong, và từ nay, nơi này sẽ được xem là Tề Thiên Phong thuộc Thông Thiên Kiếm Phái. Bây giờ, Tề Thiên Phong này chính là của ngươi. Bách Lý Phi Hồng vung tay lên, nói với một khí thế hùng hồn. Ngô Dục hiểu rằng sau này mình sẽ có thể trở thành hoàng kiếm cấp đệ tử, thậm chí có thể đạt được vị trí cao hơn. Ít nhất, lúc này hắn đã có chỗ dựa vững chắc, không còn phải sống trong những ngày tháng lạc lõng, không có nơi nương tựa. Mãi cho đến bây giờ, trước Mây Mông Thục Sơn Tiên Môn, hắn mới cảm thấy có chút lòng trung thành với nơi này. Vậy sau này hắn sẽ giao cho ngươi, nếu có vấn đề gì, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Thẩm Tinh Vũ quay sang dọa Bách Lý Phi Hồng, đúng, đúng, đúng. Lão đại coi trọng tiểu thiên tài, tôi nhất định sẽ lấy lòng, ngươi cứ yên tâm. Bách Lý Phi Hồng cúi đầu, hạ mình nói, được rồi, ta đi trước đây. Thẩm Tinh Vũ nói với Ngô Dục, dặn dò hắn đừng lo lắng về những chuyện liên quan đến Triệu Thiên Kiếm. Sau đó, nàng nhắc nhở hắn chuyên tâm tu luyện, tranh thủ đạt được vị trí cao hơn trên vạn kiếm tiên bảng, rồi trước tiên rời đi. Tiểu ca thật là tuần tú, sau này có chuyện gì cứ gọi ta một tiếng, ta sẽ lập tức tới, ngươi trước tiên lo chuyện của mình, khi nào xong ta lại tìm ngươi uống rượu. Bách Lý Phi Hồng nói. Ngô Dục mỉm cười nhìn hắn loạn trạng rời đi. Sau đó nơi này chỉ còn lại một mình hắn ở trên Tề Thiên Phong. Ngô Dục thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi chiến tiên điện, đi đến Kim Đan Động, nơi hắn đoán là Nam Cung Vi đang chờ mình. Dù sao đó là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Khi đến đó, Ngô Dục chờ một lúc nhưng không thấy nàng. Đúng lúc này, có vài người bên cạnh bắt đầu bàn tán, nói rằng Ngô Dục đã từ Phù Đồ Điện đến Chiến Tiên Điện. Chuyện Ngô Dục giết Trương Phù Đồ thực ra đã lan ra ngoài, phần lớn là do đệ tử Phù Đồ Điện truyền đi. Vì vậy, có chút không công bằng, giờ đây đa số mọi người đều biết Ngô Dục giết Trương Phù Đồ, nhưng không biết nguyên do, chỉ biết rằng Thẩm Tinh Vũ đã bảo vệ hắn, còn Triệu Thiên Kiếm thì hình như không bỏ qua, tạo ra không ít sóng gió trong Hình Phạt Điện. Thật đáng thương cho Trương Phù Đồ, mang hắn vào Thục Sơn, gặp phải loại vong ân phụ nghĩa này, cuối cùng thì mạng cũng không giữ được. Ngô Dục nghe được những lời bàn tán đầy bất lợi về mình, thế gian này chẳng bao giờ thiếu miệng lưỡi tiểu nhân. Ngô Dục thầm nghĩ, không bận tâm đến những lời đàm tiếu, không tìm được Nam Cung Vi. Ngô Dục đoán nàng sẽ biết hắn đã đến Chiến Tiên Điện tìm nàng, vì vậy hắn quyết định quay lại Chiến Tiên Điện. Lần này trở về, hắn sẽ bế quan, không đi ra ngoài nữa. Tề Thiên Phong, Âm Dương Đạo Cung, đây là cung điện cao nhất trên Tề Thiên Phong, cực kỳ xa hoa. Tuy chỉ là một tòa cung điện, nhưng so với Đông Ngô Hoàng Thành còn lớn hơn rất nhiều. Các công trình được xây dựng trên vách núi cao, nhiều bức tường được vẽ trận pháp, thậm chí có thể dựa vào trận pháp để hấp thu linh khí từ thiên địa, gia cố mặt tường. Thục Sơn Tiên Môn có lịch sử hơn 100 vạn năm, thiên địa số lượng, niết nguyên đã tồn tại hơn 12 vạn năm, và trong lịch sử này có đến 8 nguyên khoảng chừng. Âm Dương Đạo Cung đã được dựng lên từ lâu, mọi vật trên thế gian này, từ vật chết đến vật sống, đều có tuổi thọ dài hơn so với những thứ còn sống. Ngô Dục bước đi trong không gian rộng lớn của cung điện, tưởng tượng đến vô số kiếm tu đã từng tu hành và ngộ đạo tại đây. Hắn ngồi xuống, tụ tập linh khí từ cả Tề Thiên Phong, được trận pháp hấp dẫn, toàn bộ linh khí đó hướng về phía Ngô Dục truyền vào. Đây là vị trí mà trước đây không biết bao nhiêu kiếm tu đã ngồi tĩnh tâm tu luyện. Âm Dương Đạo Cung là do chính hắn đặt tên, dù vạn kiếm phi tiên núi nơi đó vẫn đang đấu tranh khí thế ngất trời, nhưng Ngô Dục trong lòng vẫn giữ sự bình tĩnh. Chỉ có càng mạnh hơn năng lực mới có thể ở giữa đám người này tỏa sáng tài năng. Có thể rất nhiều người đang chờ đợi hắn xuất hiện nhanh chóng, đặc biệt là sau khi tin tức hắn chém giết Trương Phù Đồ được truyền ra. Bây giờ Trầm Tinh Diệu chỉ quan tâm đến hắn, cuối cùng thì hắn có thành công hay không. Sự hồi hộp ấy khiến rất nhiều người có lẽ còn vội vàng hơn cả Ngô Dục, muốn biết kết quả sớm hơn. Con đường tu tiên này, mặc kệ bên ngoài khí thế ngất trời hay là trời long đất lở, thì cũng phải giữ được sự tĩnh lặng trong nội tâm. Đến lúc ngộ đạo thì ngộ đạo, đến lúc chiến đấu thì chiến đấu. Trong biện phủ trung tâm Âm Dương Đạo Cung, Ngô Dục ngồi xuống vị trí chính giữa, bốn phía cực kỳ trống trải, phàm nhân không thể nhìn thấy vách tường xung quanh, trần nhà cao tới hơn 10 trượng. Tòa cung điện rộng lớn này chứa đựng linh khí mênh mông, chúng bị hút vào bên trong, xoay vòng trong không gian cung điện, và Ngô Dục chính là trung tâm của vòng xoáy ấy. Hắn đang điên cuồng hấp thu linh khí, sử dụng đại phẩm thiên tiên thuật và kim đan diệu pháp để rèn luyện linh khí. Chế tác kim đan, chuyển hóa linh khí thành kim đan, rồi hòa vào trong kim đan. Đây là một quá trình khô khan, tẻ nhạt và lặp đi lặp lại, nhưng cần phải cực kỳ chú tâm, làm từng bước một. Mặc dù Ngô Dục sở hữu kim đan và đại phẩm thiên tiên thuật xuất sắc, nhưng vẫn phải đi từng bước, cần có nguyên kim đan mới có thể tiến gần đến con đường đỉnh cao. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Dục vẫn thiếu thốn, công lao còn chưa đủ. Dù có nguyên kim đan, hắn cũng sẽ làm hết sức thận trọng, vì tự tay rèn luyện kim đan từng bước, điều này cần phải vững chắc hơn nữa. Ngoài ra, Ngô Dục còn trải qua những ngày tháng vô cùng tẻ nhạt, và trong khoảng thời gian đó, hắn làm hai việc chính. Một là luyện đan, rất nhanh hắn đã sử dụng hết mọi tài liệu tiên linh hồn mà mình có. Hắn luyện chế không ít ngưng khí đan và các loại đan dược phổ thông, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể luyện thành nguyên kim đan, vì loại đan này đòi hỏi đan hỏa mạnh mẽ hơn và kỹ thuật tinh xảo hơn. Việc thứ hai là nghiên cứu và thâm nhập vào Thiên Dương Địa Âm Hư Không Kiếm Thuật. Sau khi trận chiến với Tư Đồ Công Đức diễn ra, hắn mới bắt đầu nghiên cứu kiếm thuật này. Lúc đầu không có nền tảng vững chắc, nhưng về sau nhờ kiên trì, hắn dần dần nắm bắt được và không còn quá khó khăn. Còn 2 tháng nữa là đến thời gian khiêu chiến ngoài bảng vạn kiếm tiên. 7 tháng sau, toàn bộ cuộc thi vạn kiếm tiên bảng sẽ kết thúc. Trong 7 tháng này, ít nhất ta phải đạt được kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 3, rồi cố gắng lĩnh ngộ cho rõ ràng hư không kiếm thuật. Ngô Dục tự lập kế hoạch, nếu hoàn thành được cả 2 mục tiêu này, thì dù là vạn kiếm tiên bản số 1 hay Triệu Thiên Kiếm, người được gọi là yêu nghiệt nhi tử, hay nhiều đệ tử hoàng kiếm cấp khác, Ngô Dục cũng không sợ. Tuy nhiên, Ngô Dục rõ ràng biết, việc tu luyện kim đan còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc cô đọng pháp nguyên. Rất nhiều người mắc kẹt ở kim đan đại đạo cảnh, lý do là vì phương pháp tu luyện kim đan đã lạc hậu, thiên phú dần cạn kiệt, tinh thần không đủ để lĩnh ngộ, và duyên số cũng không đủ. Dù là người tu đạo, rất nhiều thứ đều có yếu tố trời sinh. Có đôi khi ngay cả cố gắng cũng không thể đạt được. 7 tháng, 2 mục tiêu lớn này không phải không có khả năng phát sinh biến cố, và chưa chắc đã có thể hoàn thành được. Quan trọng nhất là, khi Ngô Dục đã tiến hành được nửa tháng, hắn tạm dừng lại, và trước mắt là một khoảng trống lớn, khiến hắn không khỏi thắc mắc, tại sao Nam Cung Vi vẫn chưa tìm đến mình. Tin tức về việc ta giết Trương Phù Đồ đã truyền khắp Phàm Kiếm Vực, chắc chắn Vi Nhi đã biết tung tích của ta rồi, sao nàng không đến tìm ta? Chẳng lẽ thật sự vì chuyện của ta mà nàng bị người của Thanh Thiên Thục Sơn tìm đến? Rõ ràng nàng là một cường giả hậu duệ, không hiểu vì sao lại muốn trốn tránh mà không nói với ta. Nếu lần này bị mang đi thì không biết có còn cơ hội gặp lại hay không. Ngô Dục nhớ lại những ngày tháng sống cùng cô bé này hơn một năm, tựa hồ cảm thấy rất quen thuộc với những tháng ngày ấy, nhưng giờ nàng không còn ở bên cạnh khiến Ngô Dục cảm thấy không quen. Chắc là tu đạo con đường này thật dài và cô đơn, mình chỉ có một mình thôi sao? Cả một không gian rộng lớn và trống vắng như vậy khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng cô đơn. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhận ra rằng ở Thục Sơn này hình như hắn không có một người huynh đệ nào ngoài Nam Cung Vi, người có quan hệ thân thiết với mình, nhưng giờ nàng cũng tựa hồ đã rời đi mà không nói lời từ biệt. Bất chợt trong đầu Ngô Dục hiện lên hai chữ đạo lữ. Đạo lữ của người tu đạo, ngoài việc dắt tay nhau sống qua một đời nhân gian hôn nhân, còn có một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là cùng nhau tu đạo, cùng cộng đồng tu tiên, sau này sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đạo lữ có lúc có thể so với phu thê, còn thân mật hơn một chút, tất cả mọi thứ hầu như đều là trùng nhau. Một đời chỉ có thể có một đạo lữ, ruồng bỏ đạo lữ sẽ bị cả giới tu đạo phỉ nhổ. Ngô Dục đã gặp rất nhiều nữ tử tu đạo, ban đầu là Tô Nhan Ly, lúc đầu hắn có chút mơ hồ cảm mến nàng, nhưng sau đó nhận ra chỉ là một sự kính trọng đối với sư tỷ. Giờ đây Ngô Dục cảm thấy giữa mình và nàng càng ngày càng xa. Sau đó là Cửu Tiên, người mà Ngô Dục vừa yêu vừa hận, một yêu ma khiến hắn vừa đau khổ vừa lưu luyến. Đến giờ, nàng vẫn chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn. Nhưng nàng là yêu, và nàng sai rồi. Sai ở chỗ nàng thật sự muốn lấy mạng Ngô Dục. Kể từ khi đến Thục Sơn, người duy nhất khiến Ngô Dục tìm được sự ấm áp chính là Nam Cung Vi. Nhưng nàng còn nhỏ, dù đã làm bạn một thời gian dài, nhưng dường như Ngô Dục vẫn chưa có cảm giác động lòng như vậy. Ngô Dục cũng biết Nam Cung Vi hình như có chút thích hắn. Sau này ta và Vi Nhi có thể cùng tu tiên không? Dù sao nàng cũng trưởng thành rồi, nàng tài năng rất xuất sắc, gần như là nữ tử có thiên tư tốt nhất mà ta từng gặp. Liệu chúng ta có thể cùng nhau tu tiên, đồng hành suốt đời? Ngô Dục nghĩ về tương lai, nhưng cảm thấy không cần suy nghĩ quá nhiều, mọi thứ tự nhiên sẽ đến, chỉ mong còn có cơ hội gặp lại. Nếu như cứ như vậy không lời từ biệt mà ra đi, mãi mãi không gặp lại, dù chỉ là hữu nghị, Ngô Dục cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Thục Sơn tiên môn có thiết lập đôi tiền điện, bất kỳ đôi tu đạo nào nếu tự nguyện kết duyên có thể vào đó nhận một pháp khí đồng tâm khóa, tuyên bố với thế gian rằng họ đã trở thành đạo lữ, cùng nhau sống suốt đời. Nam Cung Vi quả nhiên không xuất hiện nữa. Ngô Dục đã tìm nàng mấy lần nhưng đều không có kết quả. Hắn không quay lại Vạn Kiếm Phi Tiên núi nữa, mà nghe nói những trận đấu trên Vạn Kiếm Tiên bảng đã bắt đầu, mọi người đang chờ đợi Ngô Dục xuất hiện lần sau. Mối quan hệ với Ngô Dục ban đầu khiến nhiều người ghen tị, chuyện giết Trương Phù Đồ thêm vào những lời đồn thổi bôi nhọ khiến hắn ngày càng trở nên không được lòng người. Hiện giờ chỉ cần bước ra ngoài là hắn lại nghe thấy vô số lời bình luận tiêu cực, ít nhất 7/10 người biết đến hắn đều không muốn hắn trở thành đệ tử của Trầm Tinh Diệu. Tội giết thầy, cái tội danh này nghe thôi đã khiến đại đa số mọi người khiếp sợ. Tuy nhiên không ai biết chi tiết thực sự, đệ tử Phù Đồ Điện sẽ không tiết lộ. Họ chỉ có thể nói rằng nếu không có Thẩm Tinh Vũ bảo vệ Ngô Dục, hắn đã bị đưa vào Vạn Kiếm Xuyên Tim Ngục. Thục Sơn Tiên Môn dường như không thể chịu đựng được những đệ tử có đạo đức bại hoại nữa. Thời gian trôi qua, Ngô Dục ít khi ra ngoài, một phần vì không muốn nghe những lời nghị luận về mình, một phần vì hắn cảm thấy áp lực rất lớn, trong lòng luôn có cảm giác như thể một vị tinh thần cao cao đang lặng lẽ quan sát mình. Đôi lúc, Ngô Dục cảm thấy có chút khó chịu, tự hỏi vì sao chỉ vì một hành động quan tâm của mình mà lại bị kéo vào vòng xoáy này. Nhưng cũng có lúc, hắn lại cảm kích nếu không có Thẩm Tinh Vũ bên cạnh, thì hắn làm sao có thể an ổn tu hành ở chiến tiên điện này, không bị ai quấy rối. Nếu không đến Thục Sơn, Ngô Dục sẽ không bao giờ biết được con đường tu đạo này lại rộng lớn đến vậy. Khi thực sự bước vào, thời gian trôi qua rất nhanh, Ngô Dục không còn đếm được đã trải qua bao lâu, chỉ có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và kết thúc Vạn Kiếm Tiên Chiến ngày càng gần. Tuy nhiên, vấn đề là, dù có linh khí để rèn luyện kim đan, nhưng vì không phải nguyên kim đan, tốc độ không thể nhanh như lần trước. Hắn đã làm rất nhanh, có thể nói là vượt trội, nhưng so với những đệ tử khác của Thục Sơn, ít nhất họ phải mất mấy năm mới có thể từ tầng 2 kim đan tiến đến tầng 3, trong khi hắn mới chỉ qua vài tháng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy mọi thứ quá chậm, trong lòng gấp gáp như vậy, thật sự không tốt cho việc tu đạo, hắn biết rất rõ điều này. Nhưng, hiện tại tôi còn thiếu một đoạn nữa mới có thể vọt tới tầng 3, trong khi vạn kiếm tiên chiến chỉ còn lại 7 tháng, thời gian sắp hết. Với thực lực hiện tại, tôi chưa thể đứng vững trên bảng vạn kiếm tiên, chưa đủ để khiến Tinh Hà Kiếm Thánh chú ý, vẫn chưa đủ. Ngô Dục cảm thấy một chút không cẩn thận, hắn thực sự hiểu rõ ba vị trí đầu trong bảng vạn kiếm tiên. Những người này đều là yêu nghiệt, tuổi tác không khác hắn bao nhiêu, thậm chí có người còn trẻ hơn, nhưng đã nổi danh khắp thần châu. Những người này trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành kiếm cấp đệ tử, thậm chí có thể trở thành Thục Sơn Kiếm Thánh. Tất cả họ đều đạt đến đỉnh cao của tầng thứ tư Kim Đan, có thể quét ngang tầng thứ năm của Kim Đan Đại Đạo. Thậm chí có người nói rằng những người đứng đầu bảng là dị tượng cấp Kim Đan. Mỗi người đều có thiên phú và năng lực riêng biệt, mà Tinh Hà Kiếm Thánh cũng không nhìn vào họ. Chỉ có khi tôi vượt qua họ mới có thể khiến Tinh Hà Kiếm Thánh cuối cùng chú ý đến mình. Ngô Dục không phải là muốn trở thành ai đó đệ tử, nhưng hắn đã bị đẩy lên một đỉnh cao, như thể bị ép vào một góc, muốn xuống lại không dễ dàng. Một khi không đạt được, rất có thể tương lai sẽ tuột dốc không phanh, và ở Thục Sơn, hắn e rằng sẽ phải chịu vô vàn sự cười nhạo, khinh bỉ. Chính vì vậy, cuộc chiến này quan trọng biết bao, và áp lực nội tâm trở nên rất lớn. Hư không kiếm thuật, có lẽ cũng đã gần hoàn thiện rồi, cần tìm một người hỏi xem vạn kiếm tiên bảng kết thúc còn bao lâu nữa. Sau 7 tháng, Ngô Dục biết rằng hắn không thể tiếp tục ở đây lãng phí thêm thời gian nữa. Bình thường, ít nhất còn cần 3 tháng mới có thể hoàn thiện quá trình rèn luyện. Hắn không biết rằng, vạn kiếm phi tiên núi đã tụ tập vô số người đang chờ đợi hắn đến khiêu chiến, và trận chiến này sắp kết thúc. Do đó rất nhiều người đã bắt đầu cảm thấy chán nản, không còn muốn nói thêm gì nữa. Nếu Ngô Dục không xuất hiện, chắc chắn sẽ có người đến chiến tiên điện để tìm hắn. Kim đan của Ngô Dục vẫn không thể tiến lên. Thấy thời gian gần hết, hắn quyết định chuẩn bị lên đường đi vạn kiếm phi tiên núi. Hắn không biết rằng vạn kiếm phi tiên núi giờ đã trở thành nơi náo loạn vì sự vắng mặt của hắn. Ban đầu Thẩm Tinh Vũ đã cố gắng ổn định tình hình, nhưng khi cuộc thi vạn kiếm tiên gần kết thúc, Ngô Dục vẫn chưa xuất hiện. Thẩm Tinh Vũ đành phải tự mình đi tìm Ngô Dục. Cô cũng bị ép buộc, không thể cứ đứng nhìn hơn trăm nghìn người chờ đợi mà không có kết quả. Liên quan đến việc liệu Ngô Dục có được Tinh Hà Kiếm Thành chú ý hay không, đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức. Rất nhiều người chỉ dừng lại ở vạn kiếm phi tiên núi vì muốn chứng kiến Ngô Dục lần sau khiêu chiến, và họ đã chờ đợi ở đây rất lâu, có người thậm chí đã chờ hơn 3 tháng. Khi cuộc thi vạn kiếm tiên sắp kết thúc, ai còn muốn chờ đợi nữa? Thực ra, Bách Lý Phi Hồng đã tới tìm Ngô Dục vài lần, thấy hắn ngày đêm chăm chỉ tu luyện, nên không quấy rầy. Giờ đây, thời gian đã gần hết, kim đan tầng 3 vẫn chưa thành. May mắn là thuật đạo của hắn đã tiến triển khá lớn, những công lao giá trị hơn 400 điểm từ Thiên Dương Địa Âm Hư Không Kiếm Thuật đã cơ bản giúp hắn lĩnh ngộ được đạo lý trong đó. Ngô Dục, người có biết hôm nay là ngày gì không? Thẩm Tinh Vũ vừa buồn cười vừa lo lắng hỏi. Chẳng lẽ vạn kiếm tiên bảng đã kết thúc rồi sao? Ngô Dục lo lắng, hắn đã quá say mê vào việc tu luyện, không còn chú ý đến thời gian. Việc chưa đạt đến kim đan đại đạo cảnh tầng 3 khiến hắn cảm thấy không cam lòng. Không phải đâu, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ta không gọi ngươi sớm chỉ vì muốn cho ngươi thêm chút thời gian để nỗ lực. Bây giờ ngươi có chắc chắn gì không? Thẩm Tinh Vũ hỏi với vẻ quan tâm. Ngô Dục chỉ có thể nói, dù sao hôm nay cũng phải khiêu chiến một lần. Mục tiêu của hắn đã rất rõ ràng, chỉ khi đánh bại người đứng đầu vạn kiếm tiên bảng, hắn mới có thể khiến Tinh Hà Kiếm Thánh công nhận mình. Ngô Dục vốn là người không chịu thua, đặc biệt là trong chuyện này, một lần thất bại sẽ khiến hắn trở thành trò cười. Được, vậy cố gắng hết sức đi. Hiện tại khiêu chiến ở vạn kiếm tiên bảng cơ bản đã kết thúc, 10 vị trí đầu không thay đổi, đối thủ của ngươi hôm nay có thể là hai người, họ muốn khiêu chiến ngươi, vì hai người này, so với ngươi, họ muốn trở thành đệ tử của ta hơn. Ngô Dục suy đoán, đến lúc này, không phải hắn đi khiêu chiến người khác nữa, mà chính là những người khác muốn khiêu chiến hắn, muốn chứng tỏ rằng họ giỏi hơn Ngô Dục. Thực ra những người muốn khiêu chiến ngươi có tới hơn nghìn người, nhưng ta đã từ chối tất cả, cuối cùng, chỉ còn lại hai người khó từ chối nhất, và cũng là hai người điên cuồng muốn trở thành đệ tử của ta. Có thể gọi họ là thiên tài đứng đầu phàm kiếm vực cũng không quá đáng. Vậy hai người này hiện đang đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai trên vạn kiếm tiên bảng. Nói về sự thú vị, bọn họ ở đây đã vài tháng, kết thành đạo lữ, sống chết có nhau. Hôm nay xem như là cuộc khiêu chiến của hai vợ chồng đối với ngươi. Đạo lữ, Ngô Dục có chút ngạc nhiên, hắn biết rõ vạn kiếm tiên bảng, người đứng đầu và thứ hai là ai. Người đứng đầu là Triệu Huyền Tiên, được mệnh danh là Yêu Nghiệt, là con trai của Triệu Thiên Kiếm. Còn người đứng thứ hai, có lẽ là một thiên tài trẻ tuổi từ dòng họ Xích Diễm, một trong các thị tộc lớn ở Thần Châu, người được phái đến Thục Sơn Tiên Môn để học kiếm thuật. Có người nói người này còn là một nữ tử. Người thứ nhất là Triệu Huyền Tiên, người thứ hai là Hà Thái Giao, Đi thôi, để tiết kiệm thời gian, Thẩm Tinh Vũ lập tức nhấc Ngô Dục lên, mang theo hắn ngự kiếm, bay nhanh về hướng Vạn Kiếm Phi Tiên núi. Đối với Thẩm Tinh Vũ, khoảng cách này không phải là quá xa. Ngô Dục, ngươi thật sự hiểu ca ca ta? Thẩm Tinh Vũ hỏi. Ngô Dục nghe nói rất nhiều về Tinh Hà Kiếm Thánh, tất nhiên là có chút hiểu biết. Thẩm Tinh Vũ tiếp tục nói, ví dụ như Triệu Huyền Tiên, Hà Thái Giao, trước kia đã từng có những kiếm thánh của Thục Sơn muốn thu họ làm đệ tử, nhưng họ khéo léo từ chối, vì muốn để ca ca ta có cơ hội nhận bọn họ. Điều này có nghĩa là, nếu ngươi vượt qua thử thách của ca ca ta, ngươi sẽ được hậu thuẫn bởi một Thục Sơn kiếm thánh, cấp bậc cường giả. Từ đó, tất cả các đệ tử ở Thục Sơn, từ các phàm kiếm vực cho đến bốn đại thiên địa huyền hoàng kiếm cấp đệ tử, đều sẽ cung kính, kính trọng và ngưỡng mộ ngươi. Thẩm Tinh Vũ giải thích rất rõ ràng, việc này có thể được coi là một bước lên trời giống như khi trước. Lúc hắn ở Thông Thiên Kiếm Phái, một đệ tử nhỏ bé của phòng Tuyết Nha đột nhiên thay đổi thân phận và địa vị. Vì thế, tỷ tỷ hôm nay nhắc nhở ngươi lần cuối, nhất định phải dốc toàn lực, thậm chí liều mạng để tranh thủ cơ hội này. Ca ca ta rất ít khi quan tâm đến đệ tử trẻ tuổi, cho dù là Triệu Huyền Tiên, hắn cũng không thích. Ngươi ít nhất phải vượt qua Triệu Huyền Tiên một bước, mới có thể thật sự khiến hắn chú ý. Ca ca ta là người rất chân thành, một khi hắn quyết định, ngươi sẽ có một vận mệnh khác, hôm nay sẽ là một ngày thay đổi vận mệnh của ngươi. Thẩm Tinh Vũ nói rất đơn giản, nhưng ý của nàng là rõ ràng. Hôm nay chính là ngày quyết định tương lai của Ngô Dục. Hôm nay cũng là một sự kiện trọng đại không chỉ của Thục Sơn Tiên Môn, mà còn của toàn bộ Thần Châu. Tất cả mọi người đang chăm chú vào Ngô Dục, vì Tinh Hà Kiếm Thánh, danh tiếng của Ngô Dục đã tăng vọt, thậm chí vượt qua không ít đệ tử cấp thiên kiếm. Ta hiểu. Ngô Dục nắm chặt tay, trong lòng dâng lên một ngọn lửa nhiệt huyết, cháy bỏng khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác chiến đấu của hắn sôi trào, mạnh mẽ chưa từng có. Khi Ngô Dục tới gần Vạn Kiếm Phi Tiên núi, hắn mới thực sự hiểu thế nào là tấp nập, thế nào là đông đúc. Toàn bộ phàm kiếm vực có tới trăm vạn người tu đạo kim đan, nhưng khi nhìn ra xung quanh, Vạn Kiếm Phi Tiên núi lại tối tăm, bốn phía không gian bao la, trên trời có không ít đệ tử ngự kiếm bay qua lại, chiếm giữ các vị trí chiến lược, đám đông rất đông, tiếng ồn ào cũng đủ lớn. Có thể là vì Ngô Dục đến quá muộn, lại kéo dài lâu quá, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội. Khi Ngô Dục vừa đến gần, Thẩm Tinh Vũ đã nhận ra ngay lập tức, đám đông bùng lên như sóng lớn, tiếng ồn ào vang vẳng hướng về phía Ngô Dục. Hắn bị cái khí thế mạnh mẽ này áp đảo, suýt nữa bị hất bay ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của hàng trăm nghìn người tu đạo kim đan tập trung vào hắn, áp lực thật sự rất lớn. Trong đám người mơ hồ, Ngô Dục nhận ra rằng, có thể trong số đó, không ít đệ tử thiên kiếm cấp cũng đang ẩn mình. Vì vậy một câu nói ngắn ngủi của Tinh Hà Kiếm Thánh cũng đủ gây ra bao nhiêu náo động. Người tên Ngô Dục này chắc chắn là bị dọa sợ rồi, không dám ra trận. Nếu chúng ta không thúc ép, hắn có lẽ sẽ không dám đến. Nhìn dáng vẻ của hắn, sợ hãi rụt rè, chẳng có chút khí phách của đệ tử Tinh Hà Kiếm Thánh. So với Tinh Hà Kiếm Thánh, thật sự là kém xa một trời một vực. Không hiểu sao Tinh Hà Kiếm Thánh lại quan tâm đến hắn, lại không chú ý đến Triệu Huyền Tiên và những người khác. Nói thật, Ngô Dục phẩm hạnh bất chính, phạm phải tội giết thầy. Nếu không có Thẩm Tinh Vũ che chở, chắc chắn đã bị dưới Vạn Kiếm Xuyên Tim Ngục rồi. Loại ác độc như vậy, ngay cả tư cách làm đệ tử Thục Sơn cũng không có. Thế giới này đúng là bất công, chỉ vì vận khí tốt mà hắn lại có được cơ hội như vậy. Đừng lo, hắn đã trốn bao lâu rồi, hôm nay bị bắt đến đây, Tinh Hà Kiếm Thánh nhất định sẽ nhìn ra bộ mặt thật của hắn thôi. Các người còn không tin sao? Có thể hắn đang bị Tinh Hà Kiếm Thánh dùng để thử thách Triệu Huyền Tiên và những người khác. Ngô Dục này, tôi đoán chắc hôm nay sẽ là cái gai trong mắt Triệu Huyền Tiên và Hà Thái Giao. Đúng vậy, từ khi Thẩm Tinh Vũ chỉ cho Trương Huyền Tiên, rồi Hà Thái Giao khiêu chiến Ngô Dục thì đã rõ rồi. Vậy, ai sẽ là người đầu tiên khai chiến với Ngô Dục? Ai khai chiến trước có thể có lợi? Tôi đoán là Hà Thái Giao. Mặc dù nàng là thiên tài của ngành nghệ tộc, nhưng so với truyền thừa, Diệt Tâm Kiếm Tiên của Triệu Huyền Tiên thì vẫn còn kém một chút. Hơn nữa họ là đạo lữ, tình cảm sâu đậm, Triệu Huyền Tiên làm sao có thể nhường được. Những cuộc thảo luận kiểu này ở khắp nơi chen chúc vào tai Ngô Dục, khiến hắn cảm giác như cái đầu mình sắp bị bóp nát. Cho đến lúc này, chiến trường đã tạm thời ngừng lại, vì vậy không khí trở nên yên tĩnh, mênh mông mà trống trải. Ngô Dục cùng đối thủ của mình đã lên đến đỉnh Vạn Kiếm Phi Tiên núi, nơi các ngọn mây vây quanh che khuất tầm nhìn của những người bình thường. Vị trí số 1 của Vạn Kiếm Tiên bảng quả thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Chuẩn bị thật kỹ, trận chiến đầu tiên sẽ là với Hà Thái Giao. Biểu hiện của ngươi hôm nay là rất quan trọng. Đương nhiên, mục tiêu chính là để hắn thấy được. Thẩm Tình Vũ nói, vừa chỉ lên bầu trời nơi có một ngôi sao. Ngô Dục nhìn lên, cảm thấy một chút không hiểu về ý nghĩa của ngôi sao đó. Trong lúc đó, hắn bất chợt nhận ra hai người quen đang đứng cách đó không xa. Một là Triệu Thiên Kiếm, một là Diệp Thải Hiệt, cả hai đang tụ tập với nhau. Khi nhìn thấy Ngô Dục, Triệu Thiên Kiếm cười gằn, rồi làm động tác cắt cổ nhìn miệng của hắn. Ngô Dục có thể đoán được hắn đang nói, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Diệp Thải Hiệt đứng bên cạnh, ôm tay, cười đáp ý. Triệu Huyền Tiên, Hà Thái Giao, hạ xuống. Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng thở dài, sau khi được sự đồng ý của nàng, trên thực tế hai người này đã không thể chờ đợi thêm nữa. Dưới ánh mắt chú ý của hàng nghìn người, một đôi tiên nữ tiên nam tay trong tay từ trên trời bay xuống, người nam tuấn tú vô song, người nữ xinh đẹp động lòng người, khí thế của họ khiến những người xung quanh phải im lặng. Hai người này vừa nhìn đã rõ không phải là phàm nhân, khí chất, thiên phú, cảnh giới của họ đều vượt qua tất cả những người đứng đầu vạn kiếm tiên bảng. Trước đây những người như Tư Đồ Công Đức, với hai người này mà nói, chỉ có thể được coi là hạng thấp hơn một bậc. Hai người này là những đệ tử nổi bật trong số hàng triệu đệ tử của ngành nghệ tộc, và họ không chỉ nổi bật trong các đệ tử mà còn vượt qua rất nhiều người khác qua nhiều năm. Cả hai đều đạt đến cấp độ dị tượng kim đan, sức chiến đấu của họ đã có thể đối chọi với các đệ tử cấp hoàng kiếm của kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5. Dĩ nhiên, pháp khí và đạo thuật của họ có lẽ cũng vượt trội hơn những gì Ngô Dục hiện đang sở hữu. Trước tiên phải kể đến Hà Thái Giao. Có người nói nàng là hậu duệ của tộc Xích Diễm Lò Nung, một tộc nhân thuộc ngành nghệ tộc, sống lâu dài ở khu vực Xích Diễm Lò Nung, nơi có thiên địa hỏa diễm rèn đúc qua bao thế hệ. Cả tộc này đều sở hữu sức mạnh cực kỳ lớn, có thể sánh ngang với thế lực của Thục Sơn, và được xem như bá chủ của Thần Châu. Các thế lực lớn trong Thần Châu đều có đệ tử và hậu duệ đến các tông môn khác để học tập và giao lưu, và Hà Thái Giao chính là một trong số đó. Ngành nghệ tộc nổi danh về cung tên, kỹ thuật bắn cung của họ có thể sánh ngang với kiếm thuật của Thục Sơn, thậm chí có thể giết người từ hàng triệu dặm xa. Cũng có người nói Hà Thái Giao không chỉ xuất sắc trong việc sử dụng cung tên, mà còn có thể luyện kiếm, với kiếm thuật vô cùng siêu việt. Chính vì vậy mà nàng được đưa đến Thục Sơn, để phát huy thế mạnh của mình. Ngô Dục quan sát phía dưới, liền thấy một nữ tử tên Hà Thái Giao, thân hình vô cùng nóng bỏng. Điều đáng chú ý là nàng ăn mặc rất ít, chỉ quấn một lớp da thú đơn giản quanh người, che phủ những bộ phận quan trọng, để lộ đôi bắp đùi tròn trịa, săn chắc, tràn đầy sức mạnh. Cùng với đó là làn da mượt mà, ánh lên vẻ mạnh mẽ, rất thu hút ánh mắt người nhìn. Nàng có vẻ ngoài hoạt bát, da thịt không trắng như tuyết mà mang sắc vàng nhạt, lại có một luồng dạ tính mạnh mẽ. Đôi mắt nàng kiêu hãnh, khuôn mặt lạnh lùng, tất cả đều toát lên một vẻ hấp dẫn, khiến người ta không khỏi có cảm giác muốn chinh phục nàng. Tuy nhiên, những người khác cũng không dám nhìn thẳng vào Hà Thái Giao, dù sao nàng là nữ đệ tử của Thiên Nghệ tộc đã có chủ. Chỉ cách đây vài tháng, nàng và người đứng đầu vạn kiếm tiên bảng Triệu Huyền Tiên đã kết thành đạo lữ, giờ đây họ là đôi trai tài gái sắc, quả thật khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Triệu Huyền Tiên, Ngô Dục thực ra hiểu rõ hơn cả, hắn là con trai của Triệu Thiên Kiếm, từ khi sinh ra đã có tài năng hiếm thấy, tiến bộ nhanh chóng. Khi mới 10 tuổi, một sự kiện thay đổi vận mệnh đã xảy ra, khi đó hắn ở một nơi tầm thường trong Thục Sơn, lại nhận được truyền thừa của một tiền bối từ rất lâu trước đó, người được gọi là Chu Tâm Kiếm Tiên. Chu Tâm Kiếm Tiên, theo lời đồn, là một vị tiên giết chóc, có thể thành tiên, có người còn nói ông ta đạt đến nguyên thần cảnh giới trước khi tịch diệt. Khi Triệu Huyền Tiên nắm giữ truyền thừa này, hắn đã tiến bộ vượt bậc, thiên tư siêu phàm, một mạch chém giết không ngừng, cuối cùng vươn lên đứng đầu vạn kiếm tiên bảng, gây nên một cơn sóng lớn trong giới tu đạo. Đến nay, Triệu Huyền Tiên đã trở thành đệ tử phàm đan nổi tiếng nhất. Đứng cạnh Hà Thái Giao, Triệu Huyền Tiên trông rất nhã nhặn, vóc dáng thẳng tắp, tóc đen bay phất phới, khí chất kiếm tiên toát ra từ mỗi cử chỉ của hắn, toàn thân gần như hoàn mỹ. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn có chút dữ tợn, trong trắng mắt vằn vện tia máu, trông như lúc nào cũng căng thẳng, ngập tràn sát khí. So với đám đông phía dưới, Ngô Dục hiểu rằng Triệu Huyền Tiên còn đáng sợ hơn cả Hà Thái Giao. Dù sao, hắn mới chính là đối thủ thật sự của Ngô Dục ngày hôm nay, còn Hà Thái Giao chỉ là một bước đệm mà thôi. Cô gái đến từ Thiên Nghệ tộc này khá kiêu ngạo, lúc này nàng chẳng hề để Ngô Dục vào mắt, đầu ngẩng cao, dường như không xem ai ra gì. Cả hai, Triệu Huyền Tiên và Hà Thái Giao, tựa như một cặp đôi không ai có thể động đến. Triệu Huyền Tiên nhẹ nhàng cười, liếc nhìn Ngô Dục, rồi nói với Hà Thái Giao, Tim Gan, nếu hắn không thể đối phó với ngươi, thì Tinh Hà Kiếm Thánh chắc chắn sẽ hiểu ai mới là người thích hợp làm đệ tử của hắn. Hà Thái Giao nũng nịu, kiều tức giận đáp, phu quân yên tâm, ta nhất định sẽ khiến Ngô Dục phải hối hận khi bước vào thế giới này. Vậy thì cứ xem ngươi biểu diễn đi. Triệu Huyền Tiên cười nhạt, thả tay nàng ra, chắp tay sau lưng, lùi về phía sau, nhường không gian cho trận chiến. Bầu không khí trong chiến trường rộng lớn và yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại Ngô Dục và Hà Thái Giao đứng đối diện nhau. Cuộc thảo luận xung quanh vẫn chưa kết thúc, thậm chí có người bắt đầu cá cược xem ai sẽ thắng. Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, Thẩm Tinh Vũ nghe không nổi, liền quát lớn một tiếng, giống như tiếng sấm, tất cả những cuộc bàn tán mới dần dần im bặt. Ngô Dục nhìn chằm chằm vào Hà Thái Giao, hắn rút Âm Dương Đạo Kiếm, mở ra, nắm trong tay trái, tay phải giữ kiếm. Lúc này, toàn thân hắn đan nguyên cuộn trào, lan tỏa mênh mông, cuồn cuộn như biển cả. Hắn không muốn nói những lời vô nghĩa trước khi chiến đấu, càng không muốn thị uy. Đối với hắn, điều quan trọng nhất lúc này là thử nghiệm thực lực thật sự của đối phương, đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Hà Thái Giao liếc mắt miệt thị, rồi đột ngột rút ra một thanh trường kiếm. Đó là một thanh kiếm đỏ rực như được ngâm trong lửa hừng hực, màu đỏ tươi của liệt hỏa cháy rực. Khi nàng ngậm đầu lên, lửa bao phủ, tạo cảm giác như trời đất bị thiêu đốt. Ngô Dục cũng nghe qua về thanh kiếm này, nó tên là Yểm Ngày Kiếm, được đổi bằng hơn 500 công lao, giá trị vượt qua Âm Dương Đạo Kiếm của hắn. Rõ ràng đối phương mạnh mẽ hơn hẳn. Hà Thái Giao tinh thông rất nhiều đạo thuật kiếm tu, trong đó cao cấp nhất là Tham Đầu Hỏa Lòng Kiếm Thuật, trị giá lên tới 600 công lao. Ngoài ra, nàng còn có cung tên thuật của Thiên Nghệ tộc, nhưng không thường xuyên sử dụng. Cảnh giới của nàng là Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 4, đồng thời là dị tượng cấp bậc cầu. Dù vậy, dù chưa bắt đầu chiến đấu, sự khác biệt giữa hai người đã vô cùng rõ ràng. Hà Thái Giao không để ý gì đến Ngô Dục, nàng chỉ muốn áp đảo hắn. Ta tuổi còn nhỏ hơn ngươi 4 tuổi, nhưng ngươi loại người này trong mắt ta chỉ là rác rưởi, làm sao có thể so được với ta, làm sao có thể so với phu quân của ta. Hà Thái Giao cười nhạo, nói những lời châm biếm, khiến không ít người xung quanh phải chú ý. Ồ nào, Ngô Dục cười lạnh một tiếng, trong không trung, hắn điều động một thanh kiếm, cầm hai kiếm trong tay, vèo một tiếng, lập tức lao về phía nàng. Hừ, Hà Thái Giao vẫn còn coi thường hắn, nhưng cũng không hề chần chừ, mạnh mẽ ra tay, chỉ thấy đan nguyên của nàng bùng lên, cơ thể nàng ngập trong hỏa diễm cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ không gian, ngưng tụ lên thanh Yểm Ngày Kiếm. Vù, Hà Thái Giao như một con phượng hoàng tái sinh trong biển lửa, thanh kiếm trong tay nàng vung lên, tay còn lại liên tục đánh ra các pháp quyết. Mỗi khi nàng ra pháp quyết, trên Yểm Ngày Kiếm liền xuất hiện một con hỏa long đầu lâu, thân thể uốn cong dữ dội, phun ra những đợt lửa cuồng bạo, rít lên, gào thét, sát khí vô cùng tàn bạo. Ba lần pháp quyết, ba con hỏa long từ thanh kiếm bay ra, lao lên trời, rít gào, lao về phía Ngô Dục từ ba hướng khác nhau. Chỉ cần một chiêu, ta có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Hà Thái Giao kiêu hãnh cười nói, tự tin tuyệt đối. Ngô Dục vẫn giữ tinh thần bình tĩnh, 7 tháng rèn luyện không thể không có thành quả. Thực tế, đan nguyên, pháp khí và đạo thuật của hắn chưa thể so với đối phương, nhưng cơ thể cùng tiên can lại cho hắn khả năng đối chọi, có thể hòa giải cục diện bất lợi này. 7 tháng khổ luyện, hôm nay, địa âm hư không kiếm thuật đã hoàn toàn hòa vào trong máu thịt của Ngô Dục, qua nhiều lần tôi luyện, cuối cùng mới có thể ra tay mạnh mẽ nhảy như vậy, trực tiếp tạo ra một trận chiến đấu kiếm đạo mãnh liệt. Huyền Âm Phong Thần Kiếm, Thuần Dương Phá Hư Kiếm, hai bên trái phải như hai kiếm tu chiến đấu cùng Hà Thái Giao. Kiếm thuật Thuần Dương Phá Hư Kiếm ở giữa, hàng trăm đạo kiếm khí bùng lên, tỏa ra một sức nóng hừng hực như hỏa long cuộn xoáy xuyên qua, tạo thành từng tiếng nổ vang. Kiếm thuật Huyền Âm Phong Thần Kiếm thì giống như đại dương lan tỏa, phá tan ba con hỏa long trên đường của nó. Hai người dường như đều chọn con đường cứng rắn, đối chọi với nhau bằng kiếm thuật. Âm, một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động cả trận đấu. Mọi người đều thán phục trước uy lực kiếm thuật của Hà Thái Giao, đồng thời cũng nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của Ngô Dục. Cùng một chiêu thức, lần này Ngô Dục thực hiện đã tự nhiên hơn, có thể sử dụng nó một cách thuần thục. Đáng tiếc, Hà Thái Giao vẫn chiếm ưu thế quá lớn về mặt đan nguyên. Ba con hỏa long trải qua một phen giằng co vẫn xé nát kiếm thuật của Ngô Dục, phá vỡ những kiếm khí nóng bỏng, rồi tiếp tục lao tới đánh vào Huyền Âm Kiếm. Dù đã thủng hàng nghìn lỗ, nhưng vẫn tiếp tục hướng về phía Ngô Dục. Thần hóa kim cương, Ngô Dục lập tức biến hình, hóa thành một tượng kim cương cao 6 trượng, đứng vững như núi. Hỏa long va vào thân thể kim cương, lập tức bị đánh tan. Dù ngọn lửa nóng bỏng vẫn bốc lên, nhưng không thể làm hại đến Ngô Dục. Dù không bị thương, nhưng rõ ràng có thể thấy rằng Hà Thái Giao vẫn chiếm ưu thế. Ngô Dục dù cố gắng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Trong khoảnh khắc, sự chênh lệch giữa hai người đã hiện rõ, lại vẫn không chết, coi như người may mắn vậy thôi. Nhưng lần sau, ngươi sẽ không còn may mắn như vậy đâu. Hà Thái Giao tuy nói vậy, nhưng không hề tiến lên mà lùi lại, nhanh chóng chạy về phía sau, nhảy lên một ngọn núi. Nàng đứng trên một tảng đá lớn, tóc xõa ra sau lưng, quay lại nhìn Ngô Dục. Ánh mắt nàng không còn như trước, mà như bùng cháy lên, hai mắt như núi lửa, tỏa ra sức nóng và khí tức mãnh liệt, bao phủ xung quanh. Không ngờ hôm nay lại có thể thấy được màn trình diễn cung tên của Thiên Nghệ tộc. Hà Thái Giao có Truy Vân Cung, giá trị của nó còn cao hơn kiếm thuật của nàng. Mặc dù nàng đến Thục Sơn để tu luyện kiếm thuật, nhưng thực tế thiên phú của nàng vẫn là ở bộ môn cung tên. Ngô Dục có thể khiến nàng dùng cung tên, cũng xem như không tồi rồi. Cơ bản, nếu liều mạng, Ngô Dục có thể lọt vào top 20 của vạn kiếm tiên bảng. Trong chớp mắt, Ngô Dục nghe được những lời bàn tán xung quanh và hiểu ngay Hà Thái Giao sẽ làm gì tiếp theo. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngôi sao lãnh mạc tối tăm, hắn cảm nhận được áp lực và chuẩn bị thể hiện mình. Nhìn quanh bốn phía, Ngô Dục chỉ thấy ánh mắt xem thường của mọi người, hay trong lòng họ, hắn chỉ là kẻ có chút hy vọng mong manh, không đáng để chú ý. Có người thậm chí cho rằng hắn chỉ là công cụ để thử thách Triệu Huyền Tiên. Ngô Dục không thể chịu đựng nổi sự miệt thị ấy, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận dữ, sức mạnh chiến đấu trỗi dậy mãnh liệt, cả người nóng lên. Lúc ấy hắn đã hoàn toàn chuyển hóa, biến thành Hoàng Kim Tiên Vượn, không nói lời nào, hắn lao vút như một tia sáng vàng, xuyên qua không gian, hướng thẳng về phía Hà Thái Giao. Hôm nay chỉ là sự khởi đầu của ta, dám xem thường ta sao? Trước sự miệt thị của mọi người, Ngô Dục quyết tâm không chịu cúi đầu. Cách duy nhất để thoát khỏi sự nhục nhã này chính là chiến đấu, chiến thắng, ý chí kiên quyết. Trong mắt mọi người, hành động này của Ngô Dục quả thật như một lời tuyên chiến đầy táo bạo, như con thiêu thần lao đầu vào lửa. Vì lúc này, Hà Thái Giao đã bình tĩnh rút ra Truy Vân Cung, một pháp khí hình cung tên. Ngô Dục lần đầu tiên nhìn thấy loại cung tên này. Trước đây hắn đã thấy rất nhiều cung tên trên chiến trường, nhưng so với Truy Vân Cung của Hà Thái Giao, những cung tên ấy hoàn toàn không thể so sánh được. Một mũi tên bay ra nhanh chóng, Hà Thái Giao cười nhạt, khi nàng kéo dây cung thành hình trăng tròn, mũi tên sắc bén lập tức nhắm thẳng vào Ngô Dục. Cũng có người nói, tiên căn của Hà Thái Giao là từ ngày tiễn tâm. Lúc này mỗi một luồng sóng gợi lại đều liên kết với Truy Vân Cung, như quấn quanh mũi tên. Chỉ trong tích tắc, Truy Vân Cung đã tỏa sáng rực rỡ. Ngô Dục lập tức cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo, mũi tên ấy trực diện, nhắm ngay vào mi tâm hắn. Cảm giác đó khiến hắn toát mồ hôi lạnh, đầu óc tê dại, không ngờ thuật bắn cung của thiên nghệ tộc lại đáng sợ đến thế. Ngô Dục trong lòng chấn động, hắn nhìn thấy mũi tên sắc bén, cảm giác như chỉ cần Hà Thái Giao thả tay, mũi tên ấy sẽ xuyên qua hắn, và chắc chắn đó sẽ là cái chết. Không chỉ Ngô Dục, giờ đây, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động trước tài bắn cung của Hà Thái Giao, như vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Ngô Dục bình tĩnh, im lặng kết hợp âm dương đạo kiếm lại với nhau, hai tay cầm kiếm, hắn không bị sử dụng tiên căn mà chỉ dùng ánh mắt bình thản và tốc độ cực nhanh, tiếp tục lao về phía Hà Thái Giao. Ngô Dục vốn không muốn dùng đến những biến hóa kỳ lạ, nhưng vì đối thủ quá mạnh, hắn không thể không làm vậy. Nếu không, hắn không thể thay đổi được số phận này, càng không thể khiến những kẻ khinh miệt mình phải thực sự kính trọng hắn. Nhìn Hà Thái Giao lúc này, dương cung bắn tên, không hổ là đệ tử của một dòng tộc đã truyền thừa qua bao nhiêu năm. Mọi cử chỉ của nàng đều thể hiện sự tinh tế và mạnh mẽ, sức mạnh và ý chí đều ở hàng đầu. Trong mắt mọi người, nàng như hòa nhập với thiên địa, người và cung tên dường như là một thể thống nhất. Các pháp quyết vờn quanh cung tên, hòa vào mũi tên đang bay đi, khiến sức mạnh của mũi tên tăng lên gấp bội, sát thương mạnh mẽ. Rõ ràng, khi Ngô Dục lao đến gần Hà Thái Giao, nàng sẽ không ngần ngại bắn cung. Người ta thường nói, khi chiến đấu với thiên nghệ tộc, tuyệt đối không được để đối phương giữ khoảng cách quá xa, vì tu đạo sĩ nói chung rất cân bằng, còn kiếm tu thường là chiến binh gần. Nhưng thiên nghệ tộc lại là bậc thầy trong chiến đấu xa. Vì thế, thiên nghệ tộc luôn khao khát có những thiên tài vừa có khả năng chiến đấu gần vừa có thể chiến đấu xa. Và Hà Thái Giao chính là một ví dụ điển hình. Tuy nàng tu kiếm, nhưng vẫn có khả năng chiến đấu mạnh mẽ dù bị áp sát. Thắng bại đã định rồi, nhiều người xem trận đấu này đã chắc chắn phán đoán. Tất cả đều căng thẳng như ngàn cơn treo sợi tóc. Ánh sáng từ đèn dầu bập bùng, Hà Thái Giao nở một nụ cười lạnh lẽo, nói một từ, chết. Sau đó Truy Vân Cung của nàng đã được tích tụ sức mạnh tối đa. Các đạo pháp ngưng tụ lại trên mũi tên, khi được bắn ra, nó sẽ mang theo vô vàn hiệu quả phụ trợ. Một khắc sau nàng đã bắn cung, thiên nghệ tộc bắn cung, quả là bá chủ của thần châu, thật là một kỳ tích trong dòng sông lịch sử này. Không biết có bao nhiêu người có mặt hôm nay chỉ để chứng kiến đỉnh cao nghệ thuật của thần châu. Hô, mũi tên rời khỏi cung, tốc độ ngay lập tức gấp 10 lần so với bình thường. Lúc ấy, Ngô Dục cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc từ đầu đến chân. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn sáng rực như lửa, tiên khí trong người hắn biến đổi mạnh mẽ, sức mạnh đột ngột gia tăng. Ngô Dục đã chuẩn bị kỹ càng cho thời khắc này, bạo lực thuật, một tiếng hống vang lên, kinh thiên động địa, chỉ trong một sát na, đôi tay của hắn thô to ra, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, gân tay phồng lên, sức mạnh trong cơ thể hắn biến đổi dữ dội, huyết nhục như biến hóa, thân thể hắn lúc này giống như một con thú khổng lồ. Dù vậy, tất cả chỉ là trong khoảnh khắc, khi bạo lực thuật được thi triển, vào đúng lúc mũi tên của Hà Thái Giao rời khỏi cung, đôi tay Ngô Dục vùng lên, hai tay nắm chặt, âm dương đạo kiếm, một chiêu, niết kiếm động, Không gian xung quanh hắn lập tức dao động, chiêu thức thiên dương địa âm hư không kiếm thuật, bao gồm kiếm thuần dương, kiếm huyền âm và kiếm của thiên địa hư không, đúng như tên gọi của nó. Hư không chính là sự hòa hợp giữa âm dương, và vào khoảnh khắc này, âm dương trong cơ thể Ngô Dục hòa hợp, kết hợp với đan nguyên và pháp quyết, tạo nên một biến hóa kỳ diệu và đáng sợ. Khi Ngô Dục vung kiếm, không gian xung quanh, từ càn khôn đến vạn vật, dường như bị dao động, vạn vẹo, ngưng tụ lại, bao bọc lấy âm dương đạo kiếm. Và lúc đó, hư không dường như ngưng tụ thành một thanh kiếm thật sự. Đó là một đạo thuật, vạn vẹo hư không mà tạo thành một thanh kiếm duy nhất, hư không thí thần kiếm. Chiêu kiếm này thực sự thể hiện rõ uy lực của nó, là thành quả tinh túy của hơn 400 công lao kiếm thuật. Hơn nữa, bạo lực thuật khiến không gian vạn vẹo tạo ra một không gian kiếm đạo, uy lực mạnh mẽ, gần như là gấp đôi so với bình thường. Sự biến hóa của bạo lực thuật có thể nói là một kỳ tích thần kỳ. Ngô Dục không khỏi cảm thấy hứng thú. Tổng cộng có tới 72 loại biến hóa, những loại khác chắc chắn không yếu. Nếu một ngày nào đó bản thân có thể học được toàn bộ 72 biến hóa này, vậy thì thật là có thể lên thiên cung, xuống địa ngục. Còn 30 loại biến hóa còn lại sẽ thần kỳ đến mức nào? Hắn cảm thấy địa sát biến hóa thuật này có thể còn vượt qua cả kim cương bất hoại thân và đại phẩm thiên tiên thuật, quả thực là nghịch thiên. Đúng lúc này, thời gian như chậm lại, Ngô Dục trong đạo thuật ấy như thể có thể nắm giữ một mảnh không gian kiếm hình ngay trước mắt. Khi hư không thí thần kiếm vừa mới triển khai, mũi tên truy đuổi mang theo sức mạnh đáng sợ đã xuyên qua khu không gian này chậm. Với đạo pháp huyền diệu, nếu có thể nắm giữ hư không, tất nhiên có thể làm cho mũi tên truy đuổi chậm lại. Sau khi mũi tên truy đuổi bước vào không gian này, Hà Thái Giao đã cố gắng thao túng nó, có thể thay đổi hướng bay của nó. Đây chính là đặc điểm từ tiên căn. Nhưng đáng tiếc, khi mũi tên truy đuổi vào không gian kiếm hình, Hà Thái Giao kinh ngạc nhận ra, tốc độ của nó không những chậm lại một chút mà còn không còn nằm dưới sự khống chế của nàng nữa. Sau một khắc, ngay cả sự khống chế của nàng cũng hoàn toàn mất đi. Phá, Ngô Dục vung mạnh hư không thí thần kiếm, cuồng loạn chém ra, mũi kiếm âm dương đạo kiếm chính xác đụng vào mũi tên truy đuổi. Khi tốc độ của mũi tên truy đuổi chậm lại, uy lực của nó cũng giảm sút không ít. Ngô Dục kéo mạnh, một tiếng nổ vang lên, xung chuyển đất trời, khiến mọi người kinh hãi phát hiện mũi tên truy đuổi đã bị đánh bay ra ngoài. Chưa kịp dừng lại, Ngô Dục lại đâm mạnh, toàn bộ không gian kiếm hình lập tức lao về phía Hà Thái Giao. Trong nháy mắt, khi Hà Thái Giao vừa thu lại mũi tên truy đuổi, hư không thí thần kiếm đã đánh vào người nàng, cả không gian xung quanh như bị xé rách lao về phía nàng. Hư không thí thần kiếm làm nhiễu loạn hư không, lấy kiếm điều khiển không gian càn khôn, kéo theo ý kiếm xuyên qua. Tốc độ thay đổi của không gian cực kỳ nhanh chóng. Không bao lâu, mọi người chỉ thấy không gian xung quanh chấn động, rồi sau đó Hà Thái Giao kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài. Ngô Dục lúc này đã tiến vào trạng thái tiên viên, với bạo lực thuật đã thành thạo, triển khai hư không thí thần kiếm. Dù rằng khi đánh bay mũi tên truy đuổi, chiêu thức này suýt nữa bị xuyên qua, nhưng ít nhất vẫn duy trì được một lực sát thương đủ lớn, khiến Hà Thái Giao phải chịu đựng cú đánh này, xé tan. Mặc dù Hà Thái Giao có hỏa diễm bảo vệ xung quanh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị trọng thương, bị tác động mạnh mẽ khiến nàng bị thương nặng, e rằng cần một thời gian để hồi phục. Ngô Dục thu hồi âm dương đạo kiếm, biến lại thành hình người, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh chóng, dứt khoát và mạnh mẽ, không hề chần chừ, không chút dây dưa. Hà Thái Giao, Triệu Huyền Tiên vốn đang cười một cách ung dung, chỉ trong khoảnh khắc biến đổi, sắc mặt tái nhợt, nổi giận dữ dội. Hắn vội vã ôm lấy Hà Thái Giao, lúc này trên người nàng đầy vết thương do kiếm, nếu không phải Ngô Dục đã thu tay lại đúng lúc, có lẽ nàng đã mất mạng. Điều này hầu hết những người tu đạo có mặt đều nhận ra. Triệu Huyền Tiên ôm Hà Thái Giao, ánh mắt đỏ ngầu như máu, thân thể tràn đầy sát khí. Khi hắn phóng ra năng lượng, không khí xung quanh lập tức bị bao phủ bởi một sát khí mạnh mẽ, khiến cả không gian trở nên nặng nề. Mọi người xung quanh, nhất là những người chứng kiến, đều vô cùng kinh ngạc trước thủ đoạn của Ngô Dục. Hư không thí thần kiếm cực kỳ mạnh mẽ và trực tiếp. Sau một lúc kinh ngạc và chấn động, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Mọi người nhìn xem, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngô Dục dùng cách gì mà phá được Truy Vân Cung của Hà Thái Giao? Có người nói mũi tên của Hà Thái Giao, ngay cả nhiều đệ tử hoàng kiếm cấp cũng không thể ngăn cản được. Nghe người ta nói, dường như Ngô Dục đã lĩnh hội được tinh hoa của dương địa âm hư không kiếm thuật và sử dụng một chiêu gọi là hư không thí thần kiếm để đánh bại Hà Thái Giao chỉ trong một chiêu. Nhưng mà, xét về chênh lệch đan nguyên giữa họ, dù Ngô Dục có trình độ kiếm thuật cao hơn một chút, cũng không thể nào đánh bại Hà Thái Giao được. Chênh lệch quá lớn, lại thêm đan nguyên của hắn chỉ ở mức trung bình. Điều này thật không hợp lý. Ta cũng thấy vậy, dường như Ngô Dục đã dùng một pháp thuật nào đó, khiến sức mạnh cơ thể đột nhiên tăng vọt trong một khoảnh khắc. Mặc dù thuật bạo lực kỳ diệu là rất khó để nhận thấy từ xa, nhưng những người tinh mắt vẫn có thể thấy rõ ràng kỹ thuật định thân của Ngô Dục trong những tình huống thần kỳ như thế này, thậm chí còn vượt qua thuật bạo lực. Dĩ nhiên điều đó cũng có cái giá của nó, khiến cho hai tay của Ngô Dục đau nhức, tê dại và có thể trong thời gian ngắn, hắn không thể sử dụng lại lần nữa. Rõ ràng, Tinh Hà Kiếm Thánh vẫn hy vọng rằng Ngô Dục sẽ tiếp tục trận đấu, cùng Triệu Huyền Tiên đối đầu. Từ góc độ của Tinh Hà Kiếm Thánh, hắn không thể xem trọng Triệu Huyền Tiên, rõ ràng là muốn ta phải vượt qua Triệu Huyền Tiên, như vậy hắn mới có thể hài lòng, không chỉ muốn Ngô Dục chiến thắng Triệu Huyền Tiên, hắn còn muốn vượt qua Triệu Huyền Tiên rất nhiều, điều này thực sự rất khó khăn. Vị trí đứng đầu trong bảng vạn kiếm tiên không phải là dễ dàng có được, Ngô Dục phải dùng gần như toàn lực mới đánh bại được Hà Thái Giao, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, hắn lại phải đối mặt với một thử thách mới, đó là Triệu Huyền Tiên, một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, được mệnh danh là Chu Tâm Kiếm Tiên, và cũng là một trong những thiên tài xuất sắc nhất của Phàm Kiếm Vực. Ngô Dục thật sự không ngờ rằng, chỉ mới hơn một năm ở Thục Sơn, hắn đã có thể leo lên vị trí cao như vậy trong bảng xếp hạng vạn kiếm tiên, và phải đối đầu với những nhân vật đáng gờm như vậy. Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của Triệu Huyền Tiên lúc này, Ngô Dục có thể cảm nhận được rõ ràng rằng đối thủ không chỉ muốn đánh bại mình, mà có lẽ là muốn giết chết hắn. Sát khí của thiếu niên này mạnh mẽ đến mức khiến Ngô Dục phải liên tưởng đến các loại tu đạo tà ác, gần như tương đương với Đông Hải Quỷ Tu. Có thể nói Triệu Huyền Tiên là một nhân vật sẵn sàng giết người không chớp mắt. Không có gì ngạc nhiên khi Tinh Hà Kiếm Thánh đã từng nói rằng hắn có vấn đề về phẩm hạnh. Ngô Dục thấy Triệu Huyền Tiên sau khi giao phó Hà Thái Giao cho người khác chăm sóc để nàng được nghỉ ngơi, thì hắn quay lại với sát khí dày đặc, tấn công về phía Ngô Dục. Cảnh tượng này làm Ngô Dục bỗng nhiên nhớ đến một điều quan trọng. Tinh Hà Kiếm Thánh vì sao có được vị trí hiện tại có rất nhiều mối quan hệ với Tinh Vực Kiếm Đế. Truyền thừa kiếm đế của chòm sao này gần như đã thành tiên sau thời cổ đại. Triệu Huyền Tiên vì được truyền thừa từ Chu Tâm Kiếm Tiên mới có thể trở thành nhân vật nổi bật như vậy. Mặc dù Chu Tâm Kiếm Tiên không có sức mạnh ngang với Tinh Vực Kiếm Đế, nhưng ông ta cũng là một nhân vật vô cùng đáng sợ, đạt tới cấp độ nguyên thần. Trong khi đó, ta lại có được truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, đó mới chính là tiên nhân chân chính. Tuy nhiên, điều này tuyệt đối không thể để ai biết được. Dựa vào biểu hiện hiện tại của ta, rất nhiều người sẽ nghi ngờ rằng ta có được truyền thừa nào đó. Có lẽ ta nên học theo hai người này, công khai tuyên bố mình có được truyền thừa gì, như vậy khi sử dụng thuật định thân và bạo lực thuật, người ta sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, Ngô Dục rất rõ ràng rằng, việc tiết lộ mình có được truyền thừa của tiên nhân là điều không thể nào. Hắn cần tìm ra một nhân vật trong lịch sử, dù không nổi tiếng, hoặc có thể tự mình bịa ra một câu chuyện, nhân vật đó có thể giống với Chu Tâm Kiếm Tiên, hoặc mạnh mẽ hơn một chút. Với một truyền thừa ẩn sau mình, hắn có thể sử dụng bạo lực thuật và thuật định thân mà không sợ bị nghi ngờ. Đang suy nghĩ về chuyện này, Triệu Huyền Tiên đã đứng trước mặt hắn, tóc đen của hắn bay trong gió, đôi mắt đỏ ngầu như một con thú hoang, đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Trong cuộc chiến này, nếu ta không giết được ngươi, ta cũng sẽ làm cho ngươi trở thành một kẻ phế vật. Ngươi sẽ phải sống cả đời như một kẻ rác rưởi bị Thục Sơn đào thải. Triệu Huyền Tiên lạnh lùng nói từng chữ, ánh mắt đầy căm hận. Ngô Dục không muốn nghe những lời vô ích này, hắn ngẩng đầu lên. Dường như khi thấy mình đã đánh bại Hà Thái Giao mà Tinh Hà Kiếm Thánh vẫn không phản ứng gì. Thôi, vậy thì giết luôn Triệu Huyền Tiên, để hắn nhìn xem liệu ta Ngô Dục có thật sự theo đúng quy cách không. Nhưng không ngờ, khi hắn chuẩn bị khai chiến, phụ thân của Triệu Huyền Tiên, Triệu Thiên Kiếm, lại dẫn theo một nhóm đệ tử Hình Phạt Điện vội vã lao vào giữa trường. Chư vị đồng đạo, bỉ nhân Hình Phạt Điện Triệu Thiên Kiếm, trước tiên xin đánh giá về việc phía dưới. Triệu Thiên Kiếm sắc mặt lạnh lùng, giọng nói thâm trầm. Hắn xuất hiện vào lúc quan trọng, rõ ràng là không hài lòng, nhưng không thể không thừa nhận mọi người đều đang tò mò, không biết hắn muốn làm gì. Ngô Dục liếc nhìn hắn, lại nhìn sang Triệu Huyền Tiên, người mà Ngô Dục đoán có lẽ cũng không biết cha mình định làm gì. Triệu Huyền Tiên không kiên nhẫn vung tay, lạnh lùng nói, hút qua một bên, đừng làm phiền nữa. Triệu Thiên Kiếm ngượng ngùng cười, hắn đúng là đã nhượng bộ con trai, nhưng không đi mà quay lại đối diện với Ngô Dục. Lấy ra một tấm lệnh bài đen trắng xen kẽ, trên đó vẽ một trận pháp không thể nào sao chép được. Hắn cất cao giọng nói, Hình Phạt Điện lệnh đã được phát, chư vị chú ý. Thục Sơn đệ tử Ngô Dục vốn là đệ tử Thanh Ly Kiếm Cung Phủ Đồ Điện, người này tham lam vinh hoa phú quý, dám sát hại sư tôn Trương Phủ Đồ, phạm và tội sát thầy không thể dung thứ, chứng cứ xác thực. Kinh Hình Phạt Điện đã thông qua thẩm phán và quyết định xử lý Ngô Dục, giam giữ hắn. Hình phạt lệnh, Ngô Dục biết rằng khi lệnh này được phát ra, có nghĩa là toàn bộ ý chí của Hình Phạt Điện đã được thể hiện. Nói cách khác, nếu Triệu Thiên Kiếm không phải tự ý ra lệnh này mà có sự đồng ý của Hình Phạt Điện, thì chính là toàn bộ hình phạt điện đã quyết định tội của Ngô Dục. Mà hình phạt điện ở Phàm Kiếm Vực do hai người ở cấp địa kiếm chủ trì. Ngô Dục cảm thấy buồn bực, vụ việc với Trương Phủ Đồ hắn tưởng đã kết thúc từ lâu, vậy mà hình phạt điện lại bất ngờ đưa ra hình phạt và còn muốn đưa hắn vào vạn kiếm xuyên tim ngục. Hơn nữa Triệu Thiên Kiếm lại muốn xuất hiện trước khi hắn và Triệu Huyền Tiên giao đấu sao? Vèo, chỉ trong nháy mắt Thẩm Tình Vũ đã xuất hiện trước mặt Triệu Thiên Kiếm, giật lấy lệnh bài từ tay hắn. Nàng chỉ liếc mắt nhìn là đã nhận ra lệnh bài này là thật, điều này khiến nàng cảm thấy bực bội. Chuyện này sao lại như thế này? Thẩm Tình Vũ tức giận thầm nghĩ, hai kẻ kia ở hình phạt điện rõ ràng đã nhận được thông báo, phần mà vẫn còn làm ra chuyện như thế này. Nàng căm phẫn đến mức hận không thể xé xác hai người kia ra. Vấn đề lúc này là việc quyết định hình phạt của hình phạt điện được toàn bộ Thục Sơn đồng ý, và trước mặt mọi người việc phán quyết hình phạt đối với Phàm Đan đệ tử Ngô Dục thật sự là khó có thể can thiệp. Thẩm Tinh Vũ lo lắng rằng chỉ có Tinh Hà Kiếm Thành mới có thể ra tay bảo vệ Ngô Dục. Đi đi, chuyện này chờ bọn họ sau khi chiến đấu xong rồi tính. Thẩm Tinh Vũ tức giận đến mức không thể kiềm chế, trực tiếp quét Triệu Thiên Kiếm và người của hắn ra xa. Triệu Huyền Tiên thì lại thổi một tiếng, cười lạnh nhìn Ngô Dục với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nói: xem ra cha của ta, một kẻ phế vật, lại mang đến cho ta một niềm vui bất ngờ. Nói như vậy, dù Ngô Dục ngươi thắng hay thua, ngươi cũng phải chịu khổ ở vạn kiếm xuyên tim ngục rồi. Chẳng qua đây là điều ngươi đáng phải nhận, ngay cả sư tôn của ngươi mà ngươi cũng dám giết, đạo đức của ngươi đã bại hoại đến mức này thì ngươi còn muốn trở thành đệ tử của Tinh Hà Kiếm Thành sao? Thẩm Tinh Vũ trong lòng cũng rất buồn bực, không nghĩ ra nguyên nhân vấn đề lại nằm ở đâu. Nàng nói với Ngô Dục: ngươi đừng để bị ảnh hưởng, tập trung hoàn thành thử thách lần này. Mặc dù đã có hình phạt lệnh rồi, nhưng nếu ca ca ta đồng ý, có thể sẽ giúp ngươi. Tuy nhiên, chuyện quan trọng là phải có sự đồng ý của Tinh Hà Kiếm Thánh, mà Thẩm Tinh Vũ cảm thấy hình phạt lệnh này rất khó giải quyết. Nếu lần này nàng thua Triệu Huyền Tiên, tình hình sẽ càng phức tạp hơn, bởi vì Thục Sơn Vạn Kiếm Xuyên Tim Mục không phải là nơi ai cũng có thể chịu đựng được. Buộc ta sao? Ngô Dục thực sự cảm thấy như mình đã bị đẩy vào tuyệt lộ. Liên quan đến chuyện của Trương Phù Đồ, Ngô Dục cảm nhận sâu sắc sự khủng khiếp của dư luận. Đôi khi, đối với những người đang bị chỉ trích, dù họ có trong sạch thế nào đi nữa, cũng khó có thể chịu nổi sức ép từ dư luận. Rất nhiều người từ đầu không quan tâm đến sự thật, chỉ nhìn vào một sự việc theo góc độ phiến diện của họ. Và nếu dư luận một khi đã dẫn dắt, Ngô Dục dù có trong sạch đến đâu cũng không thể lên tiếng, trừ khi hắn đứng trên đỉnh cao, nắm quyền kiểm soát dư luận. Đó là cách duy nhất để gột rửa tội danh của mình. Như tu đạo, nếu muốn đi ngược lại trời, ngày nào đó phải lên đến đỉnh cao, tầm nhìn bao quát thiên hạ. Triệu Thiên Kiếm đã mang đến một cơn bão, gây nên náo động rất lớn. Người thường đã sợ hãi đến mức không dám nghĩ đến việc phải đối đầu với Triệu Huyền Tiên, một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, Ngô Dục vẫn giữ được sự bình tĩnh trong lòng. Hắn cố gắng làm cho mình tĩnh lặng, chỉ tập trung vào một đối thủ duy nhất, đó là Triệu Huyền Tiên, kẻ mà Ngô Dục coi là kẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nếu hình phạt điện đã ra lệnh hình phạt thì chuyện này hẳn là thật sự, không ngờ rằng Ngô Dục lại là người hung ác như vậy, ngay cả sư tôn của mình mà cũng dám giết. Nếu Tinh Hà Kiếm Thánh dám thu hắn làm đồ đệ thì quả thật là mù quáng, một đồ đệ như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết, sau này còn dám giết chính sư phụ của mình. Rất nhiều người tiếc nuối và nói, ít nhất thì hình phạt điện vẫn rất công bằng, lần này sẽ không phạm phải sai lầm. Có người còn nói, lúc đó không thiếu đệ tử Phù Đồ Điện chứng kiến, cái tên Ngô Dục này, lòng dạ độc ác, tính cách như ma, lần này có lẽ là hắn tự mình phải chịu hậu quả trong vạn kiếm xuyên tim mục, chỉ sợ là hắn sẽ đánh bại Triệu Huyền Tiên, Tinh Hà Kiếm Thánh thu hắn làm đồ đệ, bảo vệ hắn, lúc đó hình phạt điện cũng không thể làm gì được Tinh Hà Kiếm Thánh đệ tử. Dù vậy, tôi đoán Tinh Hà Kiếm Thánh đã nhận ra rõ bộ mặt thật của Ngô Dục. Ngươi sai rồi, Triệu Huyền Tiên mạnh hơn Hà Thái Giao rất nhiều. Hà Thái Giao mỗi lần khiêu chiến với hắn đều thất bại, sau đó mới thích hắn, cung hắn trở thành đạo lữ. Ngô Dục thắng Hà Thái Giao, nhưng tỷ lệ chiến thắng chỉ khoảng 80%, còn đối với Triệu Huyền Tiên, hắn không phải là đối thủ. Những năm qua, chưa từng thấy Triệu Huyền Tiên bị thất bại trước những linh đối thủ đồng cấp. Những lời ồn ào ấy thực sự như mấy chục con ruồi bay vò ve bên tai. Người bình thường chắc chắn sẽ tức giận hoặc là làm rõ mọi chuyện một cách vô ích, nhưng Ngô Dục lại không bị ảnh hưởng trong tâm trạng bình thản. Hắn bỗng cảm nhận được hình ảnh một con hầu vương trong ngọn lửa, đầy kiêu ngạo và bá đạo, ánh mắt đó như thể từ trên cao nhìn xuống tất cả. Trong lòng Ngô Dục, hắn cảm thấy rất bình tĩnh, thậm chí còn có một sự ngộ đạo mạnh mẽ. Chúng sinh như kiến, đối với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào, chỉ có siêu thoát mới có thể thoát khỏi, mới có thể ngừng miệng. Vì thế, Triệu Huyền Tiên trở thành mục tiêu duy nhất trong mắt Ngô Dục. Hai người đều như lửa, sẵn sàng lao vào trận chiến mà không cần bất kỳ lời tuyên bố nào. Trận đấu bắt đầu ngay từ lúc đó, hai người lập tức đối đầu. Triệu Huyền Tiên trong tay đang nắm một thanh kiếm dài màu đỏ. Thanh kiếm này chưa kịp chém đã bắt đầu nhỏ xuống từng giọt máu, rơi xuống đất, thậm chí có thể ăn mòn cả một khu vực ba trượng. Trên thanh kiếm, mỗi trận đồ giống như mặt quỷ với vô số lỗ thủng, khiến người ta phải khiếp sợ. Người ta nói đây là một pháp khí quỷ tu, tên là Huyết Hà Sát Kiếm. Thục Sơn Tiên Môn rất hiếm có quỷ tu vũ khí, và chỉ có thể đổi bằng số lượng công lao rất lớn. Huyết Hà Sát Kiếm có giá trị lên tới khoảng 700 nguyên kim đan. Có người nói Triệu Huyền Tiên lại dùng hơn 900 công lao mới đổi được thanh kiếm này. Lý do hắn sẵn sàng chi nhiều như vậy là vì thanh kiếm này rất hợp với hắn. Triệu Huyền Tiên sở hữu tiên căn mang tên Máu Phách, cho phép hắn hóa thành một cơn mưa huyết ảnh, tạo thành một huyết hà, trong đó sức mạnh của máu tanh được tăng cường, khiến hắn không chỉ giống một con quỷ tu mà còn có thể biến hóa cực kỳ nguy hiểm. Sau khi Ngô Dục đánh bại Hà Thái Giao, mọi người đều rất muốn biết liệu trận chiến này có thể là một cuộc so tài ngang ngửa giữa hai thế lực mạnh mẽ không. Thục Sơn có ngươi là một sự sỉ nhục. Hôm nay, ta Triệu Huyền Tiên sẽ thay sư tôn Trương Phù Đồ báo thủ cho ngươi, cầu xin sự trừng giám của trời đất. Triệu Huyền Tiên vung Huyết Hà Sát Kiếm lên, ngay lập tức cơ thể hắn biến hóa, từ hình người thành trạng thái lỏng, hóa thành một dòng máu tươi, cuồn cuộn bao phủ và ngăn cản con đường của Ngô Dục. Thanh Huyết Hà Sát Kiếm ẩn giấu trong dòng máu đó, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Huyết Hà có thể chính là Triệu Huyền Tiên, hoặc Triệu Huyền Tiên ẩn giấu một phần trong đó, nhưng cụ thể ra sao thì không ai biết rõ. Việc một người hóa thành Huyết Hà để chiến đấu, quả thật là một sự việc khó tưởng tượng. Ngô Dục tuy có cảm thấy chấn động, nhưng hắn không hề sợ hãi, lúc này hắn rất bình tĩnh. Trong tay hắn cầm Âm Dương Đạo Kiếm, lực lượng âm dương bao phủ, so với Triệu Huyền Tiên, Ngô Dục có vẻ như một kiếm tu thực thụ. Khi trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người đều giữ im lặng, tập trung quan sát. Huyết Hà rộng lớn, mỹ lệ, quay quanh Ngô Dục, thực sự rất rực rỡ, không ai không cảm thán. Triệu Huyền Tiên ra tay, quả thật như một nghệ thuật, còn Ngô Dục lại có vẻ hơi tầm thường, trắng xám và đơn điệu hơn nhiều. Triệu Huyền Tiên vốn am hiểu nhất đạo thuật, có người nói hắn sở hữu vạn tầng ảnh sát kiếm thuật, một môn kiếm pháp nổi bật, cực kỳ mạnh mẽ, đến mức nhiều đệ tử cấp hoàng kiếm cũng không thể sánh kịp. Triệu Huyền Tiên là người duy nhất có thể thuần thục sử dụng môn kiếm thuật này. Trong Huyết Hà, kiếm ảnh biến hóa không ngừng trong dòng sông huyết, có thể mơ hồ nhìn thấy hàng vạn mũi kiếm bay lượn, tầng tầng lớp lớp, rõ ràng. Vạn tầng ảnh sát kiếm thuật đã được thi triển hoàn chỉnh, chắc chắn trong tích tắc tiếp theo, môn kiếm thuật này sẽ hòa vào Huyết Hà, như sóng chiều cuồn cuộn vô tới, muốn tiêu diệt Ngô Dục trong một cơn sóng kiếm. Ánh sáng đèn lửa trong khoảnh khắc ấy bừng lên. Ngô Dục từ đầu đến cuối chỉ đứng yên nhìn màn trình diễn rực rỡ của Triệu Huyền Tiên, trong lòng không chút dao động, chỉ lặng lẽ kết hợp âm dương đạo kiếm lại với nhau, chuẩn bị đón nhận. Khi Huyết Hà phun trào, khi vạn tầng kiếm ý rít gào trong không gian, hắn chỉ thổi một hơi vào Huyết Hà và lên tiếng thuật định thân. Ngô Dục đã tu luyện thuật định thân rất lâu, nhưng trước đây chưa dám sử dụng, chỉ sợ sẽ gặp phải những đối thủ như Trương Phù Đồ. Nhưng lần này hắn không còn do dự nữa, mà trực tiếp phát huy thuật định thân trước mặt mọi người. Tất cả sự chuẩn bị đều nhằm mục đích gia tăng tỷ lệ thành công của thuật định thân. May mắn thay, công sức không phụ lòng người, hắn đã thành công. Triệu Huyền Tiên ở Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ tư, mạnh hơn Ngô Dục hai cấp độ, nhưng Ngô Dục vừa vặn có thể ổn định hắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong những trận quyết đấu của cao thủ, một khoảnh khắc cũng có thể quyết định tất cả. Hư không thí thần kiếm, ngay khi thuật định thân vừa xong, hư không thí thần kiếm liền được thi triển. Lực lượng cuồng bạo của kiếm không gian xuyên qua trong không gian của kiếm hình, vô số kiếm khí tiềm ẩn. Trong khi đó, Huyết Hà của Triệu Huyền Tiên, mặc dù trong nháy mắt đã thay đổi, nhưng lại xuất hiện sự phân tán trong quá trình thi triển đạo thuật do sự kết hợp của các yếu tố khác. Huyết Hà và ảnh sát kiếm thuật gần như trùng hợp, vì vậy trong giây phút ấy, Triệu Huyền Tiên bị hoàn toàn sửng sốt, kéo dài thêm một khoảnh khắc quý giá. Chỉ trong hai cái chớp mắt, quyết định sinh tử đã được định đoạt. Khi Huyết Hà thư giãn trong tích tắc, hư không thí thần kiếm lao đến, trực tiếp xé rách Huyết Hà thành những mảnh vỡ, khiến máu tuôn ra như mưa, ào ào rơi xuống. Trong cơn mưa máu, thân thể Triệu Huyền Tiên quả thực như con diều đứt dây, rơi thẳng xuống đất. Trận chiến này kết thúc quá nhanh, chỉ trong một phần ba thời gian so với cuộc chiến giữa Ngô Dục và Hà Thái Giao. Khi Triệu Huyền Tiên bị đánh bại, vô lực ngã xuống, không ai có thể tin vào đôi mắt của mình nữa. Huyết Hà hóa thành Triệu Huyền Tiên, mọi người nhìn kỹ, thấy rằng Triệu Huyền Tiên bị hư không thí thần kiếm đánh trúng, nhưng không ngờ bản thân đạo pháp của hắn lại bị phá vỡ, dẫn đến huyết nhục tan rã. Mặc dù bề ngoài hắn vẫn còn hoàn chỉnh, nhưng nội tại đã bị Ngô Dục phá hoại đến mức cực kỳ nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ rối loạn. Điều này cần một thời gian dài để điều dưỡng, hoặc có thể dùng đan dược tốt để chữa trị, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ngừng lại nguồn bệnh. Triệu Huyền Tiên, người vốn dĩ rất mạnh mẽ và kiêu hãnh, giờ đây như con diều đứt dây. Trận chiến này chỉ kéo dài chưa tới 10 hơi thở mà đã kết thúc, không chút hồi hộp bên tàu. Không chỉ những người xung quanh, mà ngay cả phụ thân của hắn, Triệu Thiên Kiếm, cũng hoàn toàn bối rối, không biết phải làm sao để đón lấy con trai mình. Cuối cùng, chính Ngô Dục ra tay, dùng ngân bị quấn quanh Triệu Huyền Tiên đang nôn ra máu, nhẹ nhàng hạ hắn xuống đất, để hắn nằm yên. Lúc này, Triệu Thiên Kiếm mới phát ra tiếng hét thảm thiết, ngự kiếm lao về phía con trai, ta nhỉ à. Triệu Thiên Kiếm gào lên một tiếng thê thảm, khiến mọi người giật mình tỉnh lại. Trong lúc đó, kết quả này quả thật khó có thể tiếp nhận, ngay cả Thẩm Tinh Vũ ở gần đó cũng vô cùng giật mình, mắt trừng lớn như ngôi sao, nhìn Ngô Dục với ánh mắt không thể tin nổi. Ngô Dục lúc này nhìn xung quanh, tiếp xúc với những ánh mắt đó, và hắn nhận ra, chính là lúc này, hắn mới thực sự hiểu rằng đây là cách tốt nhất để khiến tất cả mọi người im lặng, hắn đã làm được. Mọi thứ hết sự gọn gàng, nhanh chóng, không một chút dây dưa, thậm chí sau khi kết thúc, tâm trí hắn vẫn giữ vững như nước thủy triều, đây chính là cảnh giới cao nhất của chiến đấu. Những ánh mắt im lặng ấy cũng mang lại cho hắn một cảm giác thỏa mãn. Tuy nhiên, Ngô Dục biết rằng sau trận chiến này, tất cả kết quả sẽ được công bố. Thẩm Tình Vũ với giọng nói đầy kinh ngạc vang lên: "Chúc mừng Ngô Dục, đánh bại Triệu Huyền Tiên, đạt được Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ hai, trở thành Vạn Kiếm Tiên bảng thứ nhất. Thành tích này có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Thục Sơn, và sau này sẽ không ai có thể vượt qua." Ngô Dục tuy có chút tuổi tác hơn một chút, nhưng nếu như hắn còn trẻ, chỉ mới 10 tuổi, thì chắc chắn vào lúc này, hắn sẽ làm rung chuyển toàn bộ Thục Sơn. Sau khi Thẩm Tinh Vũ tuyên bố, rõ ràng kết quả đã được xác định, Triệu Huyền Tiên bắt đầu tỉnh táo trở lại, nghe được những lời này, không thể chấp nhận được, lập tức phun máu 3 lần, hắn nghiến răng, sắc mặt tái nhợt, Triệu Thiên Kiếm ôm lấy hắn. Còn bên cạnh, Hà Thái Giao đang điều dưỡng, không nghĩ tới, cả hai người họ, một đôi đạo lữ, lại cùng lúc bị đánh bại, trở thành bàn đạp cho Ngô Dục. Triệu Huyền Tiên không cam lòng, thậm chí không thể hiểu tại sao mình lại thất bại nhanh chóng như vậy. Hắn mơ hồ nhớ lại, dường như Ngô Dục đã sử dụng một thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Nhìn quanh một lượt, ai nấy dường như đều tâm phục khẩu phục trước thiên phú xuất chúng của Ngô Dục. Tiếng xì xầm, bàn tán vang lên mơ hồ khắp nơi. Không ngờ Ngô Dục lại lợi hại đến mức này. Triệu Huyền Tiên mà cũng không đỡ nổi một chiêu của hắn. Lúc đó ta nhìn rất rõ, hắn đánh bại Triệu Huyền Tiên không phải bằng hư không thí thần kiếm, mà là một loại đạo thuật khó tin. Có một sát na, Triệu Huyền Tiên dường như không thể động đậy, quá đáng sợ, có thể thi triển ra thủ đoạn như thế. Ngô Dục không chỉ có thiên tư siêu quần, rất có thể còn được truyền thừa một loại đạo pháp nào đó. Phải nói thật, người này tuy phẩm hạnh có chút vấn đề, nhưng tuyệt đối là thiên tài đáng sợ, đối với Thục Sơn ta mà nói có tác dụng rất lớn. Chỉ tiếc là hắn hơi lớn tuổi, tu vi lại tăng chậm, nhưng xuất thân nghèo khó, điều đó cũng dễ hiểu. Nói thế này, Tinh Hà Kiếm Thánh chắc hẳn đang định thu đồ đệ, chắc chắn sẽ không để Ngô Dục bị nuốt vào Vạn Kiếm Xuyên Tâm Ngục đâu. Với giá trị của hắn với Thục Sơn, chỉ cần chịu dạy bảo, tính khí ngông cuồng cũng không phải vấn đề gì lớn. Nghe những lời ấy, mặt Triệu Huyền Tiên đỏ bừng, máu ứa ra do tức giận, hắn bị thương nặng, thân thể run lên bần bật, nổi giận quát Triệu Thiên Kiếm: "Lão quỷ ngươi, không phải đang giữ hình phạt lệnh trong tay sao? Mau mang Ngô Dục đi, nhốt hắn vào Vạn Kiếm Xuyên Tâm Ngục, còn chờ gì nữa?" Lời Triệu Huyền Tiên vừa dứt, mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Thiên Kiếm. Đây chính là thời khắc mấu chốt, còn lại phải xem Tinh Hà Kiếm Thánh quyết định ra sao. Nếu ông ta không ra tay, thì Ngô Dục chắc chắn sẽ chết. Không ngờ, bị Triệu Huyền Tiên quát mắng như vậy, Triệu Thiên Kiếm lại tỏ ra bối rối. Trước mặt bao người, sắc mặt hắn trắng bệch, đứng lặng, lộ rõ vẻ do dự. Ban đầu, Ngô Dục còn lo ngại hình phạt lệnh kia. Nhưng đến tình thế này, Triệu Thiên Kiếm lại không phẫn nộ bắt hắn, mà là lưỡng lự không quyết, đủ thấy bên trong chắc chắn có điều mơ ám. Đúng lúc đó, từ xa chợt lóe lên một tia sáng trắng, rơi vào tay Thẩm Tinh Vũ. Đó là một tấm bùa truyền tin, thứ chỉ có thể đổi bằng 10 công lao, dùng được đúng một lần và chỉ truyền đến địa điểm cố định. Trên bùa có một hàng chữ nhỏ. Sau khi đọc xong, sắc mặt Thẩm Tinh Vũ trầm xuống, nổi giận quát Triệu Thiên Kiếm: "Triệu Thiên Kiếm, lá gan ngươi thật lớn, dám bịa đặt thị phi, giả truyền mệnh lệnh. Điện chủ hình phạt điện chỉ phán giam giữ nửa năm làm hình phạt nhẹ, ai cho phép nhốt hắn vào Vạn Kiếm Xuyên Tâm Ngục? Không ngờ chân tướng lại là như thế." Ngô Dục vốn đã thấy bất an, bởi hắn chưa từng đắc tội hình phạt điện, nào ngờ hình phạt điện lại chịu nghe lời Triệu Thiên Kiếm đến mức này. Tại hình phạt điện, Triệu Thiên Kiếm cũng không thể làm gì để khiến hình phạt điện chủ đắc tội với Thẩm Tinh Vũ. Triệu Thiên Kiếm hoảng sợ quỳ xuống mặt đất nói: "Oan uổng quá, ta có thể không nói là nhốt vào Vạn Kiếm Xuyên Tâm Ngục, chỉ nói là trừng phạt giam giữ thôi. vạn kiếm xuyên tim Ngục không phải là ta nói. Hắn vừa nói vậy, Ngô Dục thật sự nhớ lại, khi tuyên bố hình phạt, quả thật không nói rõ là sẽ đưa vào vạn kiếm xuyên tim Ngục. Nhưng vấn đề là, trong suy nghĩ của hắn lúc đó, đã có ý định sẽ đưa người vào vạn kiếm xuyên tim Ngục. Sự khác biệt giữa việc giam giữ và việc đưa vào vạn kiếm xuyên tim Ngục lớn như thế nào? Cấm đoán chỉ là hạn chế hành động, là hình phạt nhẹ dành cho các đệ tử. Trong thời gian cấm đoán, họ có thể tu luyện, chỉ không thể ra ngoài, không thể kiếm công lao, cũng không thể đổi bảo vật. Nhưng sau nửa năm khổ luyện sẽ kết thúc. Còn vạn kiếm xuyên tim Ngục là dành cho những đệ tử phạm tội nặng, những kẻ ác ma trực tiếp bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Thẩm Tinh Vũ cười gằn nói, người tuy không nói, nhưng khi tuyên bố tội của Ngô Dục, người đã thêm mắm dạ muối, đảo lộ thị phi, mang theo ân oán cá nhân của mình. Hình phạt điện đã điều tra rõ, Trương Phủ Đồ muốn chiếm đoạt truyền thừa của Ngô Dục, âm mưu phản bội Thục Sơn, Ngô Dục không còn cách nào, đành phải dùng vệ hồn bùa để giết hắn. Dù hành động này không đúng, nhưng đó là cách duy nhất. Vì thế hình phạt điện chỉ quyết định trừng phạt nhẹ, cấm đoán nửa năm, nhưng người lại vì giúp con trai đánh bại Ngô Dục, không chỉ lan truyền lời đồn mà còn tổn hại đến hình ảnh công chính của hình phạt điện, nên hình phạt điện quyết định tước bỏ hết chức vụ của ngươi, đưa vào hỏa kiếm ngục 3 năm để gian đe. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Triệu Thiên Kiếm nghe xong mặt mày tái mét, đến giờ hắn mới nhận ra mình đã phạm phải bao nhiêu sai lầm. Nhưng giờ đã muộn, hình phạt đã có hiệu lực, hắn sẽ bị dẫn đi ngay và hình phạt điện sẽ không khách khí. Điều này khiến Triệu Huyền Tiên đứng bên cạnh không thể không tức giận, mắng Triệu Thiên Kiếm, đầu óc ngươi có vấn đề gì vậy, ta cần ngươi giúp sao, sao ngươi không chết luôn đi cho rồi. Triệu Thiên Kiếm nước mắt giàn giụa nói, ta chỉ muốn làm sao cho tâm trạng hắn ổn định hơn, giúp ngươi chiến đấu tự tin hơn, để Tinh Hà Kiếm Thánh nhận ngươi làm đồ đệ, đi chết đi, Hại Nhiệt Kiếm Mục tự sát luôn đi, đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Triệu Huyền Tiên tức giận đến mức gần như chết, nói xong, huyết áp cao đến mức ngất xỉu. Với hắn mà nói, lúc này việc ngất đi là điều tốt nhất. Cả màn kịch hài hước này chỉ khiến người ta choáng váng, cuối cùng mọi chuyện cũng rõ ràng. Hình phạt điện ở Phàm Kiếm Vực có quyền lực vô cùng to lớn. Trước đây mọi người vẫn coi Triệu Thiên Kiếm là đại diện của hình phạt điện, nhưng giờ đây, chính Triệu Thiên Kiếm lại bị hình phạt điện trừng phạt. Hắn thừa nhận rằng mình đã bịa đặt thị phi, mưu đồ để Ngô Dục vô tình chiến đấu, giúp con trai hắn chiến thắng. Như vậy sự thật về Ngô Dục và Trương Phù Đồ đã được làm rõ, Ngô Dục thực sự là bị oan. Nay được minh oan, ta thật là hồ đồ. Triệu Thiên Kiếm quỳ xuống đất, ôm lấy con trai, ngửa mặt lên trời mà khóc ròng, nhưng chẳng ai đồng tình với hắn. Thực tế, nếu nhìn từ góc độ của hắn, giả như Triệu Huyền Tiên có thể nghiền ép Ngô Dục, thậm chí Tinh Hà Kiếm Thánh còn có thể xem Triệu Huyền Tiên như người có thực lực. Những hành vi trước đó của Triệu Thiên Kiếm thật ra không ảnh hưởng đến kết cục. Từ xưa, người làm vua thua làm giặc, có lẽ chẳng ai sẽ bận tâm đến hắn. Vấn đề là Triệu Huyền Tiên thất bại thảm hại, vì vậy Triệu Thiên Kiếm cũng chỉ có thể trở thành vật hy sinh. 3 năm ở Hỏa Kiếm Ngục có lẽ không phải chuyện lớn, chỉ là chịu khổ một chút, nhưng danh tiếng của hắn thì tổn thất nghiêm trọng, sau này không thể gặp ai được nữa. Càng nghiêm trọng hơn là nó sẽ liên lụy đến con trai hắn. Thật chẳng khác nào chó cắn áo rách. Chẳng bao lâu sau, Triệu Thiên Kiếm bị người của hình phạt điện mang đi. Những người trong hình phạt điện cũng tính mang Ngô Dục đi, nhưng mọi người đều đang đợi quyết định từ Tinh Hà Kiếm Thánh. Nếu Tinh Hà Kiếm Thánh muốn dẫn Ngô Dục đi, thì mọi lệnh cấm nửa năm qua sẽ không cần thiết nữa. Thì ra, chân tướng là vậy, Triệu Thiên Kiếm quả thực ngu xuẩn, lại đi bịa đặt thị phi. Quan trọng là Ngô Dục biết mình bị vu hại nhưng không tranh luận, mà dựa vào thực lực để chứng minh. Tuổi còn trẻ mà có thể giữ được bình tĩnh như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Không kiêu không vội, như vậy mới có thể đi trên con đường lớn. Nói vậy, Ngô Dục đúng là vượt trội hơn Triệu Huyền Tiên rất nhiều. Lần này xem ra, Tinh Hà Kiếm Thánh chắc chắn sẽ thu nhận Ngô Dục làm đệ tử. Ngô Dục đúng là một bước lên trời. Từ nay, Thanh Thiên Thục Sơn chắc chắn sẽ phải nể trọng hắn. Không ai dám dễ dàng làm khó hắn nữa. Và lúc này, Thẩm Tinh Vũ không vội vã. Nàng đi tới trước mặt Ngô Dục, mỉm cười rạng rỡ như hoa đào, vui mừng nói, chúc mừng ngươi, tuy nhiên hôm nay biểu hiện của ngươi có 2 điểm mà ngay cả ta cũng nghi ngờ. Hảo đệ đệ của ta, có phải là nên nhân cơ hội này công khai chút ít về bản thân mình không? Ngươi là thiên tài như thế, sao lại giữ bí mật như vậy? Thẩm Tinh Vũ thực ra đang cho Ngô Dục một cơ hội. Bây giờ danh tiếng của Ngô Dục đã vang khắp thiên hạ, chắc chắn nhiều người rất tò mò về lai lịch của hắn, muốn tìm hiểu nguồn gốc. Điều này là không thể giấu giếm được, vậy tại sao không công khai luôn? Sau khi công khai, Thục Sơn sẽ bảo vệ hắn, ít nhất trong môn phái sẽ không ai dám gây khó dễ cho Ngô Dục nữa. Ngô Dục hít sâu một hơi, đối diện với mọi ánh mắt xung quanh, nói, chư vị sư huynh đệ, tiền bối, trưởng bối, Ngô Dục thật sự có được một môn truyền thừa này đến từ nơi cực đông,